Người rốt cuộc là ai? Niên lão đại lạnh giọng hỏi dò. Hắn xích ma nhãn chiếm cứ nửa bên mặt, vô cùng dữ tợn. 800 năm trước, Hắc Tâm lão nhân với vạn bức cổ quật sáng lập luyện huyết đường, cường đại cỡ nào, lực áp lúc đó ma giáo cái khác bốn môn, là ma giáo lãnh tụ, mạnh mẽ cực kỳ, đáng tiếc à, Hắc Tâm lão nhân quá mức tàn nhẫn ác độc, cuối cùng bị diệt. Sở Dương nhìn lướt qua mấy người, lại nói, bây giờ cho tới bây giờ, truyền đến trong tay các người, trái lại càng thêm ác độc, lấy người tinh huyết, luyện người máu phách, vô ác bất tác, đặc biệt ngươi niên lão đại, tội lôi đáng chém. Tội lôi đáng chém. Kha kha, ngươi đi trước chết đi. Niên lão đại giữ tợn nở nụ cười, xích ma nhãn lập tức phát ra hồng quang, hướng về Sở Dương bắn lại đây. Cẩn thận. Lục Tuyết Kỳ vội vã nhắc nhở. Yên tâm. Sở Dương xoay người lại, khẽ mỉm cười, để Lục Tuyết Kỳ hơi đỏ mặt, vội vã túi lầu đến. Vèo. Giơ tay lên là được nghiêm hoa nhất chỉ, phá tan hồng mang, nát tan xích ma nhãn, liền ngay cả niên lão đại toàn bộ đầu lâu đều phá tan một cái lỗ máu, ngã xuống đất mà chết. Đường đường niên lão đại, liền như vậy bị giết. Lâm Phong, Giã Cẩu đạo nhân chờ toàn bộ khiếp sợ rút lui vài bước. Trong bọn họ, liền mấy niên lão đại mạnh nhất, nhưng ở người tuổi trẻ trước mặt không đỡ nổi một đòn, có thể nào không sợ hãi. Liền ngay cả Lục Tuyết Kỳ cũng hơi giật mình. Ngươi rốt cuộc là ai? Giã Cẩu đạo nhân đều run run. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, ngươi giết hơn trăm họ không có. Sở Dương nhìn cái này tướng mạo quái dị, đúng như cẩu vậy Giã Cẩu đạo người nói. Ta tuy bị thế nhân cười nhạo, có thể lại sao giết tay trói gà không chặt bình dân bách tính. Giã Cẩu đạo nhân tự động nói, tùy theo phản ứng lại, sắc mặt trắng nhợt, ngươi mới vừa mới đối với ta thi triển cái gì tà pháp? Bảo mệnh tà pháp. Sở Dương nói, một chỉ điểm ra, giống như hoa tươi nở rộ, hóa thành hơn 10 đạo lưu quang bay đi, phân biệt ở Lâm Phong, Khương Lão Tam chờ một làn sóng tà đạo nhân vật mi tâm mở ra cái lỗ thủng, chỉ để lại Giã Cẩu đạo nhân. Trong nháy mắt biến hóa, sợ ngây người Giã Cẩu đạo nhân. Hắn kinh ngạc đứng, nhìn mi tâm chạy xuôi hốc Lâm Phong, lại nhìn tử vong Khương Lão Tam, suy nghĩ có chút không xoay chuyển được đến. Chết rồi. Đều chết hết. Luyện huyết đường chẳng phải là. Hắn ngơ ngác tự nói. Lục Tuyết Kỳ cũng sâu đậm chấn động, nhìn Sở Dương nói, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Ta cảm giác sư phụ nàng lão nhân ra đều không nhất định là đối thủ của ngươi. Thủy Nguyệt Đại Sư sao? Sở Dương cười cợt, không có phân trần. Thủy Nguyệt tuy mạnh. Ở đương đại bên trong, cũng chắc chắn đến nhân vật, nhưng đối với hắn bây giờ tới nói, vẫn đúng là không coi vào đâu. Một quyền là có thể đánh chết nhân vật. Ngươi tại sao không giết ta? Giã Cẩu đạo nhân rốt cục phản ứng đến, sắc mặt xám trắng, nhưng bướng bỉnh dị thường, cất tiếng đau buồn quát, vì sao lưu ta một? Vì sao không giết ta? Ngươi giết không ít người, nhưng cũng không tính là vô tội, mà cuộc đời của ngươi, cũng quá mức bi thảm, không đành lòng thôi. Đối với Giã Cẩu đạo nhân, Sở Dương tràn đầy thương hại. Hắn vốn là ma giáo luyện huyết đường môn hạ, dáng vẻ quái lạ, như cẩu giống như vậy, tuổi thơ thường bị người ức hiếp. Cùng Trương Tiểu Phàm ở vạn bức cổ cột bên trong đánh nhau, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, ỷ mạnh hiếp yếu. 10 năm sau khi, luyện huyết đường đem hủy, hắn nhưng ngoài ý muốn kiên trì, cuối cùng xúc động quỷ lệ lòng mang, chẳng những không có bị quỷ lệ giết chết, hơn nữa còn lưu tại quỷ lệ bên người, vì là luyện huyết đường để lại một chút hy vọng sống. Từ đây hoặc đi theo quỷ lệ bên người, hoặc cùng Chu Nhất Tiên đám người lưu lạc thiên ngai. Gian nan đi tới trên đời đạo lộ. Hắn nhân sinh, nhiều gian khó nhiều khó khăn. Tuy là vì luyện huyết đường đệ tử, cũng không đại ác. Không đành lòng. Ha ha ha, ngươi đây là đang cười nhạo ta sao? Vẫn là thương hại. Giã Cẩu đạo nhân run rẩy. Đi thôi, rời đi nơi này, như thật không có gì có thể đi địa phương, liền đến kỳ huyện, đi tới sở phủ tìm ta. Sở Dương phất phất tay, liền không tiếp tục để ý Giã Cẩu đạo nhân. Nếu không phải vừa nãy hơi hơi xúc động tâm linh, hắn liền ngay cả đối phương đồng thời giết, đâu còn sẽ rông dài. Bất quá là một đệ tử tà đạo mà thôi. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem một hồi chính ma chi yêu. Sở Dương nói, ôm lấy Lục Tuyết Kỳ, hướng về Tử Linh Nguyên bay xuống. Cua Lục Tuyết Kỳ là chuẩn, trong Chu Tiên thích nhất em này. Đăng bởi. Chương 242, đánh vỡ tâm phòng. Cổ xưa tương truyền, nhân sinh chết giả, chỉ có hồn phách bất diệt, một đời thọ trùng, liền có hồn phách ly thể, hướng về quang tới sinh. Đời đời kiếp kiếp, luân hồi không thôi. Nhưng mà trong thế gian, nhưng có oán linh tồn tại, lấy tham, sân, si ba độc cố, lấy úy, ác, sợ hoảng sợ cố, quyến luyến trần thế, về trước kia, không muốn vãng sinh, là vì âm linh. Âm linh chính là âm hồn đồ vật, tự nhiên hỷ túc với ẩm thấp nơi, này Tử Linh Nguyên bên trong hắc ám ẩm ướt, là âm linh sinh tồn tốt nhất nơi. Tử Linh Nguyên, vô tình hải, nơi này đầy dây âm sát khí, lạnh leo thấu xương, oan hồn gào thét, làm người ta sợ hãi khủng bố. Lục Tuyết Kỳ cảm nhận được bên hông bàn tay lớn nhiệt độ, mấy độ dãy rủa, cũng không cách nào tránh thoát, trên mặt nàng thoáng hiện nổi giận vẻ, "Vung, vung ngươi ra, làm sao đối phó những này âm linh?" Sở Dương chỉ vào bốn phía bay múa một chút u quang nói rằng, "Những kia u quang ở chung quanh bọn họ bay lượn, có hóa thành thê thảm ác quỷ, có biến thành manh thú chờ chút dương nhanh múa vớt, chính là không dám vào bọn họ 3 mét bên trong phạm vi." "Có thể, có thể." Lục Tuyết Kỳ vẫn như cũ dãy rủa. "Giang hồ nhi nữ, nào có nhiều như vậy nhưng là..." Sở Dương cứng rắn cực kỳ, "Theo ta đi vào, nhìn Trương Tiểu Phàm như thế nào. Trương Tiểu Phàm sẽ không xảy ra chuyện chứ?" Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên phản ứng lại, lo lắng cực kỳ. Sở Dương khỏe miệng xẹt qua một vệt độ cong, cô tịch tâm linh, dập dờn ra một tia gợn sóng, "Có ta ở đây, hắn sẽ không sao." Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện Trương Tiểu Phàm. "Cản mau cứu hắn." Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy Trương Tiểu Phàm chính đang chật vật đối phó âm linh, không khỏi sốt sắng. "Nữ nhân, yên tĩnh một chút." Sở Dương thấp khẽ quát. Lục Tuyết Kỳ cứng đờ, cánh tay run rẩy, miệng hơi dưng ra, nhưng không có phản bác. Ở chung quanh bọn họ, có cái vô hình xa lạ, trở cách tất cả, cũng chặn lại rồi âm linh cảm ứng, còn có Trương Tiểu Phàm ánh mắt. "Hắn như có sự, ta nhất định nhiên sẽ không bỏ qua ngươi." Sau một chốc, Lục Tuyết Kỳ lạnh lùng nói rằng. Sở Dương cười cợt, không hề nói gì. Bọn họ liền ở tại giữa không trung, nhìn Trương Tiểu Phàm tranh đấu âm linh, nhìn hắn vô cùng chật vật, nhìn sắc mặt hắn bạch, nhìn hắn bị một con thụ yêu cuốn lấy, thật vất vả dùng phệ linh ma bổng thôn phệ. "Ngươi đến tột cùng là vì cái gì?" Lục Tuyết Kỳ rốt cục không nhịn được. Hỏi lần nữa. "Ta nói rồi, đây là hắn duyên phận, là số mệnh của hắn, chỉ cần lặng lặng nhìn là được." Sở Dương nói rằng. "Lẽ nào ngươi còn có thể biết?" Lục Tuyết Kỳ trâm trọng nói. "Trương Tiểu Phàm là một người đáng thương. Nếu là không có ta can thiệp, hắn nhất định một đời đau khổ, liền ngay cả ngươi cũng giống vậy, có lẽ sẽ có tốt đẹp chính là kết cục, có hy vọng quá trình, quá mức tàn nhẫn." Sở Dương thâm ý sâu sắc đạo, "Như các ngươi như vậy tu chân giả, duy trì thiện tâm quá ít, nếu đụng phải, sao còn có thể cho phép một số bi kịch sinh?" Lục Tuyết Kỳ không tên run lên, từ nơi sâu xa nàng cảm ứng được, vận mệnh của mình ở mọc ra không rõ biến hóa, nhưng không hiểu nói, "Làm sao ngươi biết hắn nhất định đau khổ?" "Ta là chân chánh thần linh, có thể dò xét quá khứ vị lai." Sở Dương nhìn chằm chằm nàng cười nói. "Vô liêm sỉ." Lục Tuyết Kỳ hơi đỏ mặt, hừ nói. "Đến, đây là bách hoa mật tiểu, nếm thử." Sở Dương xoay cổ tay một cái, xuất hiện một vô cùng bình ngọc tinh xảo, đưa tới. "Không uống." Lục Tuyết Kỳ đông cứng nói. Nàng đã ly khai Sở Dương ôm ấp, đứng trong suốt lồng ánh sáng trên. "Rượu này chính là thải bách hoa chi giọt xương, tụ bách quả chi hương thơm, dùng 36 loại mật ong. Cuối cùng chế riêng cho mà thành, số ghi không cao, tỉnh thần thanh não, điều trị ám thương, có trợ tu vi." Sở Dương giải thích. "Tốt như vậy." Lục Tuyết Kỳ động lòng. "Nếu là thường thường dùng để uống, trong vòng một năm, cho ngươi đạt đến Ngọc Thanh tầng thứ 9. Sở Dương tự tin nói. "Không thể." Lục Tuyết Kỳ lúc này lắc đầu, thanh vân môn công pháp tu luyện cực kỳ khó khăn, nếu không có thiên tài, tầng thứ 4 sau mỗi một tầng đột phá đều là lấy 10 năm công lao vì là tính toán, nàng mặc dù thiên tài. Cũng không thể ở trong vòng một năm đạt đến tầng thứ 9, nàng vừa chuyển động ý nghĩ lại nói, "Làm sao ngươi biết ta thanh vân môn công pháp?" "Chuyện thiên hạ, vẫn không có ta không biết." Sở Dương tiện tay ném đi, liền ném tới. Lục Tuyết Kỳ cuống quýt tiếp nhận, cầm trong tay, muốn còn quá khứ lại muốn nếm thử, vô cùng mâu thuẫn. "Cùng ở bên cạnh ta, trong vòng một năm, cho ngươi ngọc thanh tầng thứ 9, trong vòng 2 năm, cho ngươi đạt đến thượng thanh cảnh, trong vòng 10 năm cho ngươi đi vào thái thanh cảnh, thế nào?" Sở Dương thấy được sự do dự của nàng vẻ, chậm rãi nói rằng. "Khoan lác." Lục Tuyết Kỳ lật ra khinh thường, loại kia phong tình, khiến người ta tâm thần thoải mái. "Thật không tin." Sở Dương cười ha ha. "Tin ngươi mới có quỷ." Lục Tuyết Kỳ hừ nói. "Vậy ta liền để ngươi tin tưởng." Sở Dương nói, thiện tay chỉ tay, liền đem Lục Tuyết Kỳ cầm cố. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Lục Tuyết Kỳ lúc này kinh ngạc, trong mắt thoáng hiện vẻ bối rối. "Vì để cho ngươi tin tưởng." Sở Dương híp mắt lại, khỏe miệng cong lên, lấy ra một viên nhân nguyên đan, điền vào Lục Tuyết Kỳ trong miệng, ngón tay vướt ve môi đỏ, hắn cũng cảm giác được Lục Tuyết Kỳ một trận run rẩy. Dường như chưa phát hiện, Sở Dương giơ tay lên, điểm ba ngón, chỉ tay rơi vào mi tâm, chỉ tay rơi vào ngực, còn có một ngón tay rơi vào đan điền. Lục Tuyết Kỳ mặc dù không thể động, có thể sắc mặt từng hồng, lộ ra vẻ giận dữ. "Nữ nhân, cẩn thủ tâm thần, luyện hóa dược lực." Sở Dương cảnh tỉnh. Để Lục Tuyết Kỳ vội vã tập trung tinh thần, cũng cảm giác trong cơ thể có một cổ lực lượng cường đại hóa thành hồng lưu, cuồn cuộn phóng thích ra. Trong cơ thể nàng pháp lực lập tức tăng vọt, liền ngay cả tinh thần cũng mau tăng lên, nhưng mà có sai lầm khống nguy hiểm. Ta lại giúp ngươi một tay, nhanh luyện hóa, lực trưởng không lượng, hoàn toàn vững chắc xuống. Sở Dương nói, hơi hơi một do dự, chỉ là đưa bàn tay chống đỡ ở Lục Tuyết Kỳ trên lưng, lúc này tuân ra một chi chân nguyên, tạo hóa khí tràn ngập, chạy vào trong cơ thể, thông hành toàn thân, mở ra cùng cường hóa kinh mạch, thuần phục pháp lực. Lục Tuyết Kỳ khí thế của liên tiếp kéo lên, để Sở Dương hình thành ẩn nấp cái lồng khí đều tạo nên gợn sóng. Thời gian một chun trà sau, hơi thở của nàng mới bắt đầu thu lại, cho đến biến mất. Thế nào? Sở Dương từ lâu thu hồi thủ trưởng, tự tiếu phi tiếu nói. Kẻ xấu xa. Lục Tuyết Kỳ khôi phục hành động, lúc này rút ra cựu thiên thần binh thiên tà thần kiếm, chỉ hướng Sở Dương. Ngươi sẽ không tra xét một chút tu vi của ngươi. Sở Dương không để ý chút nào nói. Ngươi. Lục Tuyết Kỳ sắc mặt từng hồng, nổi giận vẻ không giảm, nhưng phân ra vừa phân tâm tư, kiểm tra tu vi, nàng lúc này ngẩn ngơ, kinh ngạc thốt lên thất thanh, Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 9, làm sao có khả năng. Nàng nguyên bản có điều tầng thứ 7 thôi, lúc này mới trong thời gian ngắn ngủi, liền liên tiếp đột phá 2 tầng, quả thực khó mà tin nổi cực điểm. Ở toàn bộ Thanh Vân Môn, đều chưa từng có tiền lệ. Lần này ngươi tin chứ? Sở Dương nói, duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, chậm rãi trả lại kiếm trở vào bao. Lục Tuyết Kỳ tay của giật giật, rất muốn xoay một cái, đem cái kia hai ngón tay cho cắt đứt. Cựu Thiên Thần Binh, Thiên Tà Thần Kiếm, làm thật không tệ. Sở Dương đã tham điều tra rõ ràng, này Thanh Thần Kiếm, thình lình có trung phẩm linh khí uy năng, lấy Lục Tuyết Kỳ tu vi, còn rất xa không thể vùng trong đó uy lực. Đồn đại, kiếm này chính là Cựu Thiên Dị Thiết rơi vào thế gian, Khâu Tâm thượng nhân ở cực Bắc Băng Nguyên ngẫu nhiên đạt được, tu luyện mà thành, là duy nhất khắc chế ma giáo chí hung đồ vật Phệ Huyết Châu tuyệt thế thần kiếm. Thân kiếm toàn thân hiện ra lam, kiếm khí lăng liệt. Sau chằn trọc lưu lạc với Thanh Vân Sơn tiểu trúc phong thật vu đại sư tay, Kinh Thủy Nguyệt đại sư truyền cho Lục Tuyết Kỳ. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Lục Tuyết Kỳ khẽ cắn môi, lạnh như băng vẻ mặt, tràn đầy phức tạp. Ta là Cửu Thiên Chi Tiên, trích bụi thế gian, chỉ vì giải cứu thế nhân, dẫn dắt triển, thuận tiện để có tình người sẽ thành thân thuộc, chẳng phải thiên hạ mỹ hảo. Sở Dương ăn nói ba hoa nói. Lục Tuyết Kỳ bĩu môi, ngồi xếp bằng xuống, nhặt lên rơi xuống bên cạnh bình rượu, mở ra nút lọ, ngước cổ lên liền hung hăng đổ mấy cái. Trắng như tuyết cổ, có một tia rượu tuyến hạ xuống, thẳng vào bạch tí bên trong. Bất chi bất giác, nàng đối với Sở Dương đã buông xuống tất cả cảnh giác. Cũng thật là rượu ngon. Lục Tuyết Kỳ cẩn thận thưởng thức sau khi, hai mắt sáng, than thở một tiếng. Cũng không nhìn một chút là của ai đồ vật, có thể kém được sao. Sở Dương tự hào nói. Lục Tuyết Kỳ mặt nhăn mũi. Giờ khắc này, bọn họ đã đi tới Vô Tình Hải bầu trời, đúng dịp thấy Trương Tiểu Phàm gặp Bích Giao, một phen tranh đấu, một phen trò chuyện, Bích Giao chính mồm thừa nhận nàng là ma giáo người. Lịch sử quán tính, men theo vốn là quy tích, lần thứ hai trình diễn. Để Sở Dương nhìn không khỏi thổn thức. Vẫn không có cứu giúp Trương Tiểu Phàm, hắn cũng giống nhìn có thể hay không bởi vì sự xuất hiện của hắn, để này một đôi cuối cùng bỏ qua. Dù sao ở nguyên bên trong, trong tích huyết động hai người trải qua sinh tử, lẫn nhau hô tô tâm sự, mới có sau cùng quyết chí thể không thay đổi. Ma giáo người, người người phải trừ diệt. Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên mở miệng. Cái gì là chính? Cái gì là ma? Sở Dương hỏi. Chính là chính, ma chính là ma. Lục Tuyết Kỳ không chút nào do dự nói. Ta biết một chuyện, Thiên Âm tự một vị thần tăng, vì bản thân tư dục, tàn sát một tòa thôn dân, hắn là chính là ma. Sở Dương hỏi dò. Không thể. Thiên Âm tự chính là chính đạo, làm sao sẽ tàn sát một thôn chi dân? Lục Tuyết Kỳ hơi thay đổi sắc mặt, nhưng lắc đầu nói. Nàng tiếp nhận giáo dục, vẫn là trừ ma vệ đạo, chính là chính, ta chính là ta. Ta còn không đến mức lừa ngươi. Sở Dương vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc, lại nói, ngay ở ngươi Thanh Vân Môn, có một vị bối phận rất cao người, nuôi dưỡng thất vĩ Ngô công bực này độc vật, hắn là chính là ma. Ta Thanh Vân Môn trên dưới, đường đường chính chính, chẳng yêu trừ ma, thủ vệ thiên hạ môn dân, làm sao sẽ nuôi loại kia độc vật. Lục Tuyết Kỳ lúc này kích động. Hắn còn luyện chế độc huyết phiên. Sở Dương lại nói. Bá. Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên đứng lên, lộ ra vẻ khiếp sợ, càng không thể. Sự thực chính là sự thực. Sở Dương không ngạc nhiên chút nào Lục Tuyết Kỳ phản ứng. Bởi vì phải muốn luyện chế độc huyết phiên bực này ma khí, chí ít cần 300 người trở lên tinh huyết mới có thể, đối với chính đạo mà nói, đơn giản là khó mà tin nổi việc. Là ai? Lục Tuyết Kỳ hề hoài trên mặt đất. Nàng có loại cảm giác, Sở Dương không có lừa nàng. Bây giờ còn không là lúc nói cho ngươi biết. Sở Dương do dự nói. Tại sao? Lục Tuyết Kỳ khô khốc nói. Tu vi của ngươi quá kém. Có thể, có thể nếu là hắn nguy hại Thanh Vân Môn làm sao bây giờ? Có ta ở đây, ngươi sẽ không sao. Sở Dương len ken nói. Lục Tuyết Kỳ đột nhiên trầm mặc. Đúng lúc này, phía dưới Vô Tình Hải nhấc lên sóng lớn, ở trên mặt biển, xuất hiện một con lớn vô cùng hắc xà. Chính là Hắc Thủy Huyền Xà, viễn cổ dị chủng. 8. Đăng bởi. Chương 243, Cự Nhân Khung Xương. Hắc Thủy Huyền Xà chính là cự xà, thể hắc, phúc bạch, xanh biết mắt, thân rắn thô vượt qua 4 trượng, trường vượt qua 100 trượng. Thực thần tiên dược mà không chết, thọ hơn vạn năm, ở phương Tây Đại Triều Trạch hoặc Thần Hải. Chính là viễn cổ dị chủng, có thể so với thần ma. Mới vừa xuất hiện, liền khuấy lên Vô Tình Hải sóng lớn cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời. Nhanh, nhanh mau cứu Trương sư đệ. Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy Hắc Thủy Huyền Xà xuất hiện, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cũng không kịp nhớ cái khác, lập tức nắm lấy Sở Dương cánh tay lo lắng nói. Không cần lo lắng. Sở Dương an ủi. Có thể, có thể. Lục Tuyết Kỳ nóng nảy ngay cả lời đều cũng không nói ra được. Sở Dương một cái đè lại bả vai của nàng, ánh mắt lấp lánh, nhìn phía dưới, cùng đợi vận mạng lựa chọn. Đối với ẩn dấu trong vách đá tích huyết động, hắn từ lâu phát hiện, thậm chí ngay cả bên trong thiên thư quyển thứ nhất, cũng chính là quy tắc chung cũng đã ghi vào trong lòng. Hắc Thủy Huyền Xà phát hiện Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao, lúc này mở ra miệng lớn, hướng về hai người cắn tới. Sóng lớn bao phủ, sóng lớn mãnh liệt. Trương Tiểu Phàm hai người sao là Hắc Thủy Huyền Xà đối thủ, nhiều lần sinh tử, để Lục Tuyết Kỳ nhìn vô cùng sốt sắng, hung hăng nắm lấy Sở Dương cánh tay. Cuối cùng, hai người phá vỡ một khối vách đá, rơi xuống đến bên trong trong hang động, Hắc Thủy Huyền Xà không chui vào lọt, ở bên ngoài điên cuồng công kích, hòn đá rạn nước, lại sẽ cửa động hoàn toàn đóng kín. Đây chính là quán tính sao? Sở Dương ngẩng đầu lên, ngắm hướng về bầu trời, thần tình nghiêm túc. Hắn tiền tiền hậu hậu, đã trải qua phong vân thế giới, tiểu lý phi đao, đại đường song long, bây giờ đi tới Chu Tiên bên trong, lại có thiên võ đại lục một phen tích lũy, từ lâu không phải lúc trước tay mơ. Thiên đạo. Vẫn là. Sở Dương có cái to gan suy đoán, lại không khỏi nghĩ lên đại đường bên trong thế giới, tống khuyết đám người phá toái hư không, hắn nhưng cảm giác được lạnh như băng sâu hàn, còn có phong vân bên trong thế giới, mặc dù xích tùng tử phi thăng đi, xuất hiện ở một mảnh lôi đình bên trong. Như ta suy đoán làm thật, vậy coi như. Sở Dương trên mặt lập lòe không tên vẻ. Bọn họ dĩ nhiên thật sự không có chuyện gì. Lục Tuyết Kỳ quái lạ vạn phần. Ta nói rồi không có chuyện gì, đương nhiên là không sao. Sở Dương đè xuống ý nghĩ, cười nói. Ngươi thật sự có thể dự liệu được chuyện tương lai tình. Lục Tuyết Kỳ nhìn về phía Sở Dương. Trắng non trên mặt, lộ ra tìm kiếm vẻ. Ngươi nắm đau ta. Sở Dương đột nhiên phiết phiết con mắt. Lục Tuyết Kỳ cúi đầu vừa nhìn, liền phát hiện tay của mình vẫn còn ở hung hăng nắm lấy Sở Dương cánh tay, hơi đỏ mặt, giống như chân trời hồng vân, phá lệ sán lạ, lúc này bung ra. Ngươi có thể chảo cả đời. Sở Dương trầm giọng nói. Lục Tuyết Kỳ lạnh rên một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ là khỏe miệng thoáng giật giật. Ta bấm ngón tay tính toán, Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao chính là 10 đời đã tu luyện duyên phận, trời sinh tuyệt phối, chỉ là trung gian khúc chiết, quá trình nhấp nô. Trước mắt kiếp nạn, chỉ là bọn hắn giao du bắt đầu, lẫn nhau chân thành đau khổ. Sở Dương thâm trầm nói, nếu không phải không muốn phá hoại bọn họ duyên phận, ta hiểu khởi sẽ lãng phí thời gian. Đến Chu Tiên một chuyến, có thể nào không thành toàn hai người này. Một tự ti thiện lương, một tính cách thoáng cực đoan nhưng nhận định sau khi ca nguyện vì đó chịu chết. Có thể ca khả kính. Nhưng bọn họ một chính, một tà, lại có thể nào cùng nhau. Lục Tuyết Kỳ xoắn suýt vạn phần. Cái gì là chính? Cái gì là tà? Sở Dương thâm trầm nói, giống như ta lúc trước nói, ngươi Thanh Vân Môn thì có đại ác tồn tại, Thiên Âm Tự cũng có, còn phần Hương Quốc, cũng không ít đồ tồi. Ngươi mà nhớ kỹ, chúng ta đều vì người, có lúc không cho lựa chọn trận doanh, có thể chỉ phải kiên trì lên ranh giới cuối cùng của mình là tốt rồi. Chúng ta hạng người, chiếm được cơ duyên, tu chân đạo, trường thọ kinh niên, thì có trách nhiệm che chở bách tính vạn dân, dù cho không vì bọn họ bảo vệ, chí ít cũng không có thể gieo vạ bọn họ, chỉ cần có thể làm được điểm ấy, sẽ không vì là tà, không vì ma. Nếu là gieo vạ thiên hạ bách tính, dù cho đang ở chính đạo, hắn cũng là ma, đây chính là điểm mấu chốt, không cho đánh vỡ. Sở Dương nói chăm chú cực kỳ, nói không thể nghi ngờ, cái này cũng là hắn cho tới nay kiên thủ thấp nhất làn danh. Lục Tuyết Kỳ đăm chiêu. Vào lúc này, Hắc Thủy Huyền Xà tựa hồ đã nhận ra hơi thở của bọn họ, đem đầu to dò xét lại đây. Ta còn không gây sự với ngươi, ngươi phản mà lại đây chịu chết. Sở Dương khép cười một tiếng, lần thứ hai ôm Lục Tuyết Kỳ, làm cho đối phương kinh ngạc thốt lên một tiếng, hơi hơi dãy rủa, liền không động đậy nữa. Bước ra một bước, lưu quang chui ảnh, liền rơi vào Hắc Thủy Huyền Xà đầu lâu trên. Ngươi sao dám? Lục Tuyết Kỳ kinh hãi đến biến sắc. Nữ nhân, lá gan của ngươi quá nhỏ. Sở Dương nói, dưới chân liền truyền ra một cổ kinh khủng sức hút, đây là vận chuyển thôn thiên công tầng thứ 3 hút tinh phương pháp, thôn phệ vạn vật, bác đoạt tinh khí, dưới chân lập tức hóa thành hắc động, lấy ra hắc thủy huyền xà một thân tinh nguyên. Gào gào gào. Hắc thủy huyền xà không biết sống bao nhiêu vạn năm, từ lâu thông linh, cảm thấy nguy cơ, kịch liệt dãy rủa, thậm chí đong đưa vi ba, hướng về hai người đánh tới. Đuôi như cự trụ, mạnh mẽ quất tới, đem không khí đều đánh nổ, để Lục Tuyết Kỳ hô hấp hơi ngưng lại, lộ ra vẻ hoảng sợ, không tự chủ ôm sát Sở Dương. Sau đó nàng liền thấy làm người rung động một màn. Chỉ thấy Sở Dương lạnh rên một tiếng, một đấm xuất ra, đem đuôi rắn đánh xuyên qua, rơi vào trong nước. Dưới thân cự xà gào thét một tiếng, khí tức lại đang cấp tốc suy sụp. Nàng bất khả tư nghị nhìn về phía Sở Dương. Một con súc sinh thôi, ngoại trừ thân thể lớn, sức mạnh cường ở ngoài, không có bất kỳ phương pháp tu luyện, không có thần thông tại người, rất dễ đối phó. Sở Dương nói, liền nghiêm túc nói, như bực này tồn tại, cùng bọn ta nhân loại mà nói, nhưng cũng là đại ma. Nói thế nào? Lục Tuyết Kỳ không rõ. Đứng nhân loại chúng ta góc độ, sự tồn tại của bọn họ, chỉ có vô tận khủng bố, còn có thôn vệ, cho nên nói, nó rất xấu. Nhưng đứng nó tự thân góc độ, thôn vệ sinh linh, nhưng bất quá là lấp đầy bụng thôi, lại có lỗi gì? Nếu nói đúng sai, nếu nói chính ma, cuối cùng, vẫn là nhìn vấn đề góc độ không giống mà thôi. Nhưng vẫn là câu nói đó, không có thể đột phá một nguy hại vạn dân điểm mấu chốt. Sở Dương không kiên nhẫn kỳ phiền rằng nói. Mục đích rất đơn giản, chính là đánh vỡ Thanh Vân Môn đối với nàng giáo dục tẩy não. Hắc thủy huyền xà đã chìm vào đáy biển, nhưng vẫn như cũ không thể thoát khỏi trên đỉnh đầu hai người. Lồng ánh sáng màu xanh đem nước biển ngăn cản ở ngoài, ánh sáng u u, ở trong nước biển, có vẻ hơi u tĩnh vẻ đẹp. Lục Tuyết Kỳ nghe rất chăm chú, cũng ghi vào trong lòng, chợt phát hiện tình huống chung quanh, không khỏi ngẩn ngơ, vô tình hải, cũng không phải không còn gì khác. Thật sao? Nếu để cho một mình ngươi ở đây, thì lại làm sao? Sở Dương buồn cười nói. Lục Tuyết Kỳ thân thể cứng đờ, bĩu môi, nàng túi đầu xuống, đống nhiên run lên, run cầm cập nói, ngươi. Ở dưới chân bọn họ, Hắc Thủy Huyền Xà thân thể to lớn, chính đang làm kìm nén, đã mất đi thần thái, thậm chí cũng gần như không còn sinh mệnh. Đây là ta tu luyện một loại công pháp, tên là Thôn Thiên Công, có thể thôn phệ vạn vật làm việc cho ta, tăng cao thực lực. Sở Dương không có ẩn giấu. Này không phải là ma công sao? Lục Tuyết Kỳ run rẩy nói. Dùng chi chính học hỏi, dùng chi tà thì lại tà, như trong tay ngươi kiếm, ác người có thể dùng tới giết người, thiện giả có thể dùng đến bảo vệ. Bất kể là công pháp cũng tốt, binh khí cũng tốt, chúng nó cũng không có tự chủ năng lực, then chốt hay là muốn xem dùng người. Sở Dương nói, ngươi xem, ta như người xấu sao? Ngươi, không giống người tốt. Lục Tuyết Kỳ nghiêng đầu lại, nhìn chằm chằm Sở Dương ánh mắt của, sở môi nói. Vậy ngươi còn ôm ta? Sở Dương cười quái dị một tiếng. A. Lục Tuyết Kỳ thoáng kinh ngạc thốt lên, vội vã buông ra, có thể nơi nào có thể nhúc đích. Nàng bị Sở Dương gắt gao ôm, lúc này xấu hổ nói, buông ra. Đây chính là đáy biển, nếu là buông ra, chẳng phải là bị chết đuối. Vậy coi như tiện nghi mảnh này vô tình hải. Sở Dương nói, như thế một nghiêng nước nghiêng thành tiểu mỹ nhân nhi, quyết không thể để bên này lạnh như băng nước biển ôm ấp ngươi. Kẻ xấu xa. Lục Tuyết Kỳ kiều rên một tiếng. Dưới chân Hắc Thủy Huyền Xà, cuối cùng thành thây khô, Sở Dương không để cho Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy cuối cùng một màn, mà là cất bước hướng về nơi sâu xa đi đến. Tại sao không rời đi? Lục Tuyết Kỳ không rõ. Ngươi không cảm giác thật kỳ quái sao? Nơi này tại sao có thể có một mảnh hải dương? Còn có đông đảo âm linh hội tụ. Sở Dương đưa ra nghi vấn. Cũng là A. Lục Tuyết Kỳ đăm chiêu. Lại nói, mảnh này vô tình hải nơi sâu xa. Ít có người có khả năng cùng, nói không chắc sẽ dựng dục ra thứ tốt, nếu đến rồi, đương nhiên muốn nhìn một chút. Đây mới là Sở Dương mục đích. Nhưng là đáy biển nơi sâu xa, không chắc có món đồ gì, nếu như. Lục Tuyết Kỳ lông mày cau lại, lộ ra vẻ lo âu. Có ta ở đây, ngươi yên tâm. Lại là bá đạo như vậy một câu. Lục Tuyết Kỳ lúc này ngậm miệng không nói. Đây là U Minh Huyền Thạch, khó được tài liệu luyện khí. Sở Dương từ một cái rãnh biển bên trong lấy ra đến một khối cao hơn nửa người thạch đầu, giải thích, khối đá này, mặc dù không bằng của ngươi thiên tà thần kiếm vật liệu, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Quý giá như vậy. Lục Tuyết Kỳ thay đổi sắc mặt. Hắn thiên tà thần kiếm, truyền thuyết chính là đến từ thiên ngoại, vì thiên hạ phá ma đệ nhất binh khí. Đây là Bích Vân Thảo, là luyện chế ngươi dùng viên thuốc đó chủ yếu vật liệu. Sở Dương nói, hơi nhướng mày, không đúng vậy, Bích Vân Thảo bình thường sinh trưởng ở âm dương tụ hợp chỗ. Mà nơi này là vô tình hải, âm khí hội tụ vị trí, ám vô thiên nhật, tại sao có thể có loại này linh thảo sinh trưởng? Sự có khác thường tất có yêu. Lục Tuyết Kỳ ngưng trọng nói. Ta có thể cho rằng đây là đối với ta quan tâm sao? Sở Dương khỏe miệng xẹt qua một vệt độ cong. Không biết xấu hổ. Lục Tuyết Kỳ lạnh rên một tiếng. Sở Dương không thèm để ý, đem Bích Vân Thảo hái sau khi, vừa tìm được rất nhiều thứ, nơi này cũng không phạm cường đại hải thú, như xúc tu đạt 10 trượng bạch tuộc, biển sâu cá mập chờ chút, nhưng tất cả đều thành hắn chất dinh dưỡng, để Lục Tuyết Kỳ nhìn lông mày nhảy lên. Càng đi về phía trước, địa thế càng thấp, dù cho lấy thủy chi chân nguyên hình thành phòng ngự, Sở Dương cũng cảm thấy hơi yếu áp lực. Sở Dương ánh mắt lấp lóe, hướng về một nơi thẳng tắp đi. Không lâu sau đó, bọn họ đi tới vô tình hải đích thực chính nơi sâu xa, ở đây, có một hồ lớn, bên trong nằm một bộ gần trăm trượng một bộ khung xương. Đây là vật gì di hải? Lục Tuyết Kỳ rất là khiếp sợ. Bởi vì phía trước khung xương, rõ ràng là hình người. Cao trăm trượng người. Khó có thể tin, không dám tưởng tượng. Thanh Vân Môn bên trong sách cổ có thể có ghi chép có quan hệ cự nhân tồn tại. Sở Dương lông mày nghiêm nghị, không khỏi hỏi dò. Không có. Lục Tuyết Kỳ lắc đầu. Không có. Vậy thì cổ quái. Sở Dương nói, đi tới phụ cận. Xương cốt đã ố vàng, thậm chí mơ hồ có mục nát dấu hiệu, nhưng mà xương cốt nơi sâu xa, hắn nhưng cảm thấy để hắn đều rung động khí tức. Lưu lại khí tức, để hắn tâm linh chấn động. Ở nơi này khung xương bên trong, có một khối tản ra nhàn nhạt bạch quang thạch đầu, ở biển sâu chi để, giống như một tiểu thái dương, bị Sở Dương nhiếp lại đây, cầm ở trong tay, cũng cảm giác cả người ấm áp. Là bị dòng nước rội rửa mà đến, vẫn bị người khổng lồ này lấm nuốt mà không có tiêu hóa. Sở Dương không biết được, hắn nhưng nhìn rõ ràng, khối đá này, chính là cổ thụ bên trong, phù hợp cửa đá một bên một rãnh. Nguyên thần câu thông, tràn đầy trí dương khí, nhưng không cách nào dẫn ra, ngoài ra, nhưng biết được này khối tên thạch đầu, Hạo Dương Thạch. Thiên đế bảo khố, cổ thụ, cửa đá, thiên đế minh thạch, Hạo Dương Thạch, còn có người khổng lồ này khung xương. Sở Dương trong lòng suy tư, nhưng không tìm được bất kỳ đáp án, cuối cùng lắc lắc đầu, liền nhìn về phía khung xương, đạp bước đứng ở ngực. Ngươi muốn làm gì? Lục Tuyết Kỳ một cái giật mình. Cũng sắp hoàn toàn mục nát, không bằng hơn nữa lợi dụng. Khung xương tuy lớn, đáng tiếc à, không biết đã trải qua bao nhiêu vạn năm, đã mục nát, ở xương cốt nơi sâu xa, chỉ bảo lưu lại một điểm phẩm chất cực cao lưu lại sức mạnh. Có thể, có thể. Lục Tuyết Kỳ cực kỳ xoắn xuýt. Đang bởi. Chương 244, Đại Quang Minh Kinh. Hấp thu nó, để ta sức mạnh tăng lên, đến thời điểm một cái tắt đem ma giáo đập thành biến thành cho bụi, chẳng phải càng tốt hơn. Sở Dương cười nói. Nhưng này là, đây là khung xương A. Lục Tuyết Kỳ sắc mặt khó coi nói, ngươi không phải mới vừa nói sao. Ma giáo bên trong, cũng không chắc đều là người xấu. Người tốt đương nhiên giữ lại, người xấu đập chết là được. Sở Dương trong lòng mừng lớn. Hắn hung hăng, hắn giận dắt, bất chi bất giác, để Lục Tuyết Kỳ quan niệm đã hơi hơi thay đổi. Không cần phải nhiều lời nữa, vận chuyển thôn thiên công, lấy ra sức mạnh, nửa ngày sau, chỉ có hơi yếu một tia bị dẫn dắt đi ra, luyện hóa hồi lâu, mới cuối cùng để cho hắn sử dụng, vẫn cứ đem vừa mở ra không lâu thổ thần nguyên chân nguyên đạt tới hơn một nửa. To lớn khung xương, cũng thuận theo nát tan. Tâm niệm quét qua, phát hiện trong tích huyết động, Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao chính đang lẫn nhau chăm sóc. Tâm linh giao cảm, khẽ mỉm cười, ôm Lục Tuyết Kỳ, tiếp tục ở đáy biển tầm bảo. Linh thảo, khoáng thạch, kỳ chân chờ chút, cơ hồ bị hắn cướp đoạt một lần, cũng làm cho Lục Tuyết Kỳ chấn động vạn phần. Sao rất giống, ngươi biết bọn họ đều ở nơi nào? Lục Tuyết Kỳ rốt cục hỏi nghi vấn trong lòng. Ta đôi mắt này, trên quan cửu thiên, dưới dòm ngó cửu u, thiên địa vạn vật, đều trốn không thoát ta tra xét. Sở Dương ngón tay con mắt của chính mình nói. Khoan lác. Lục Tuyết Kỳ tức giận nói. Rốt cục, bọn họ ly khai vô tình hải nơi, xuất hiện ở mặt biển, trôi nổi giữa không trung. Mới vừa xuống thì còn có vẻ mới mẻ, có thể ngốc lâu, liền đè nén. Lục Tuyết Kỳ nhìn một chút tứ phương, nơi này mặc dù âm u, còn có rất nhiều âm linh, nhưng cũng thở phào một cái. Nếu không có ta làm bạn, có phải là sẽ càng ngột ngạt? Sở Dương trêu đùa một câu. Lục Tuyết Kỳ quay đầu, căn bản không để ý tới, sau một chốc nói, Trương sư đệ hai người bọn họ, hiện tại thế nào? Chính đang giao lưu cảm tình, hỗ tố tâm sự, rất khỏe mạnh. Sở Dương nói. Lục Tuyết Kỳ lườm hắn một cái. Linh cơ hơi động, chỉ vào chung quanh âm linh nói, ngươi đã có thần thông, không ngại liền những thứ này âm linh giải quyết rồi. Tiết kiệm tiếp tục làm hại. Nói rõ trước, không cho ngươi nuốt bọn họ, cũng không cho ngươi dùng bọn họ luyện chế pháp khí. Tuân mệnh. Sở Dương lúc này đáp. Đánh giá chu vi. Hắn lông mày vi ngưng. Thôn thiên công vẫn không có đạt đến tầng thứ tư, không cách nào thôn phệ linh hồn, chỉ có thể luyện hóa tinh nguyên. Có thể nơi này âm linh phải như thế nào đối phó? Nếu là giết chết, đối với hắn mà nói vô cùng dễ dàng. Lại không thể làm như thế. Hay là... Sở Dương trong lòng hơi động, cũng nghĩ đến tình huống nào đó, lúc này đem Lục Tuyết Kỳ đưa đến bên bờ trên một tảng đá, nói, ngươi ở nơi này an tọa, xem ta đưa bọn họ độ hóa. Độ hóa? Lục Tuyết Kỳ không rõ. Sở Dương không có giải thích, lần thứ hai đi tới giữa không trung, ngồi xếp bằng xuống, đỉnh đầu của hắn lập tức dâng lên một vòng hào quang màu vàng óng, giống như đại nhật kim luân, soi sáng muôn phương, để âm u tử linh nguyên bên trong, vô tình hải trên, kim quang một mảnh. Thiên âm tự công pháp. Lục Tuyết Kỳ lúc này ngẩn ngơ, sau đó lộ ra vẻ lo âu. Học trộm nhà khác phương pháp tu luyện, từ trước đến giờ là tu chân giới tối kỵ. Sau đó, liền nghe đến từng tiếng kinh văn truyền vào trong tai, để lo lắng chi tâm lập tức bình tĩnh lại, nhìn giữa không trung cả người bóng người màu vàng óng, nghiêm túc biểu hiện, không tự chủ ôm lung hai chân, ngơ ngác nhìn. Đại Quang Minh Kinh. Sở Dương thúc dục là Thiên Võ Đại Lục trên, Phật môn siêu độ phương pháp, Đại Quang Minh Kinh, lấy tu vi của hắn, đem tự thân chân nguyên cùng pháp lực chuyển hóa thành Phật môn lực lượng, tự nhiên không khó khăn. Từng bộ chân ngôn phun ra, vang vọng dưới nền đất nơi sâu xa, để từng cái âm linh ngẩn ngơ, không tự chủ được dồn dập hướng Sở Dương bay tới. Cùng lúc đó, bọn họ cũng dồn dập khôi phục vốn là hình thái, nhưng là từng cái bóng người, cũng có thu ảnh, từ trong cơ thể trên người, bay ra từng sợi hắc khí. Khoảng cách Sở Dương một âm linh, đờ đẫn khuôn mặt, đồng nhiên khôi phục sinh động, lộ ra nụ cười nhã nhặn. Hướng Sở Dương túi người hành lễ, bay lơ lửng lên trời, đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Đây là Sở Dương một bên thôi thúc kinh văn, vừa quan sát cho dù là hắn dùng tâm lực bao phủ lại, cũng không có phát hiện mới vừa rồi bị triệt để độ hóa âm linh là như thế nào biến mất. Trong lòng hắn lại có suy đoán. Chỉ chốc lát sau, liên tiếp có âm linh bị siêu độ, mang theo giải thoát nụ cười, tắm kim quang, biến mất không còn tăm hơi. Tình cảnh này, cũng làm cho Lục Tuyết Kỳ sợ ngây người. Âm linh, nguyên lai có thể siêu độ. Có thể thiên âm tự lại không có năng lực này chứ. Lục Tuyết Kỳ lẩm bẩm mà nói. Nhìn phía Sở Dương ánh mắt, càng thêm phức tạp. Người này quá mức bá đạo, làm việc khó lường, nhưng cũng quang minh chính đại, vừa vặn trên nhưng bao phủ từng lớp sương mù, khiến người ta nhìn không thấu, đoán không ra. Cuối cùng, từ linh nguyên dưới âm linh bị tinh chế hết sạch, Sở Dương cũng cảm giác được toàn bộ tâm linh vì đó một trận ung dung, dường như rửa đi bụi trần, nhìn thấu thế gian bản chất. Nguyên thần của hắn cũng vì gọn sóng, tựa hồ muốn phát sinh lột xác. Đại Quang Minh Kinh nhìn như vô dụng, nhưng là phụ trợ tu hành vô thượng chi pháp. Sở Dương thầm nghĩ trong lòng. Mà ở Thiên Võ Đại Lục, hắn còn chưa phát hiện quá âm linh tồn tại, bây giờ muốn vừa nghĩ, vô cùng quỷ dị, cũng chỉ có thể quy kết đến thế giới không giống, quy củ không giống mà thôi. Người thật là lợi hại. Lục Tuyết Kỳ ngự kiếm bay lên không, chủ động đi tới Sở Dương bên người, đôi mắt đẹp liên thiểm, thở dài nói. Sự lợi hại của ta chỗ. Ngươi sau đó sẽ từ từ cảm nhận được. Sở Dương nhíu nhíu mày. Tự đại cuồng. Lục Tuyết Kỳ lúc này hừ nói. Có phải là tự đại, ngươi sau đó thì sẽ biết. Sở Dương xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tích Huyết Động phương hướng, môi khép mở, nhưng là truyền âm. Trong Tích Huyết Động, Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao đã tìm tới Thiên Thư quyển thứ nhất, cũng đã kiên trì tới cực hạn, có thể còn không có tìm được đi ra ngoài phương pháp. Bọn họ ngồi ngơ ngẩn, có một câu không một câu nói, đồng nhiên, Trương Tiểu Phàm lỗ tai hơi động. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi là ai? Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên mở miệng, để một bên Bích Giao vì thế mà kinh ngạc. Không nhớ ta sao? Bên hai lần thứ hai truyền đến âm thanh. Rất quen thuộc, đúng rồi, là Sở Dương Sở Huynh sao? Trương Tiểu Phàm kích động nói. Chính là ta, nghe rõ, ta cho ngươi biết rời đi phương pháp. Trương Tiểu Phàm lập tức bình tâm ngưng khí, cẩn thận nghe, một lát sau, hắn đi tới một gian nhà đá, tìm một thanh to lớn lơi búa. Kéo sau khi ra ngoài ở Bích Giao dưới sự giúp đỡ đặt ở tượng đá trên tay. Vừa nãy là ai? Bích Giao hỏi dò. Là một vị thần bí khó lường bằng hữu, hy vọng hắn nói phương pháp hữu dụng đi. Trương Tiểu Phàm không xác định nói. Hắn làm sao biết chúng ta ở đây? Bích Giao nghi ngờ nói. Trương Tiểu Phàm thân thể cứng đờ, vẫn là nói, thử xem đi. Dựa theo phương pháp, mở ra đi về ngoại giới mật đạo, đồng thời cả tòa hang động cũng bắt đầu đổ nát. Đi mau. Trương Tiểu Phàm kéo Bích Giao liền đi ra ngoài đảo tẩu. Thử linh nguyên bên trong. Đi thôi, Trương Tiểu Phàm đã thoát vây rồi. Sở Dương chuyển qua ánh mắt, nói rằng. Vừa nãy ngươi ở đây truyền âm. Có thể cái kia cửa động chưa hề mở ra a? Bích Giao không hiểu nói. Nội bộ có khác đạo lộ, bọn họ đã thoát vây rồi. Sở Dương không nói lời gì, ôm lấy Lục Tuyết Kỳ, bay lên không. Lục Tuyết Kỳ hơi hơi dãy rủa, cũng biết vô dụng, liền buông xuôi bỏ mặc. Không tang sơn bên trên. Trong mây trắng. Tiếp đó, ngươi muốn đi nơi nào? Lục Tuyết Kỳ nhàn nhạt hỏi dò, có thể trong giọng nói của nàng lại có một tia tiếng dung. Ta ở Thanh Vân Sơn lấy đông ngàn dặm có hơn kỳ huyện ở lại, bất cứ lúc nào hoan nên ngươi tới phóng. Sở Dương nói, giờ khắc này, sư phụ ngươi nên ở Đông Hải Chi một bên Lưu Ba Sơn, đang cùng ma giáo đối lập, ngươi đi trước đi, không lâu sau đó, chúng ta sẽ gặp lại lần nữa. Kỳ huyện sao? Lục Tuyết Kỳ ghi vào trong lòng, lại hừ lạnh nói, theo muốn cùng ngươi tái kiến. Sở Dương không thèm để ý, từ Phật Quang Giới bên trong lấy ra mỗi loại vật liệu, há mồm phun một cái, là được cực nóng hỏa diễm, đem tất cả vật liệu bao phủ bên trong. Ngươi đây là muốn? Lục Tuyết Kỳ không rõ, nhưng cũng chấn động Sở Dương thủ đoạn. Ngươi xem rồi là được. Sở Dương vẻ mặt trịnh trọng, trước nay chưa có nghiêm túc, Lục Tuyết Kỳ không ngăn được sóng nhiệt, sau này liên tiếp thối lui. Qua thời gian một chung trà, tất cả vật liệu lần lượt hòa tan. Tâm niệm điều khiển, nguyên thần tính dẻo. Sở Dương hai tay tung bay, đánh vào từng đạo pháp cấm. Trận pháp cùng con đường luyện khí, hắn từ lâu đăng đường nhập thất, cùng luyện đan như thế, bực này phụ trợ phương pháp tu luyện, hắn vẫn không có rơi xuống. Luyện chế hạ phẩm đồ vật, vẫn tính là bắt vào tay. Lần này nhưng đặc biệt chăm chú, không chỉ lấy tâm linh lực lượng điều khiển, còn điều động nguyên thần lực lượng. Thành. Sở Dương đột nhiên chợt quát một tiếng, trước mắt bùng nổ ra lúc thì xanh quang, cuối cùng định hình, nhưng là một cái mê nhĩ hình áo đầm. Thở phao nhẹ nhõm, đưa cho Lục Tuyết Kỳ, nói, đây là ta luyện chế pháp khí, ngươi thử xem. Cho ta. Lục Tuyết Kỳ vô cùng bất ngờ. Thân ngươi tử quá mức đơn bạc, nếu là bị thương, ta sẽ đau lòng. Sở Dương nhìn ánh mắt của đối phương, nghiêm túc nói, món pháp khí này, hay là không bằng cửu thiên thần binh cấp độ, nhưng phòng ngự cao, tầm thường cửu thiên thần binh cũng khó có thể thương tổn được. Còn có một chút, đó là có thể theo ngươi tâm ý biến hóa đại khái hình dạng, đáng tiếc, bởi vì không có nhiều màu sắc thạch, chỉ có thể duy trì màu trắng. Này! Lục Tuyết Kỳ mừng thầm trong lòng, có thể lại do dự. Có muốn hay không? Có muốn hay không, ta liền ném. Sở Dương nói, đi phía trước ném đi. Ai nói ta từ bỏ? Lục Tuyết Kỳ vội vã tiếp được, tùy theo hơi đỏ mặt, rất rõ ràng, vừa nãy Sở Dương là vứt cho của nàng. Trước tiên nhỏ máu, sau đó lấy pháp lực rèn luyện, là có thể đơn giản dùng. Sau đó thường xuyên lấy pháp lực câu thông, càng lộ vẻ uy năng. Sở Dương bàn giao nói. Ừm. Lục Tuyết Kỳ cúi đầu đáp một tiếng, bước ra một giọt tinh huyết đi vào bên trên, lúc này bị quần trắng hấp thu, pháp lực tuân ra, rất nhanh liền điêu luyện một lần, nàng liền biết rồi làm sao vận dụng. Hơi suy nghĩ, váy lóe lên một cái rồi biến mất, đã mặc vào người, trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài, phúc đắp lên ban đầu quần áo. Đẹp mắt không? Lục Tuyết Kỳ đỏ mặt nói. Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, nghiêng nước nghiêng thành đều không đủ để hình dung một, hai, nhân gian tuyệt sắc, cổ kim vô song, dù cho tiên nữ trên 9 tầng trời, cũng phải ảm đạm phai mờ. Sở Dương sáng mắt lên, không khỏi than thở. Lục Tuyết Kỳ chu chu mỏ, điều động người thiên tà thần kiếm xoay người đi, nhưng ở 10 mét ở ngoài một trận. Ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, trong thiên địa chớp mắt đống nhiên sáng ngời, vạn vật thất sắc, đại nhật tạm đạm. Sở Dương tâm thần mạnh mẽ nhảy một cái. Chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ đã xa xa đi. Lòng, lại nhảy lên sao? Sở Dương đặt tại ngực, nhẹ giọng lẩm bẩm. Xoay chuyển ánh mắt, hắn hướng về một hướng khác đi, mục tiêu chính là ao nhỏ trấn, một thông thường thôn trấn. Đăng bởi. Chương 245, Chu Nhất Tiên thân phận thật sự. Tiểu trì trấn rất phổ thông, cũng không có gì kỳ lạ địa phương. Nhưng mà gần mấy tháng qua, nơi này vẫn có yêu vật làm ở Mỹ, gieo vạ thôn dân gia súc, thậm chí còn giết người. Làm lòng người bàng hoàng. Trên quan đạo, đang có một già một trẻ nhanh chóng đi tới. Ra ra, làm gì vội vã như vậy nhỉ? Có điều 13-14 tuổi nữ hài hỏi dò. Không phải nghe nói không? Trước mặt tiểu trì trấn trên có hồ yêu làm ở Mỹ, đây chẳng phải là phát tài thời điểm tốt. Lao đầu nhi này, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt thanh quắc, nhìn qua ngược lại có mấy phần tiên phong đạo cốt. Đắc đạo cao nhân rằng dốc, khiến người ta thứ nhìn một cái có thể sinh ra mấy phần kinh ý. Ở trong tay hắn, cầm một cây gậy trúc, mặt trên mang theo một tấm vải trắng, viết, tiên nhân ngón tay đường. Hừ, lại đi lừa người. Thiếu nữ lẩm bẩm một tiếng. Tại sao gọi làm lừa gạt đây? Ra ra tướng thuật, nhưng là tiên tri 500 năm, sau biết 500 năm. Lão đầu nhi khá là tự đắc nói, lại nói, không phải còn có ta ra hoàn nhi sao? Chuyển qua trước mặt rừng cây. Lão đầu nhi chợt phát hiện phía trước đứng một vị anh tuấn phi phàm, khí chất không tầm thường người thanh niên trẻ, đặc biệt một thân quần áo, biết điều bên trong, lộ ra xa hoa, hắn lúc này mắt sáng rực lên, mạnh đi vài bước, lo lắng nói, nha, vị tiểu ca này, ngươi mây đen ngập đầu, ấn đường biến thành màu đen, diện có tử khí, đại sự không ổn à. Vậy ngươi nói một chút, ta đến cùng có chuyện gì không ổn? Sở Dương mang trên mặt ánh mặt trời vậy nụ cười. Lần này tới tiểu trì trấn, mục đích chính là vì gặp gỡ một lần cái này Chu Nhất Tiên. Người này game hồng trần, nhưng cũng quá mức thần bí. Nhớ năm đó đọc nguyên thì cũng cảm giác đối phương không đơn giản, đặc biệt xem đến Chu Nhất Tiên bên người tôn nữ tiểu hoàn thì, lông mày cũng không khỏi nhảy mấy cái. Hắn còn nhớ, Chu Nhất Tiên cùng tiểu hoàn ra trận thì ở phía trước cách đó không xa tiểu trì trấn, có thể tiểu hoàn niên kỷ khinh cũng bất quá tuổi thôi, mà bây giờ tiểu hoàn, nhưng có 13-14 tuổi, rõ ràng cùng nguyên không hợp. Người mây đen ngập đầu, mấy ngày gần đây tất có kiếp nạn, ấn đường biến thành màu đen, nói rõ kiếp nạn hung hiểm, khó có thể vượt qua, mà diện có tử khí, này là tử vong dấu hiệu A, hung hiểm, đại hung hiểm. Chu Nhất Tiên một tay cầm cây gậy trúc, một tay không ngừng mà bắt, nhíu mày, thở dài không ngớt. Ngươi biết Hắc Thủy Huyền Xà sao? Sở Dương nói sang chuyện khác, cười híp mắt hỏi ngược lại. Hắc Thủy Huyền Xà. Chu Nhất Tiên lông mày thoáng nhảy lên, vội vàng nói, nhưng là trong truyền thuyết thượng cổ ma thú. Có hủy thiên diệt địa lực lượng. Ngay ở đến nơi này trước, ta đem nó giết. Sở Dương ngữ khí bình thản nói. Ảch. Chu Nhất Tiên hô hấp hơi ngưng lại, da mặt tử run run. Cái kia, tiểu huynh đệ, ngươi sẽ không nói đùa sao? Đây chính là thượng cổ ma thú, không biết sống bao nhiêu vạn năm, liền ngay cả hiện nay chính đạo đệ nhất tông Thanh Vân Môn đều chưa chắc năng lực hắn làm sao. Ngươi lại sao có thể làm được? Hắn lộ ra rõ ràng vẻ không tin. Bên cạnh tiểu hoàn, từ khi nhìn thấy Sở Dương sau, vẫn nhíu mày, vô cùng không rõ. Ngươi tin không? Tiểu hoàn cô nương. Sở Dương lướt qua Chu Nhất Tiên, nhìn về phía mắt ngọc mày ngài thiếu nữ. Đối với cô bé này, hắn ấn tượng không sai. Nàng là Chu Nhất Tiên nhặt được tôn nữ, nhưng có kỳ chất, đặc biệt tinh thông tướng thuật một mạch. Nguyên bên trong, nàng đáng yêu mỹ lệ, tâm địa thiện lương, lạc quan ánh mặt trời, khiến người ta vừa thấy liền lòng sinh yêu thích. Đối với nàng, có vô số người cảm thán, có thông thiên địa tạo hóa số lượng, đặt cửu ưu âm linh việc, cùng như vậy bác học cùng dị bẩm liên kết hệ đồng thời, nhưng là một cực thiện lương, cực thanh thuần cô gái. Này không thể không khiến người ta cảm thán mệnh trời vô thường. Lượn lờ liên tiếp, không thi phấn trang điểm, tiểu hoàn giống như một cái nhỏ tiểu nhân, nhỏ bé ngọc chén, phóng ánh dịu dàng, không chỉ có vui thai vui mắt, càng có len ken êm thai vang lên giòn giã. Bất luận phía trước mưa gió nhiều gấp, đường xá nhiều hiểm, nàng đều sẽ đầy mặt vui mừng và hiếu kỳ, chào hỏi, ra ra, đi rồi. Liền, Chu Nhất Tiên lắc đầu, tụ cục thì thầm đoán trách theo ở phía sau. Đây chính là một khiến người ta hỉ, khiến người ta thương con gái, không nên gánh vác bất kỳ gánh nặng, thậm chí sẽ không có tình yêu trầm trọng. Liền ứng với như một con bướm khoái khoái lạc lạc bay, ăn, cười. Nghe được Sở Dương hỏi dò, tiểu hoàn ngẩn ra, nghẹo cổ nói, ta tin. Người xem một chút, đều tuổi đã cao, còn không bằng cháu gái ngươi thành thực. Sở Dương hiệp xúc nói, cho nên nói nha, ngươi mới có đại kiếp nạn a. Chu Nhất Tiên con mắt hơi chuyển động, vội vàng nói, có thể giết Hắc Thủy Huyền Xà, tất nhiên là tu chân cao thủ, tất nhiên cũng không có thiếu đối đầu, nếu là sơ ý một chút, chẳng phải là huyết quang giáng lâm. Ngươi cũng một bộ giỏi tài ăn nói, không khi cùng vẫn còn vẫn đúng là thiệt thòi. Sở Dương yên lặng. Có thể ánh mắt của hắn thăm thẳm, tâm linh lực lượng tản mắt ra, lặng yên không một tiếng động đã thâm nhập đối phương trong tâm linh. Đối với cái này Chu Nhất Tiên, hắn tỏ mỏ nhất có điều. Nguyên bên trong, hắn có điều một thầy bà thôi, sẽ chút đồn thuật, nhưng mà biết chuyện thiên hạ, tham dự không ít đại sự. Như tiểu trì trấn bên trong, hắn biết mãn nguyệt tỉnh, nhận thức phần hương cốc trí bảo huyền hỏa giám. Nhìn thấu Trương Tiểu Phàm trong tay phệ hồn ma bổng, sau đó càng đến rồi Tây Phương Đại Trạch bên trong, cũng một chút phát hiện Trương Tiểu Phàm tu luyện Thiên Thư bốn quyển. Hắn từng không chỉ một lần nói mình là Thanh Vân Tổ sư đệ tử đời thứ 13, cũng có căn có theo. Như nguyên, đầu tiên, Thanh Vân môn khai phái tổ sư Thanh Vân Tử vốn là một giang hồ thầy tướng, nửa cuộc đời chán nản, vân du tứ phương, trên đường đi qua Thanh Vân Sơn, phát hiện Thanh Vân Sơn chính là một phong thủy bảo địa, liền leo núi luyện đạo, cũng ở một chỗ mật bên trong động. Được một quyển vô danh sách cổ, tu luyện thành công sau khi, xưng bá nhất phương, khai tông lập phái. Thanh Vân Tử trước người thu rồi 10 cái đệ tử, trước khi lâm chúng căn dặn nói, ta nửa cuộc đời sở học, đều ở tướng thuật, vưu tinh thông phong thủy hình ảnh. Này Thanh Vân Sơn chính là nhân gian hiếm có linh địa, ta Thanh Vân một môn giữ lấy ngọn núi này, ngày sau nhất định hương thịnh, bọn ngươi quyết không có thể từ bỏ. Ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. 10 vị đệ tử bên trong, 2 người tảo yêu, 4 người chết vào giang hồ báo thù quyết đấu. Còn dư lại một người tàn phế, một người mất tích, chỉ truyền xuống hai mạch. Như vậy qua 50 năm, Thanh Vân Sơn phương viên trăm dặm xảy ra từ từng có thiên thai địa chấn, lũ quét, đất rung núi chuyển, tử thương vô số, càng là lại tuyệt một mạch. Chu Nhất Tiên hẳn là Thanh Vân Tử 10 đại đệ tử mất tích dòng dõi kia. Ở nhìn thấy Chu Nhất Tiên trước, Sở Dương cũng cho là như vậy, có thể thấy sau khi, hắn liền không phản đối. Ầm. Nhưng vào lúc này, Sở Dương tâm linh lực lượng bị bắn ra ngoài. Ngươi khiến cái gì yêu pháp? Chu Nhất Tiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lôi kéo Tiểu Hoàn liền bay ngược, đứng ở 10 mét có hơn, nhìn Sở Dương lộ ra cẩn thận vẻ. Ngươi quả nhiên không giống bình thường. Sở Dương vẻ mặt lạnh lùng nói. Đối phương tâm linh không có bất cứ vấn đề gì, có thể trong đầu, nhưng có một chùm sáng, tâm linh của hắn lực lượng vừa thâm nhập vào, đã bị bắn ngược ra ngoài. 10 năm trước, hư không có thiên lôi vang động, rung động hoàn vũ, chẳng lẽ là dẫn dắt ra? Chu Nhất Tiên trong lòng hơi động, nghiêm túc hỏi. Người dĩ nhiên biết. Sở Dương vô cùng bất ngờ. 10 năm trước, hắn đột phá đại tông sư, ngưng tụ nguyên thần, đi vào ngưng thần cảnh giới. Lúc đó đem đan điền dựa theo thần nguyên phương pháp tái tạo, xúc động thiên địa lôi đỉnh vang động. Lúc đó cho rằng không ai phát hiện đây, bây giờ Chu Nhất Tiên đưa ra, hiển nhiên, hắn càng thêm không giống bình thường. Chu Nhất Tiên gật gù, lại hỏi, người rốt cuộc là ai? Kỳ huyện sở phủ Sở Dương. Sở Dương ôm quyền, đây là chính thức nhận thức. Kỳ huyện sở phủ. Chu Nhất Tiên lông mày ngưng lại, cả kinh nói, thiên hạ 70 thành tận vào sở phủ, nguyên lai người sau lưng là ngươi. Ngươi biết. Sở Dương tiện tay bắn ra, là được ba cái bồ đoàn, hắn khoanh chân ngồi ở trong đó một, ra hiệu Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn cũng ngồi xuống. Ngươi làm sao biến ra? Tiểu Hoàn đột nhiên hỏi dò, hai mắt liều linh quang, trực câu câu nhìn chằm chằm Sở Dương. Ở nó bên trong, nạp tu di với giới tử. Sở Dương giơ tay lên, gõ gõ Phật quang giới nói. Chữ vật giới chỉ. Chu Nhất Tiên nhưng bật thốt lên. Người dĩ nhiên biết. Sở Dương ánh mắt lóe lóe, Tàng Thư Thư đã từng đã đoán, nói ở trong sách cổ có đôi câu vài lời, nhưng mà Chu Tiên thế giới, hắn nhưng chưa từng có phát hiện qua cái gì chứa đồ chi khí. Tựa hồ biết. Chu Nhất Tiên ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mê man, giờ khắc này, hắn đâu còn có game hồng trần hờ hững xuất trận. Hắn lắc lắc đầu, than thở, 20 năm trước, thiên hạ 71 thành đột nhiên sinh ra biến cố, từ trăm nghề khó khăn, dân sinh gian khổ. Về đến nhà ra có thừa mới, người người có áo mặc, bách tính giàu có, cũng bất quá 2-3 năm thôi, sau đó phát triển càng nhanh hơn, kéo quanh thân, trăm nghề hương thịnh, nhân khí như lửa, tươi tốt, khiến người ta chấn động, không nghĩ tới dĩ nhiên xuất từ tay ngươi. Làm sao ngươi biết? Câu này, Sở Dương là biết rõ còn hỏi. Ta vào Nam ra Bắc, chứng kiến thế gian bách thái, tự nhiên đối với những biến hóa này đặc biệt lưu ý, thậm chí nghiên cứu qua một đoạn thời gian, lấy thương mại kéo phát triển. Lấy nuôi trồng làm căn cơ, để vạn năm không đổi xã hội trạng thái xảy ra hoàn toàn thay đổi, để ta đều không thể không khâm phục. Chu Nhất Tiên nói, sau đó ta liền điều tra một phen, phát hiện bọn họ thu thập linh thảo các loại quý hiếm đồ vật, hộ tống đến Kỳ huyện sở phủ. Sở Dương gật gù, những chuyện này, chỉ cần có tâm, rất dễ dàng điều tra ra được, huống chi là Chu Nhất Tiên cái này người từng trải. Bọn họ làm việc, kiên trì điểm mấu chốt nguyên tắc, đối xử tử tế nhỏ yếu, phù nguy cứu khốn, làm việc như một. Hiển nhiên là ngươi ở đây chỉ đạo, bằng không, nếu là không có một hung hăng mà có đại thiện chi tâm lãnh đạo, bọn họ căn bản không làm được như vậy. Chu Nhất Tiên nhìn về phía Sở Dương ánh mắt, mang theo khen ngợi, trên thực tế, tối làm ta khiếp sợ còn là tu vi của bọn họ, dùng võ luyện thể, có thể đột kích ngược tu chân. Ngươi là ai? Sở Dương hơi hơi trầm mặc, trịnh trọng hỏi. Tiểu Hoàn cũng hiếu kỳ nhìn về phía Chu Nhất Tiên. Ta là ai a? Chu Nhất Tiên cười khổ, nói thật, ta cũng không biết ta là ai. Hả? Sở Dương nhíu mày lại. Đang bởi. Chương 246, 4.000 năm trước luân hồi. Tiểu Hoàn lặng lặng ngồi ở một bên, một lúc nhìn Sở Dương, một lúc lại nhìn Chu Nhất Tiên. Nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy dáng dấp như thế Gia Gia. Thường ngay thời điểm, Gia Gia hành tẩu giang hồ, bất cần đời, nhìn như đi lừa gạt, thường thường mượn nàng tay, suy tính vận mệnh của người khác. Vậy mà hôm nay, Gia Gia nhưng không giống bình thường. Ngươi khống chế rất nhiều chi thành, bồi dưỡng đệ tử. Mục đích vì sao? Trầm mặc hồi lâu, Chu Nhất Tiên đột nhiên nhìn chằm chằm Sở Dương, nghiêm túc hỏi. Để dân hết thể ở, có điều thực, có điều ý, cũng làm cho thế gian chi ác, được trừng phạt, như vậy mà thôi. Sở Dương không chút nghỉ ngợi nói. Chu Nhất Tiên gật đầu, hắn vừa nhìn về phía Tiểu Hoàn. Tiểu Hoàn cũng gật gù. Đây là ông cháu hai cái hiểu ngầm. Như thế nào chính, như thế nào tà? Chu Nhất Tiên hỏi lại. Thế gian có chính tà phân chia sao? Sở Dương hỏi ngược lại. Có, lấy lập trường của ngươi. Chu Nhất Tiên truy hỏi. Không ức hiếp bách tính người, không vì ác. Sở Dương trả lời. Tu chân chi sĩ đây. Chu Nhất Tiên tiếp tục hỏi dò. Không ức hiếp dân chúng người, liền xem lập trường của ta, cùng ta đối nghịch người, đều vì ác. Sở Dương nhìn Chu Nhất Tiên ánh mắt của, nghiêm túc nói. Ngươi rất thành thực, cũng rất có nguyên tắc, càng có sự kiên trì của chính mình, vô cùng hiếm thấy. Chu Nhất Tiên gật gật đầu, ngữ khí mới thoáng chậm lại, ngươi cho rằng, thế gian tu luyện pháp môn có thể toàn bộ. Còn phải hỏi sao? Sở Dương cười nói, có thể nói đi. Vừa nãy một hỏi một đáp. Sở Dương làm sao thường không hiểu đây là Chu Nhất Tiên đang xác định cho hắn phẩm tính thôi. Tiểu Hoàn nhưng không biết rõ xảy ra chuyện gì, kéo cằm, ở giữa hai người không ngừng mà nhìn quét, có điều nàng cũng rất thông minh, cũng không có hỏi dò. Cho tới tu luyện pháp môn. Nhìn như không trả lời, kỳ thực Sở Dương đã cho ra đáp án, không hoàn toàn. Một vấn đề cuối cùng, ngươi làm sao nhìn thấy thiên kiến bẻ phái? Chu Nhất Tiên hơi hơi do dự nói. Sở Dương không hề trả lời, mà là đưa tay trái ra, nâng lên cánh tay phải, khi hắn trong tay trái, ngưng tụ một đoàn hào quang màu vàng, ẩn chứa từ bi nhân tử, độ hóa lực lượng trên tay phải, dựng lên một luồng ngọc thanh ánh sáng, nhẹ nhàng phiêu giật ở sau lưng của hắn, thì lại hắc quang mơ hồ, ma diễm ngập trời. Tiểu Hoàn thấy cảnh này, vì vị ngẩn ngơ, chính là run run một cái, muốn kêu to, nhưng liền vội vàng đem miệng che, lại lộ ra mê man vẻ không hiểu. Phật quang, ngọc thanh phương pháp, ma đạo lực lượng, ba pháp đồng tu, hay, hay, được. Chu Nhất Tiên bất ngờ sau khi, liền cười to liên tục, không khỏi than thở. Lần này có thể nói chứ? Sở Dương hỏi lại. Chu Nhất Tiên gật gù, sâu xa nói, không phải ta không muốn nói, mà là phi thường muốn trong lòng bí mật nói ra, nhưng ta không thể, thật sự không thể, bằng không thiên hạ liền đại loạn. Sở Dương híp mắt lại. Tiểu Hoàn, có một số việc, ngươi tạm thời còn không thể biết. Chu Nhất Tiên nghiêng đầu lại, nhìn cháu gái nói. Ra ra, ta biết. Tiểu Hoàn khéo léo gật gù, khó được không có cãi nhau. Con ngoan. Chu Nhất Tiên sờ sờ đầu của nàng, Tiểu Hoàn híp mắt lại, đầu một túi, đã hôn ngủ thiếp đi. Hắn ngón tay búng một cái, lưu quang bay ra, hóa thành một lồng ánh sáng, đem Chu Vi cầm cố. Hắn nhìn thấy Sở Dương không có một chút nào vẻ mặt biến hóa, không khỏi trong bóng tối gật đầu. 4.000 năm trước, ta mới phát hiện một sự thực đáng sợ. Chu Nhất Tiên ngẩng đầu lên, nhìn hư không, tự nói mớ bình thường nói rằng, lần đó, cơ duyên tạo hóa, khí vận ở ta tập hợp đủ 5 quyển thiên thư, ngăn ngắn hơn 100 năm thời gian, tu vi của ta đạt đến tương đương với hiện tại thanh vân môn thái thanh cảnh cực hạn, vừa vặn cũng đến rồi hai ta 100 tuổi ngày sinh ngày. Lúc đó ta cảm giác có đại khủng bố giáng lâm, cũng cảm giác tuổi thọ cấp tốc trôi qua, một ngày ngắn ngủi, ta dĩ nhiên già loạn khọm, để ta không khỏi kinh hãi. Bằng vào ta ngay lúc đó tu vi, không nói sống ngàn năm, chí ít có thể đạt 800 năm, làm sao sẽ chỉ có 200 năm thời gian liền tuổi thọ tiêu hao hết. Ta không rõ, ta mê man, cuối cùng nhất quan tâm, ta lấy tự mình hại mình phương pháp, tự mình phong ấn nguyên thần. Dù cho như vậy, nguyên thần của ta lực lượng cũng gấp tốc suy nhược, có thể, ta ra lệnh không nên tuyệt, bảo lưu lại một phần nguyên thần lực lượng, có thể kế tiếp tình huống, để ta ngơ ngác. Ta thân thể tử vong, bảo lưu một tia nguyên thần lực lượng linh hồn chui đi ra, ta ngơ ngơ ngác ngác, nhưng tiến nhập một phụ nữ có thai trong cơ thể, đầu thai chuyển thế. Nói tới chỗ này, Chu Nhất Tiên vẻ mặt cực đoan phức tạp. Sở Dương nhưng thân thể chấn động mạnh, con ngươi thu nhỏ lại, híp mắt lại, đầu thai chuyển thế. Đầu thai chuyển thế. Chu Nhất Tiên khỏe miệng co giật, nhưng ta nhưng không có cảm giác được luân hồi chi lực, không có nhận ra được bất kỳ tình huống khác thường, một cách tự nhiên, vô cùng khó mà tin nổi. Sở Dương lặng lặng nghe, hắn biết, e sợ đây chính là Chu Tiên thế giới lớn nhất bí ẩn. Thậm chí có thể vạch trần thiên đế bảo khố bộ mặt thật, còn có cây kia cổ thụ lai lịch, cùng với đông đảo cửu thiên thần binh xuất xứ. Chờ ta giáng sinh sau khi, để ta hoảng sợ là, trí nhớ của ta, dĩ nhiên mất mạng hơn nữa, chỉ bảo lưu lại một bộ phận rất nhỏ, liền ngay cả tu luyện pháp môn, cũng chỉ còn dư lại thô thiển một phần. Vì tìm kiếm một đời trước ta đột nhiên tử vong bí ẩn, lại vì sao chuyển thế. Ta tìm về 5 quyển thiên thư, lại tu luyện từ đầu, nhưng mà đời kia, tu luyện nhưng tương đương chậm, dùng 180 năm, mới đạt tới thái thanh cảnh hậu kỳ. Để ngươi vặn nhất, khi đó ta liền bắt đầu mưu tính. Đem một quyển thiên thư chạm trổ ở viễn cổ liền tồn tại thiên đế bảo khố bên trong một quyển dấu ở hiện tại thanh vân môn huyễn nguyệt động bên trong một quyển ném vào không tang sơn một quyển đặt ở Nam Cương, một quyển đặt ở hiện tại thiên âm tự ngọc bích bên trong. Nghe đến đó, Sở Dương khỏe miệng co giật. Suy nghĩ cả nửa ngày, hóa ra là cái này Chu Nhất Tiên tạo cho Chu Tiên thế giới tu chân giới. 200 năm kỳ hạn đến lần nữa, ta thấp thỏm bất an, chờ đợi vận mạng thẩm phán, hy vọng lần trước chỉ là trời cao mở cho ta một trò đùa, vậy mà. Ta sinh cơ lần thứ hai trôi qua, nguyên thần cấp tốc héo tàn. Chu Nhất Tiên lộ ra đại vẻ sợ hãi, vì để ngừa vặn nhất, ta lại lần nữa thôi diễn phong ấn nguyên thần pháp môn, lần thứ hai tự mình hại mình phong ấn. Sau đó, lại là đầu thai chuyển thế. Mỗi 200 năm chính là một luân hồi, ta chuyển thế sống lại, ký ức vẫn như cũ tiêu vong một phần. Ở bảo tồn ký ức trước, ta trải qua bao nhiêu chuyển thế? Không biết được. Chu Nhất Tiên nhắm hai mắt lại, tiếp tục thăm thẳm nói rằng, tại đây mấy nghìn năm bên trong, ta dò xét Đông Hải cực điểm, Tây Hoang phần cuối, phương Bắc cực dạ, Nam Cương chi đoan, truy tìm Cửu Thiên thần binh xuất xứ, tra xét âm linh nguồn gốc bí ẩn, tìm kiếm Phục Long đỉnh bên trong tứ linh huyết trận khởi nguồn, thăm dò xanh thiên cổ thụ theo hầu, đáng tiếc, đều không thu hoạch được gì. Chu Nhất Tiên thở dài, trí nhớ của ta bảo tồn cũng càng ngày càng hoàn chỉnh, nhưng ta cũng càng ngày càng tuyệt vọng, ta mơ hồ có loại cảm giác, ở tiếp tục như vậy, ta tất nhiên sẽ cái chết thực sự. Liền thật không có một điểm phát hiện. Như Chu Tiên cổ kiếm. Sở Dương rốt cục mở miệng hỏi dò. Chu Tiên cổ kiếm bên trong có ám thương, lai lịch thành câu đố, hay là những Cửu Thiên thần binh đó thật sự đến từ thiên ngoại đi? Chu Nhất Tiên cười khổ nói, hơn 2000 năm trước, ta chỉ hạt Thanh Vân môn tổ sư Thanh Vân tử ở Huyền Nguyệt cổ động được thiên thư cuốn một cái, hắn cũng xác thực tuyệt vời, liền mở ra Thanh Vân một mạch. Không nghĩ tới, ta đời này cha, nhưng là Thanh Vân môn mất nhất mạch đời thứ 12 truyền nhân, chỉ truyền xuống tướng thuật cùng phần nhỏ độ thuật. Sở Dương mím môi một cái, lộ ra một vệt ý cười, ngươi chỉ điểm Thanh Vân tử, rồi lại thành hắn đồ tử đồ tôn, cũng thật là. Ai có thể nghĩ tới đây? Chu Nhất Tiên than thở, trải qua nhiều lắm, cũng là coi nhẹ, vào Nam ra Bắc, game hồng trần. Sau đó gặp được Tiểu Hoàn, thu làm tôn nữ, theo bên người, cũng có người bạn nhi. Nàng thiên phú dị bẩm, thiên nhãn tự thành, cũng là muốn đem nàng bồi dưỡng thành tài. Điều này cũng có thể, chính là trong tuyệt vọng, mới vẫn duy trì lạc quan tâm thái, quan sát nhân thế gian xuân thu vở kịch lớn đi. Ở Thanh Vân Sơn bên trong, có Nhiếp Hồn Đồng, ngươi có biết hay không? Sở Dương trong lòng hơi động, do hỏi. Là ta ném qua. Chu Nhất Tiên không chút do dự nói, Thanh Vân Môn dù sao cũng là chính đạo đứng đầu, nhưng ở nơi đó, hẳn là sẽ không gieo vạ nhân gian, chẳng lẽ bị người nào chiếm được. Sau đó ngươi sẽ biết. Sở Dương cảm giác buồn cười, cũng giải khai đáy lòng nghi hoặc, đường đường ma giáo thánh vật phệ hồn bổng tại sao sẽ ở Thanh Vân Môn bên trong. Hắn lại hỏi, Thiên Đế Bảo Khố cùng cây kia là lai lịch gì? Thiên Đế Bảo Khố ta mặc dù đi vào rất nhiều lần, cũng không biết lai lịch, còn có cây kia. Chu Nhất Tiên hơi hơi chần chờ, nhưng không có nói sâu. Ngươi cũng biết Nam Cương một mạch. Biết. Thế gian tu chân phương pháp thầm sớm, chỉ là trải qua năm quyển thiên thư ảnh hưởng, càng thêm hoàn thiện thôi. Nam Cương tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng cũng tự thành hệ thống. Liền ngay cả hiện nay ma giáo, còn có phần hương cốc các loại, đều là như vậy. Lại trải qua rất nhiều diễn biến, đã giống thật mà là giả, có lui bước, cũng có phát triển, từng người tạo thành đặc sắc. Như vậy thú thần đây. Hay là bị vực ngoại đồ vật ảnh hưởng. Thế gian thật là có luân hồi. Trừ ta ra, không có người nào nữa. Mấy nghìn năm bí ẩn, vì sao phải cô đơn nói cho ta biết. Đăng bởi. Chương 247, Tam Sinh Thạch. Ngàn thế luân hồi, vạn cổ thay đổi. Tang thương thế gian, tạo hóa tự dưng. Khó lường nhất không gì bằng vận mệnh. Sờ không được, đoán không ra, chỉ có thể men theo một loại nào đó quy tích, tỉnh tỉnh mê mê đi phía trước tiến lên. Đông nhiên nhìn lại, hoặc cảm thán, hoặc bi thương, hoặc hài lòng, hoặc hối hận, nhân sinh bách thái, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Vì sao nói cho ngươi biết? Chu Nhất Tiên trầm mặc hồi lâu, mới khổ sở nói, tham không tra được quá khứ, lần theo không tới tương lai, cùng thời gian thi chạy bên trong, chịu đủ lắm rồi vận mạng đùa cợt. Trong tuyệt vọng, đã tùy ngộ nhi an, hồng trần lang thang, ngày đó, nhưng thiên lôi vang động, thiết luật rung động, ta thấy được hy vọng, một mực tìm kiếm, rốt cục đụng phải ngươi. Ta chỉ có điều đem phương pháp tu luyện hơi hơi cải biến mấy phần, sao đánh vỡ thiết luật. Sở Dương lắc đầu. Cụ thể ta cũng không biết, chỉ là cảm thấy hy vọng ánh dạng đông. Chu Nhất Tiên nói, hay là, ngươi biết đánh nhau phá thế gian ràng buộc, vạch trần vùng thế giới này ẩn nút bí mật, tại sao lại có Cửu Thiên thần binh? Tại sao lại có thiên thư năm quyển? Tại sao lại có thiên đế bảo khố? Vì là tu vi thế nào bị hạn chế ở thái thanh cảnh cực hạn? Chờ đã. Sở Dương chân mày cau lại. Vì dò ra thân thể, tu vi bị hạn chế ở thái thanh cảnh cực hạn. Đúng. Chu Nhất Tiên nói, ngẩng đầu lên, vẻ mặt trước nay chưa có nghiêm nghị, thái thanh cảnh cực hạn, liền cũng không còn cách nào đột phá, ta thí nghiệm quá mấy lần, cũng có thật nhiều đạo hữu đạt tới trình độ như thế này, đáng tiếc à, đều không thể vượt qua, tựa hồ thiên địa có gông xiềng, pháp lý có hạn chế, không cho phép đánh vỡ. Sở Dương trầm mặc. Chu Nhất Tiên một lời, bại lộ rất nhiều. Thế gian còn có rất nhiều đại năng cường giả. Nhưng mà dồn dập dừng lại ở thái thanh cảnh giới, không có đột phá. Thiên thư năm quyển cũng không được sao? Sở Dương hỏi dò. Thiên thư năm quyển, hợp lại là một, huyền diệu khó lường, cho dù là ta, tìm hiểu cũng không đủ 1/10. Đáng tiếc a, vẫn như cũ không cách nào đánh vỡ cầm cố. Chu Nhất Tiên nói, ta đã từng dẫn dắt tu chân, hương thịnh tu hành, hy vọng lấy thiên hạ tài năng, đánh vỡ cầm cố. Đáng tiếc a, lần sau chuyển sinh thì, dĩ nhiên dồn dập có thiên kiến mẹ phái, sau đó thậm chí lẫn nhau đều không giao lưu, cho dù là ta, lại cũng khó có thể đánh vỡ loại này ngăn cách, để ta nản lòng thoái chí, bây giờ đụng tới ngươi, mới để cho ta lần thứ hai thấy được hy vọng. Các ngươi cũng không được. Ta lại có thể nào có thể? Sở Dương lắc đầu, tương đương với thái thanh cảnh cường giả, thế gian đến tột cùng có bao nhiêu? Chí ít 10 người đi, không biết có còn hay không một ít tồn tại ở thế gian. Chu Nhất Tiên cũng không xác định, cho tới ngươi. Có một phần hy vọng đều là tốt. Ngươi mang tiểu hoàn ở bên người, cũng là tích trữ phần tâm tư này đi. Sở Dương nhìn một chút thiếu nữ bên cạnh nói. Chu Nhất Tiên phức tạp gật gù, vừa mới bắt đầu quả thật có một ý nghĩ như vậy, có thể thời gian lâu dài, ta liền coi nàng là làm cháu gái. Nàng thiên phú dị bẩm, có một đôi dò xét vận mạng con mắt. Am hiểu bói toán chi đạo. Sở Dương không hề hỏi kỹ, mà là lật bàn tay một cái, lấy ra hai viên thạch đầu, nâng ở trên tay, chính là Thiên Đế Minh Thạch cùng Hạo Dương Thạch, ngươi có thể nhận thức chúng nó. Ngươi quả nhiên đi qua Thiên Đế bảo khố. Chu Nhất Tiên sững sờ, gật đầu nói, nhận thức trong đó Thiên Đế Minh Thạch, trấn thủ thần tiên dược, còn một cái khác, ta nhưng không quen biết. Sở Dương cất đi, lại nói, làm sao ngươi biết chứa đồ chi khí? Có lúc ở chuyển sinh ban đầu, trong đầu của ta sẽ xuất hiện một ít kỳ quái ký ức, hoặc là tri thức, trong đó có quan hệ chứa đồ chi khí nội dung, nạp tu di với giới tử, huyền bí cực kỳ, ta cũng lẻ tẻ ở một ít bản chép tay trên viết xuống. Chu Nhất Tiên chỉ đầu của mình. Cuối cùng, Sở Dương cùng Chu Nhất Tiên hai người ra đi. Rời đi thời gian, Chu Nhất Tiên nói, không lâu sau đó sẽ đi kỳ huyện, chuẩn bị ở nơi đó dàn xếp. Sở Dương ngồi xếp bằng ở trên một cây đại thụ, lặng lặng suy tư. Chu Nhất Tiên một phen lời nói, cho hắn xung kích không nhỏ, hắn không dám khẳng định, đối phương rằng có phải hay không làm thật. Tâm linh của hắn lực lượng, không cách nào tra xét tâm lý đối phương hoạt động. Có thể Sở Dương dám khẳng định, Chu Nhất Tiên tất nhiên che giấu không ít chuyện. Dù cho đem cuối cùng một phần hy vọng ký thác ở trên người hắn, cũng không thể lần thứ nhất gặp mặt chấp nhận đem tất cả mọi chuyện nói thẳng ra. Liên tiếp mấy ngày, Sở Dương cũng không hề nhúc nhích, có thể một đôi mắt, nhưng nhìn Trương Tiểu Phàm dựa theo vận mạng quy tích đi tới tiểu trì trấn. Nhìn hắn và Kim Cương Môn Thạch đầu quen biết, nhìn hắn nhận nhiệm vụ đi diệt trừ Hồ Yêu, nhìn hắn túi người nhìn về phía Mãn Nguyệt Tỉnh, nhìn hắn bị Hồ Yêu đánh lén. Lòng, càng ngày càng khó lấy cảm động, càng ngày càng thờ ơ. Sở Dương ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời bên trong trăng tròn, trầm thấp mà nói, ta không muốn trở thành Tiếu Tam Tiếu như vậy tồn tại, cũng không muốn vẫn đắm chìm trong tu luyện. Đi tới Chu Tiên Thế Giới, khai sáng sở phủ, thu thập tư nguyên đồng thời, cũng bất quá là tìm cho mình sự tình làm thôi. Người bên cạnh hơn nhiều, cũng là náo nhiệt, có nhân khí, dĩ nhiên là ít đi cô độc. Lần thứ nhất đụng tới Trương Tiểu Phàm thì, hắn liền trong lòng hơi động, quyết định chủ ý, nhất định phải tắc thành đối phương, để đôi kia số khổ huyền ương có tình người sẽ thành thân thuộc. Cho người khác mỹ hảo, sẽ rọi sáng chính mình. Cũng là khi đó, hắn muốn đem Lục Tuyết Kỳ mang theo bên người. Nếu là tắc thành Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao, Lục Tuyết Kỳ liền sẽ trở thành bi kịch, lúc đó vẫn không có cái khác cảm giác, từ Linh Nguyên một nhóm. Hắn mạnh mẽ bá đạo, đến cuối cùng trong lòng dĩ nhiên nổi lên tế vi sóng lớn. Nhân sinh cảnh ngộ, tạo hóa huyền bí, cũng không ai biết cái kế tiếp giao lộ sẽ gặp phải cái gì. Mà đi mà xem, không quên ven đường phong cảnh. Sở Dương đứng lên, một bước ra, đã đi tới Mãn Nguyệt Tỉnh một bên, lúc đầy tháng phân, người như ngắm dưới, thì sẽ nhìn thấy người yêu dấu nhất hoặc sự vật. Thầm nghĩ, đã ngắm một cái đi. Ánh trăng như nước, hai tương ứng cùng. Nhưng mà chẳng có cái gì cả xuất hiện. Là bởi vì ta là người ngoại lai sao? Sở Dương thoáng thất vọng, tâm niệm lực lượng đã một tiết ra, đi vào nước giếng bên trong. Cái này giếng nước vô cùng sâu, thẳng tới ngàn mét chi để, quả thực khó mà tin nổi. Ở đây giếng bên trong, lặng lặng nằm một tảng đá. Dò ra tay đến, đi xuống rôi một cái, nước giếng lập tức lăn lộn, chỉ chốc lát sau, từ bên trong xuất hiện một tảng đá, rơi vào Sở Dương trong tay. Tâm niệm quét hình, nguyên thần câu thông. Tam sinh thạch. Sở Dương trong lòng xuất hiện có quan hệ khối đá này tin tức. Kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, đây là tam sinh. Nhưng mà nơi này, làm sao sẽ xuất hiện như vậy một tảng đá? Sở Dương từ phía trên cảm ứng được kỳ dị khí tức, mờ mịt huyền bí, câu thông quá khứ vị lai, định tam sinh duyên phận, trưởng luân hồi nhân duyên. Liên quan với tam sinh thạch, ở kiếp trước đều có không ít truyền thuyết. Tương truyền, nữ hoa ở bổ thiên sau bắt đầu dùng bùn tạo người, mỗi tạo một người lấy một hạt sa dự kiến, chung mà thành một to lớn thạch. Nữ hoa đem đứng ở Tây Thiên Linh Hà bên. Khối đá này nhân bắt nguồn từ thiên địa sơ khai, được tinh hoa nhật nguyệt linh tính dần thông, không biết qua mấy năm xuân thu, chỉ nghe phía chân trời một tiếng vang thật lớn, một thạch xuyên thẳng vân tiêu, đỉnh với thiên động hình như có phá thiên ra tâm ý. Nữ hoa phóng tầm mắt nhìn tới, kinh hại đến biến sắc, chỉ thấy khối đá này hấp thu tinh hoa nhật nguyệt sau đó, đầu nặng gốc nhẹ, đứng thẳng không ngã, đều có thể đính thiên, tướng mạo kỳ huyễn, càng sinh ra hai cái thần văn đem thạch cách thành ba đoạn, dù có thôn phệ thiên, địa, người tam giới tâm ý. Nữ hoa gấp thi phách linh phù đem thạch niêm phong lại, nghĩ thầm từ tạo người sau thiếu duy nhất nhân duyên luân hồi thần vị, liền phong nó vì là tam sinh thạch, ban thưởng nó pháp lực tam sinh quyết, đem ba đoạn mệnh danh là kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, cũng ở tại thân thiêm trên một bút nhân duyên tuyến, từ hôm nay sinh vẫn kéo dài đến thế. Vì tốt hơn ràng buộc ma tính, nữ hoa suy nghĩ luôn mãi cuối cùng đem để xuống quỷ môn quan sông vòng xuyên một bên, trưởng quản tam thế nhân duyên luân hồi. Trong lúc thạch đứng thẳng sau, thần lực đại chiếu thiên hạ, quỷ cầu duyên luân hồi giả càng là nối liền không dứt. Hồi tưởng truyền thuyết, Sở Dương ngưng mắt nhìn kỹ, phát hiện khối đá này có hai đạo dây nhỏ, cắt ngang trung gian. Kỳ thai quái thai. Sở Dương càng thêm nghi hoặc không rõ, viên này thạch đầu, rõ ràng đối ứng cổ thụ bên trong sáu cái danh một trong, có thể mặt trên tràn ngập luân hồi nhân duyên khí tức nhưng cũng không giả. Trong lòng suy đoán, chẳng lẽ nó là tam sinh thạch tách ra một khối nhỏ. Có thể nơi này là chu tiên thế giới A. Trong này, đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Sở Dương lại đánh giá chốc lát, liền cất đi. Từ đó về sau, cái này mãn nguyệt tỉnh cũng là mất đi thần dị. Đăng bởi. Chương 248, Phật động Sơn Hà. Trương Tiểu Phàm men theo vận mạng quy tích, dựa theo vốn là quỹ đạo, chém giết tam vi yêu hồ, đuổi tới đoạn nhai bên dưới. Thấy được tam vi hồ cùng lục vi hồ cũng không nguyện một mình rời đi, tình thương dung nham. Tuy là tình thâm, khiến cho người cảm thán thương hại, lòng sinh đồng tình, nhưng mà không thể thay đổi chúng nó thân là yêu bản chất, không thể thay đổi chúng nó tàn sát bách tính chuyện thực. Đối với thiên địa tự nhiên mà nói, thiên địa văn vật, lẫn nhau bình đẳng, nhưng đối với nhân loại chúng ta mà nói, hết thảy đều muốn đứng lập trường của chúng ta đến cân nhắc, bởi vì chúng ta là người, cái quyết định này cơ bản thái độ. Yêu ăn thịt người, chúng ta liền giết chúng nó. Đang xem dung nham ngơ ngác xuất thần Trương Tiểu Phàm, đột nhiên biểu hiện đại động, nghiêng đầu lại, tìm kiếm tung tích, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Cái gì là chính? Cái gì là tà? Muốn có một cơ bản đạo đức tiêu chuẩn, sau đó lấy tự thân lập trường để cân nhắc thôi. Âm thanh lần thứ hai truyền đến, Trương Tiểu Phàm há miệng, đang muốn hô to, đã thấy phần hương cốc đệ tử thiên tài Lý Tuân cùng Yến Hồng chạy nhanh đến. Con đường phía trước từ từ, cẩn thủ điểm mấu chốt. Nhớ kỹ, tương lai là quan minh, đạo lộ là quanh co. Mưa gió qua đi, tổng gặp được cầu vồng. Âm thanh hạ xuống. Còn có câu cuối cùng tái kiến làm nói lời từ biệt. Mãn Nguyệt tỉnh một bên, Sở Dương khẽ mỉm cười, bay lên trời, hướng về trăng tròn đi. Nam ở trong mây trắng, nhìn trăng tròn, lấy ra một thanh tiên tiểu rượu ngon, chảy ngược một cái, cẩn thận thưởng thức, ngược lại cũng rất có tư vị. Làm một người mà tình si, làm một người mà tình vong, TV ái tình nhưng có thể chứng kiến thế gian vĩ đại nhất tình cảm. Sở Dương thăm thẳm thở dài. Có một số việc, hắn có thể đi bảo vệ, có thể đi thúc đẩy, chính mình nhưng không cách nào làm được. Lòng người A. Uống xong một bình rượu, Sở Dương ngồi xếp bằng trong mây trắng, nguyên thần câu thông thiên địa, tìm hiểu thiên địa pháp lý. Pháp tu chi đạo, đã ngưng thần viên mãn, muốn tiếp tục đột phá, nhưng khó khăn tầng tầng. Đan điền đã hóa thành một đặc thù thần nguyên, bên trong dũng động pháp lực thủy triều. Ở dưới đáy, không ngừng mà áp xúc pháp lực, tiến một bước tinh khiết. Tâm linh chi đạo, đã rất lâu không có đột phá. Tuy biết dưới một cấp độ tình huống, cũng không cách nào đạt đến đột phá điều kiện, có khóc cũng không làm gì. Võ tu chi đạo. Mộc thần nguyên, hỏa thần nguyên, thủy thần nguyên đã viên mãn, thổ thần nguyên cũng ngưng luyện đến một nửa, còn kém kim thần nguyên không có mở ra. Nhưng mà muốn tiếp tục tăng cao thực lực, nhưng cũng không phải là một ngày nửa ngày có thể làm được. Tu hành chi đạo, càng ở sau, càng thêm khó khăn. Còn có tu luyện thần thông pháp thuật chờ chút, cũng biết chiếm dụng thời gian dài. Bạch vân xa xôi. Hướng về Đông Hải phương hướng chậm rãi tung bay. Ngày đó, Sở Dương bị đã kinh động. Hắn cảm thấy pháp lực mạnh mẽ gợn sóng. Còn có vài cỗ hơi thở quen thuộc, thậm chí có vài đạo uy thế vô cùng khả quan. Đại chiến bắt đầu rồi sao? Sở Dương đứng lên, tâm niệm quét ngang bát phương, liền phát hiện Đông Hải chi một bên Lưu Ba Sơn, chính tà chính đang đại chiến. Trận này đại chiến, là thật chính thay đổi Trương Tiểu Phàm vận mạng bắt đầu. Thanh Vân môn trưởng giáo đạo Huyền Chân Nhân đệ tử đắc ý tiêu giật tài phụng mệnh đánh vào ma giáo luyện huyết đường, trước đây không lâu, Sở Dương đem luyện huyết đường niên lão đại đánh chết, hắn cũng thuận thế thành nhân vật cầm quyền, biết được ma giáo ở Đông Hải có động tác lớn, liền thông báo Thanh Vân môn đến đây đánh lén. Ngoại trừ Thanh Vân môn ở ngoài, còn có Thiên Âm tự cùng phần hương cốc cường giả. Đã vài lần thăm dò. Trong lúc này, Trương Tiểu Phàm nhân tiêu giật tài thăm dò hắn và ma giáo vạn nhân vãng cùng với Bích Giao nhận thức mà bị cáo biết sư phụ Điền Bất Dịch. Lại nhân nhìn thấy sư tỷ Điển Linh Nhi cùng Tề Hạo thân cận, lòng sinh ma tính, bị phạt quỷ trong mưa. Bích Giao xuất hiện lần nữa, tình cảm giao lưu, hiểu ngầm sâu sắc thêm. Vài lần khúc chiết, Điền Linh Nhi cùng Trương Tiểu Phàm đánh vỡ ma giáo âm mưu, là vì được viễn cổ thần thú Quỳ Nghiêu, bị phát hiện sau khi, hoàn toàn bạo phát đại chiến. Đứng ở trên không, phóng tầm mắt tới chiến trường. Coi như không tệ. Sở Dương ánh mắt, phần lớn đều ở đây Lục Tuyết Kỳ trên người, nhân cho hắn sự giúp đỡ. Lục Tuyết Kỳ tu vi tăng mạnh, lại có thiên tà thần kiếm nơi tay, đại phát thần uy. Lúc này, Quỷ Vương thôi thúc trận pháp, hạn chế lại Quỳ Nghiêu, Điền Linh Nhi lúc này bay nhào mà lên. Lấy pháp khí hổ phách chu lăng nổ tung một đạo trận môn, thả ra Quỳ Nghiêu, nhưng này đầu thần thú nhưng hướng nàng va chạm mà tới. Quỳ Nghiêu thực lực cỡ nào? Tuyệt đối không thua với Hắc Thủy Huyền Xà, hiệu khởi là Điền Linh Nhi có khả năng chống đối. Thấy cảnh này Trương Tiểu Phàm kinh hãi đến biến sắc, không chút nghĩ ngợi, liền chắn Điền Linh Nhi trước người, vì chống lại Quỳ Nghiêu, dưới sự bất đắc dĩ, thúc giục Thiên Âm Tự Phật môn thần thông, bạo phát đòn đánh mạnh nhất, vẫn cứ chặn lại rồi Quỳ Nghiêu một đòn. Hắn bạo phát, sợ ngây người tất cả mọi người. Thiên Âm Tự không truyền công pháp đại phạm bàn nhược triệt để lộ bí mật, đưa tới đông đảo cao tăng trợn mắt nhìn. Thanh Long một lời, nói ra Thiêu Hỏa Côn đích thực chính bí mật, nhiếp hồn bổng cùng Phệ Huyết Châu. Phần Hương Cốc cường giả cũng chỉ trích, bọn họ trấn tông chí bảo Huyền Hỏa dám có phải là ở trên người hắn. Trong lúc nhất thời, Trương Tiểu Phàm trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hắn lẳng lặng chạm ở giữa sân đường, khoe miệng chảy máu, ánh mắt nhưng toát ra thê lương vẻ, là như vậy bất lực, như vậy tuyệt vọng. Trương Tiểu Phàm quay đầu lại nhìn tới, nhìn một chút đều mang vẻ phức tạp nhìn hắn đồng môn các sư huynh, muốn tới đây, lại dừng chân lại. Lại thấy được mặt giận dữ sư phụ, lo lắng sư mẫu. Hắn há miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Giống giống giống. Quỳ Nghiêu vẫn như cũ bị Quỷ Vương Tông vạn nhân vãng lấy Phục Long đỉnh trấn áp, tiếng giống giận dữ thanh, nhưng tránh thoát không ra. Nhất tính nhất động, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Trương Tiểu Phàm xoay người lại, nhìn về phía sắp bị nuốt vào Phục Long đỉnh Quỳ Nghiêu. Bi thương nở nụ cười, trước mắt biến thành màu đen, sắp tới đem ngã xuống thời gian, một vệ sáng đến từ trên trời. Bá. Sở Dương đạp phá hư không, nhìn Trương Tiểu Phàm sắp ngã xuống, tiện tay một điểm, chính là một đạo mộc chi chân nguyên đi vào trong cơ thể hắn, để tinh thần hắn chấn động, thương thế lập tức khôi phục gần nửa. Sở huynh. Nhìn thấy Sở Dương, Trương Tiểu Phàm ánh mắt sáng lên, không khỏi bật thốt lên. Ta đã từng nói với ngươi, tương lai là quan minh, đạo lộ là quen co, trước mắt đau khổ. Bất quá là vì chứng kiến cầu vồng ấp ủ tiếp tục đi đi, khi ngươi tìm được rồi tình yêu chân thành, cũng chính là ngươi chân chính giải thoát thời điểm. Sở Dương hướng hắn khẽ mỉm cười, bàn tay lớn một vòng, kim quang bính hiện, Phật quang thông thiên, là được một chiêu Phật động sơn hà, đem vạn nhân vãng bảy trận pháp toàn bộ đập thành nát tan, để Quỳ Nghiêu chạy ra, hướng về trong biển liền đi vội vã. Chạy đi đâu? Sở Dương sao để hắn chạy trốn, xúc điệu thành thốn, trong nháy mắt rơi vào Quỳ Nghiêu đỉnh đầu, tâm niệm lực lượng chém xuống. Bổ ra Quỳ Nghiêu tâm trí, tâm linh lực lượng lại hóa thành ngàn vạn kia, đem Quỳ Nghiêu tâm trí toàn bộ trùng kín, nhốt lại. Quỳ Nghiêu lúc này đàng hoàng hạ xuống, đạp ở trên mặt biển, không nhúc nhích. Sở Dương đứng nó đỉnh đầu, cũng chắp hai tay sau lưng, quần áo phần phật. Thật can đảm. Vừa nay biến hóa quá nhanh, tận đến giờ phút này, xương sở vạn nhân vãng mới phản ứng được, lúc này tiếng hét phẫn nộ thanh. Vì bắt Quỳ Nghiêu, hắn chuẩn bị thời gian bao lâu, lại bị đối phương một trưởng cho hoàn toàn hủy diệt, hắn làm sao không nộ? Tông chủ, bình tĩnh đừng nóng. Thanh Long liền vội vàng kéo hắn. Vạn nhân vãng tức giận truyền hình trực tiếp run, có thể tưởng tượng lên Sở Dương mạnh mẽ, con ngươi chính là co rụt lại, trong lòng không tên hơi động, nhưng cao giọng quát lên, ngươi vừa nãy dĩ nhiên thôi phát Phật quang, chẳng lẽ ngươi là Thiên Âm Tự nhất đại thần tăng hay sao? Ánh mắt chung quanh, đã toàn bộ rời đi mà đến, nhìn ngông cuồng tự đại Sở Dương, ở Thủy Nguyệt Đại Sư bên cạnh Lục Tuyết Kỳ con mắt long lánh, mừng rỡ bên trong, cũng mang theo lo lắng. Sư phụ. Hắn chính là ta từng nói với ngươi cái kia Sở Dương. Tề Hạo nhưng quay về Thương Tùng đạo nhân thấp thấp giọng nói. Hắn đến cùng lai lịch ra sao? Làm sao sẽ Phật môn thần thông? Thương Tùng đạo nhân hỏi dò. Không biết. Tề Hạo lắc đầu. Thí chủ, ngươi làm sao sẽ ta Phật môn thần thông? Pháp tướng tiến lên một bước, thi lễ một cái, dò hỏi. Có thể phát sinh kim quang, chính là Phật môn thần thông. Sở Dương cười nhạt, hắn giơ lên hai tay, tay trái vàng chói lọi, có Phật âm tụng kinh. Trong tay phải, ma vụ bốc lên, ác quỷ gào thét. Tình cảnh này, để mọi người tại đây không hút vào ngụm khí lạnh. Ta có thể phát sinh ma khí, có phải là cũng là người trong ma giáo? Sở Dương lại nói. Kha kha, cái kia tất nhiên là ta thánh giáo mọi người, tiểu huynh đệ, đến, chúng ta thân cận một chút. Một vị khí tức cầm u, đầy người sát khí ông lão cười ha hả bay vọt mà tới. Ngươi là hấp huyết lao tổ chứ? Sở Dương cười nói. Ồ, ngươi dĩ nhiên nhận thức ta. Vậy chúng ta càng nên thân cận một chút. Hấp huyết lao tổ bay tới thời gian, hai tay đã ở bắt tấn quyết. Xa xa Lục Tuyết Kỳ thấy cảnh này, há miệng, lại nghĩ tới Sở Dương thần thông, cũng là bĩu môi, bất động thanh sắc nhìn. Sở Dương ha có thể không phát hiện, nhưng vẫn như cũ nói, của ngươi đổ nhi là Khương lão tam chứ? Trước đây không lâu, hắn ứng với luyện huyết đường niên lão đại chi yêu đi vào chợ quyền, ở Không Tang Sơn vạn bức cổ quật bên trong bị ta giết. Cái gì? Là ngươi giết đổ nhi của ta, cái kia càng đáng chết hơn. Hấp huyết lao tổ đã đi tới 5 mét có hơn, bàn tay lớn tìm tòi, hắc khí bốc lên, ẩn chứa bàng bạc ma lực, trực tiếp bấm hướng về phía Sở Dương cổ của, vừa nhanh vừa vội, khó có thể tránh né. Sở huynh cẩn thận. Trương Tiểu Phàm phát ra tiếng kinh hô. Một bên khác Vạn Nhân Vãng cùng Thanh Long con mắt long lánh, đi phía trước áp sát, một điều khiển phục long đỉnh, một thúc dục càn khôn thanh quang giới. Ngươi có biết, ở trên thế giới này, ta muốn giết nhất người là ai? Chứ ngươi ở ngoài, không làm người thứ hai chi muốn. Sở Dương nói, một trưởng vô gia. Vẫn là Phật Động Sơn Hà. Đây là Đại Nhật Như Lai trưởng thức thứ ba. Kim quang lóe lên, Phật quang trùng tiêu, ở Sở Dương đỉnh đầu, mơ hồ có một bộ đại Phật xuất hiện, một tay đè xuống, trấn áp càn khôn thiên địa, trưởng nắp núi sông sông lớn. Đối với vị này hấp huyết lao tổ, hắn một điểm hảo cảm cũng không nhìn, hút người máu, tàn sát sinh linh, luyện chế tà ác pháp khí, hai tay hắn không biết lây dính bao nhiêu dân chúng máu tươi, tội ác tại trời. Lần thứ hai nhìn thấy một trường này, xa xa pháp tướng rất là thay đổi sắc mặt, khiếp sợ dị thường. Trong này ẩn chứa Phật tính, nhìn lên một chút, dĩ nhiên để ta cảnh giới bưng lỏng, có loại đối mặt chân Phật. Pháp tướng run rẩy, xem xét tỉ mỉ, không bỏ qua chút nào chi tiết nhỏ. Cái khác thiên âm tự hòa thượng, cũng rồn rập kinh hãi. Đại Nhật Như Lai trưởng, cương manh tuyệt luân, uy thế vô cùng, ẩn chứa chí cương trí cường oai, vừa có tinh chế âm tà, đốt cháy ma vật công hiệu, chính là hàng ma con đường duy nhất. Kim sắc bàn tay còn chưa rơi xuống, hấp huyết lao tổ phát ra khói đen liền bị quét ngang hết sạch, hắn kêu thảm một tiếng, cả người bước lên số lớn bong bóng, không chờ chống lại, một trưởng liền đem hắn đập thành cho bụi. Một trưởng, thành danh mấy trăm năm hấp huyết lao tổ, vong. Chính ta hai phe, cùng nhau chấn động, dồn dập lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây chính là hấp huyết lao tổ A. Lại bị một trưởng vỗ chết rồi. Dù cho Lục Tuyết Kỳ đều khẽ nhếch cái miệng nhỏ, cũng là giật mình không thôi. Còn có Trương Tiểu Phàm. Vì dại ra. Vạn Nhân Vãng, ngươi còn muốn thử một chút hay sao? Sở Dương thu trưởng mà đứng, nhìn về đại áp sát Vạn Nhân Vãng cùng Thanh Long, lạnh lùng nói. Đang bởi. Chương 249, Thanh Vân khó khăn. Sở Dương vừa xuất hiện, liền chấn động toàn trường. Cứu Trương Tiểu Phàm, đập nát Quỷ Vương Tông chấn áp Quỷ Ngưu trận pháp, lại một bộ đạp Quỷ Ngưu đỉnh đầu, đem chấn áp. Trong nháy mắt, một trưởng vỗ chết hấp huyết lao tổ. Để chuẩn bị nhân cơ hội đánh lén Vạn Nhân Vãng cùng Thanh Long lúc này dừng lại, sắc mặt khó coi. Sở huynh, vừa nay chúng ta chỉ có điều muốn khuyên can hấp huyết lao tổ thôi. Thanh Long khỏe miệng co giật, nỗ lực gượng cười nói. Con này Quy Ngưu, các ngươi có còn muốn hay không muốn? Sở Dương tự tiếu phi tiếu nói. Ai bắt chính là của người đó, bây giờ ở Sở huynh dưới chân, làm lại chính là Sở huynh ngài. Thanh Long vội vàng nói. Coi như ngươi thức thời. Sở Dương lướt qua Thanh Long, nhìn về phía Trương Tiểu Phàm. Đại phạm bàn nhược, chính là người khác truyền cho ngươi, cũng không phải ngươi chủ động muốn tu luyện, lại toàn cái chuyện gì. Sở huynh. Trương Tiểu Phàm con mắt nóng lên. Đây là lần đầu, có người tán đồng hắn. Mặc dù cùng Sở Dương nhận thức có điều hai, ba diện, có thể lần thứ nhất thì, đối phương liền rộng rãi tán phim dưới, cung cấp linh quả lần thứ hai ở Tử Linh Nguyên bên trong. Mặc dù không có gặp mặt, nhưng chỉ điểm hắn rời đi phương pháp đây coi như là lần thứ ba gặp mặt, không chỉ chữa thương cho hắn, còn chủ động chống đỡ. Đây đối với trọng tình cảm Trương Tiểu Phàm tới nói, phi thường cảm động. Không nên nhiều lời, như Thanh Vân Môn không muốn ngươi, đã tới tìm ta. Sở Dương ba khí đạo, còn có thiên âm tự, bọn họ nếu dám tìm ngươi phiền phức, ta thay ngươi ra mặt, diệt bọn hắn. Sở huynh. Trương Tiểu Phàm liền vội vàng lắc đầu. A-di Đà Phật. Pháp tướng thấp tuyên Phật hiệu, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt đặc biệt phức tạp. Làm sao? Các ngươi có tư cách gây sự với Trương Tiểu Phàm? Sở Dương lạnh rên một tiếng. A-di-đà Phật. Chẳng biết vì sao, Pháp tướng nhìn Sở Dương ánh mắt, cảm giác được đối phương dường như biết rồi một chuyện nào đó, lúc này cúi đầu, còn ngăn cản phía sau vô cùng không cam lòng đông đảo sư đệ. Xoay chuyển ánh mắt, Sở Dương nhìn về phía khuôn mặt lạnh lùng Thương Tùng đạo nhân, nhiều liếc mắt nhìn, liền nhìn về Lục Tuyết Kỳ, lộ ra nụ cười, hỏi thăm một chút, ta nói rồi, không lâu sau đó, chúng ta liền sẽ gặp mặt. Nhìn thấy Sở Dương ánh mắt, Lục Tuyết Kỳ trái tim mạnh mẽ nhảy một cái, trên mặt né qua một vệt màu đỏ. Vội vã nghiêng đầu sang chỗ khác. Làm không nghe thấy. Thanh Vân Môn tiểu trúc phong thủ tọa Thủy Nguyệt đại sư híp mắt lại, vô cùng không thoải mái, nàng nhìn về phía chính mình Đồ Nhi, hỏi: "Ngươi biết hắn?" từng có mấy mặt chi duyên, ở vạn bức cổ quật, nếu không phải hắn cứu ta, chỉ sợ ta đã bỏ mình. Lục Tuyết Kỳ túi lầu nói. Thủy Nguyệt Đại Sư vẻ mặt thoáng nhu hòa, xoay đầu lại, nhìn Sở Dương nói, ngươi có thể có chuyện gì? Vừa nãy có việc, hiện tại không sao rồi. Sở Dương nhún nhún vai, chân đạp Quý Ngưu, bay lên không, biến mất trong nháy mắt cuối chân trời. Hắn vốn định lại cho Lục Tuyết Kỳ một ít tạo hóa, có thể cũng biết, con gái ra ra mặt mỏng, lại là ở như vậy trường hợp, không quá thích hợp. Bây giờ chính ma tranh chấp, hắn cũng không muốn quá mức can thiệp, bởi vì cách hắn nhúng tay, vẫn chưa tới thời điểm. Nếu muốn xem một hồi có 102 tuyệt yêu, liền muốn chờ đợi cuối cùng cục diện, bằng không liền khó tránh khỏi mất đi một loại nào đó mùi vị. Giữa trường, Trương Tiểu Phàm nhìn Sở Dương biến mất phương hướng, không khỏi lẩm bẩm, thật tiêu sái Sở huynh, nói đến là đến, nói đi là đi. Ta có phải là cũng có thể như vậy? Trong lòng hắn, bắt đầu sinh từ trước không hề nghĩ ngợi trôi qua ý nghĩ. Lục Tuyết Kỳ đầu khẽ nâng, ánh mắt mê ly, tâm tình kích động. Thế gian kỳ nam nhi, mấy cái như hắn. Trong lòng nàng, tạo nên gọn sóng. Một bên Tề Hạo, thần sắc phức tạp cực kỳ, vừa có ước ao, càng có ngóng trông. Vẻ mặt khó coi nhất muốn là Vạn Nhân Vãng cùng Thanh Long. Chờ hồi lâu, chuẩn bị đầy đủ, có thể quay đầu lại, mắt thấy thành công, lại bị người khác đoạt đi cơ duyên. Muốn nổi giận, lại không dám. Tương lai tìm được cơ hội, nhất định đem người này giết chết. Vạn Nhân Vãng truyền âm, hung tợn nói rằng. Chờ đại cục nhất định, đưa hắn vây giết cũng không trễ. Thanh Long trả lời. Chính ma hai phe, đối lập chốc lát, từng người rời đi. Đến rồi thời điểm như thế này, tiếp tục tranh đấu, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Trên bầu trời, Sở Dương dưới chân Quý Ngưu chính đang thu nhỏ lại, một thân tinh khí, nhanh chóng chạy vào trong cơ thể, hóa thành thổ thần nguyên bên trong chân nguyên. Thổ thần nguyên chính đang hướng về viên mãn cảnh giới nhanh chóng thẳng tiến. Quý Ngưu cuối cùng thành thây khô, trôi đi hết thể tinh khí, bị sức mạnh chấn động, nát tan thành ngàn tỷ hạt tròn, tan theo gió. Trở lại kỳ huyện sở phủ, lại phát hiện Tiểu Anh cùng Tiểu Cúc đang lúc bế quan tu luyện, mỉm cười nở nụ cười, hai nha đầu này, cũng biết dụng công. Sư phụ, ngài đã trở về. Hàn Binh đi vào, thi lễ một cái. Sở Dương sau khi rời đi, toàn bộ bên trong phủ, liền mấy hắn tu là tối cường. Một cách tự nhiên nhận bảo vệ trách nhiệm. Gần đây quá lưu tâm. Sở Dương bàn giao nói, chúng ta đã xuất hiện thế nhân trước mắt. Sư phụ yên tâm, toàn bộ kỳ huyện bên trong, vững như thành đồng vách sắt. Hàn Binh tự tin nói. Sở Dương gật gật đầu, đem thâu cốt đinh lấy ra ngoài, đưa đến Hàn Binh trước người. Cái này cái đinh, cũng là khó được thần binh, phối hợp của ngươi đại đao sử dụng, sẽ có xuất kỳ bất ý tác dụng, thu cất đi. Đa tạ sư phụ. Hàn Binh đại hỉ. Hắn nhưng là biết. Sư phụ ra tay, xưa nay đều là tinh phẩm. Phất phất tay, để Hàn Binh lui ra. Sở Dương nhắm mắt, tính che trời địa pháp lý, cô đọng nguyên thần, tăng lên cảnh giới. Thiên địa nguyên khí cũng chen chúc mà đến, đi vào trong cơ thể, một phần trở thành pháp lực, một phần luyện hóa thành chân nguyên. Thổ thần nguyên bên trong, chân nguyên còn kém một phần nhỏ sắp viên mãn. Vội vã chút thời gian mà qua. Thanh Vân môn bên trong, trên thông thiên phong, Ngọc Thanh trong điện. Trường giáo đạo huyền chân nhân ngồi ngay ngắn ở giữa. Hai bên ngoại trừ mấy mạch thủ tọa còn có đệ tử thiên tài ở ngoài, còn có từ thiên âm tự chạy tới chủ trì phổ hoàng thần tăng cùng với phổ không thần tăng, còn có một đám đệ tử, một bên khác ngồi phần hương cốc trưởng lao thượng quan sách. Đại điện nghiêm túc, uy nghiêm rất nặng. Trương Tiểu Phàm quỳ ở chính giữa, sắc mặt trắng bệnh, túi đầu không nớt. Đạo huyền chất vấn Trương Tiểu Phàm làm sao học được thiên âm tự đại phạm bàn được, thì làm sao đến nhiếp hồn đồng, còn có phệ huyết châu chờ sự tình. Phần hương cốc thượng quan sách nhân cơ hội nói xen vào. Muốn điều tra rõ bọn họ trí bảo huyền hỏa giám có phải là ở Trương Tiểu Phàm trên người. Trương Tiểu Phàm một lời không đáp, chỉ là cúi đầu. Trong mây trắng, Sở Dương ẩn nấp khí tức, ngồi ngay ngắn bất động, phía dưới tất cả tự nhiên chạy không thoát hắn cảm ứng. Tiểu Phàm nhìn như nhu nhược, nhưng là nhất bướng bỉnh, chuyện đã đáp ứng, kiên quyết không nói, dù cho đối mặt tử vong. Không thể không nói, loại này phẩm chất, thế gian đã rất khó nhìn thấy. Sở Dương xuất thần nói. Hắn lại phát hiện, ở đạo huyền chuẩn bị xử trí Trương Tiểu Phàm thì Lục Tuyết Kỳ, Tàng Thư Thư, Lâm Kinh Vũ, Điền Linh Nhi, Tề Hạo đám người dồn dập quỳ xuống cầu xin, bảy mạch đệ tử thiên tài, hầu như quỳ xuống hơn nữa, để đạo huyền chân nhân sắc mặt càng thêm khó coi. Không thể không nói, Thanh Vân Môn không hổ là chính đạo người đứng đầu, bảy mạch bên trong, ngoại trừ một Thương Tùng đạo nhân bởi vì hơn trăm năm trước chuyện tình, vẫn ngột ngạt tâm tình, cuối cùng vặn vẹo tâm tính, làm phản ra ở ngoài, đám người khác, mặc dù từng người đều có khuyết điểm, nhưng cũng không mất quang minh lỗi lạc. Đặc biệt đệ tử của đời này, mỗi người có tình có nghĩa, thường xuyên hạ sơn, chẳng yêu trừ ma, này mới tính được là trên danh môn chính phái. Sở Dương trong lòng suy nghĩ, có thể tưởng tượng lên thiên võ đại lục bên trong môn phái, lại không khỏi lắc đầu. Những tông môn kia, ngoại trừ Đông Hoa Tông chờ chút rất ít tông môn bằng quan, còn lại chi các loại, coi thiên hạ như kỳ cục, bách tính liền quân cờ cũng không tính, có thể tùy ý nô dịch đánh giết. Hai đối lập so với, Sở Dương phi thường cảm khái. Ngọc Thanh trong điện, liên tiếp phát sinh biến cố. Đạo Huyền Chân Nhân đang muốn cho Trương Tiểu Phàm định tội, lại bị Long Thủ Phong thủ tọa Thương Tùng đạo nhân lấy thất vĩ nô công đánh lén, sau lại lấy pháp khí đâm vào Đạo Huyền Chân Nhân bụng của, đưa hắn trọng thương. Thương Tùng đạo nhân cũng bị Đạo Huyền đập bay ra ngoài. Sau khi chính là vạch trần trăm năm trước một việc bản sự án, có thể Trương Tiểu Phàm nhưng nhìn Thương Tùng chân nhân, lệ khí nảy sinh, ánh mắt đỏ như máu. Không lâu, vạn nhân vãng đám người giết vào. Lần này, ma giáo bốn tông dồn dập điều động. Quỷ Vương Tông tông chủ Vạn Nhân Vãng, còn có Thanh Long, Bích Giao đám người. Trường Sinh Đường đường chủ Ngọc Dương Tử các loại. Vạn Độc Môn tông chủ Độc Thần, Bách Độc Tử, Đoan Mục Lao Tổ các loại. Hợp Hoan Tông Tam Diệu Tiên Tử đám người. Toàn bộ ma giáo tinh anh, hết mức hội tụ đến, tấn công Thanh Vân Môn, chuẩn bị đem chính đạo đệ nhất tông Thanh Vân Môn triệt để tiêu diệt. Đại chiến bạo phát, khốc liệt dị thường. Sở Dương ngồi ngay ngắn trong mây trắng, không có bất kỳ nhúng tay ý tứ. Tu giả tranh đấu, bản không có gì phân đúng sai, bất quá là lập trường thôi. Đăng bởi. Chương 250, Chu Tiên Cổ Kiếm. Thanh Vân Môn bên trong, ma giáo tấn công núi, đại chiến khốc liệt dị thường. Liền ngay cả hộ sơn thần thú Thủy Kỳ Lân đều xuất hiện, vô cùng mạnh mẽ, hầu như thay đổi chiến cuộc, đáng tiếc lại bị độc thần lấy độc cho kiềm chế lại. Đạo Huyền Chân Nhân nhìn môn nhân có bao nhiêu tử thương, bất đắc dĩ, chỉ được đi huyễn nguyệt bên trong hang cổ, lấy ra Chu Tiên Cổ Kiếm. Kiếm trận đồng thời, liền tác động Thanh Vân Môn bảy tòa chủ phong, dẫn ra ngàn từ năm đó tích góp linh sát khí. Hắn đứng Thủy Kỳ Lân đỉnh đầu, nhìn xuống phía dưới, ánh mắt lạnh lẽo. Cùng lúc đó, Thông Thiên Phong phía sau núi nơi, Huyễn Nguyệt cổ động phương hướng, một đạo tử khí hùng hùng mà lên, thẳng chiếu vào Thủy Kỳ Lân cùng Đạo Huyền Chân Nhân trên người. Chỉ chốc lát sau, từ phương xa các nơi, xem phía kia vị, càng là từ Thanh Vân Sơn cái khác sáu ngọn núi không biết tên nơi bay tới lục đạo sán lạn kỳ quang, phân làm hoàng, thanh, xích, xanh biếc, chanh, lam sáu sắc, đồng thời bao phủ cùng nhau, cuối cùng bảy đạo kỳ quang hội tụ đến Đạo Huyền trong tay, cho tới giờ khắc này dĩ nhiên sáng lóa Chu Tiên Cổ Kiếm bên trên. Thiên điệu biến sắc, mây đen cuồn cuộn, lôi đình nổ vang, giống như trời xanh nổi giận. Trên Thông Thiên Phong cắt bay đá chạy, bụi bặm tung bay, bảy đạo kỳ quang cuồn cuộn không dứt, ở bắn ra hào quang lóng ánh Chu Tiên Cổ Kiếm phía trên, chậm rãi xuất hiện một lóng lánh bảy màu sắc khí kiếm, không ngừng lớn lên, đồng thời từ nơi này chủ kiếm bên trên, không ngừng tách ra đủ loại khí kiếm, càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt che kín bầu trời, đem toàn bộ Thông Thiên Phong đỉnh núi ánh bảy màu lưu chuyển, xinh đẹp tuyệt luân. Kiếm khí hạ xuống, ma giáo con cháu dồn dập kêu thảm thiết, lúc này bắn giết mấy chục người, còn lại bọn người cũng tất cả đều trọng thương, đem Vạn Nhân Vãng bọn người suýt chút nữa hù chết, tập trung đồng thời chạy ra ngoài. Trên bầu trời, trong mây đỉnh, Sở Dương nhìn xuống phía dưới, lặng lẽ không nói gì. Chu Tiên Cổ Kiếm có vượt qua linh khí yếu ớt khí tức, đáng tiếc à, bên trong tổn hại uy năng 100 không còn một, có thể ngay cả như vậy cũng tương đương với thượng phẩm linh khí mai. Sở Dương thấy nhiều thức liếc mắt liền thấy thấu Chu Tiên Cổ Kiếm bản chất. Đây tuyệt đối là một món bảo khí, chỉ là không biết bởi vì nguyên nhân gì mà trọng thương, cấp bậc rơi xuống, hơn nữa cổ kiếm bên trên, hiện đầy mắt thường khó gặp vết rách. Dạng gì đại chiến, có thể làm cho Chu Tiên Cổ Kiếm tổn hại như vậy? Sở Dương thầm nói. Như Chu Nhất Tiên từng nói, hôm nay thế gian, căn bản không người đột phá thái thanh cảnh, lại có thể nào đem Chu Tiên Cổ Kiếm làm cho như vậy tàn tạ. Hiển nhiên vấn đề này quan hệ đến viễn cổ bí mật. Một trận đại chiến tạm thời kết thúc. Đạo Huyền Chân Nhân bởi vì trọng thương bên dưới mạnh mẽ lấy ra Chu Tiên Cổ Kiếm, xúc động trận pháp mà bị phản vệ, hôn mê bất tỉnh, chờ hắn khi tỉnh lại hỏi dò, lại phát hiện đệ tử tử thương vô số, thậm chí có hai mạch thủ tọa mà tổn hại lạc. Trường Lao tử vong hơn nữa, Chiêu Dương Phong thủ tọa Thương Chính Lương cùng Lạc Hà Phong thủ tọa Thiên Vân đạo nhân, ở trận này đại chiến bên trong gặp nạn. Trong lúc nhất thời, Đạo Huyền Chân Nhân bi thương, còn lại đám người căm phẫn sục sôi, dồn dập reo lên muốn báo thủ. Sau đó, Đạo Huyền Chân Nhân hơi hơi sắp xếp, liền đem sự chú ý lần thứ hai tập trung đến Trương Tiểu Phàm trên người, hỏi do hắn ẩn nút bí mật. Trương Tiểu Phàm đầy người sắc khí, đỏ mắt lên, vẫn như cũ không nói. Có ân cần, có khinh bỉ, cũng có cười gằn. Ban đầu thân thiết, bởi vì một trận đại chiến, đối với hắn hoài nghi cùng không tín nhiệm cũng đã tới. Tất cả mọi người đưa mắt tập trung đến trên người hắn. Phổ Hoàng Thần Tăng đem đâm vào trên người cách người truy bức ra sau khi, liếc mắt một cái chung quanh tàn tạ, nhìn một chút hài cốt màu máu, thăm thẳm thở dài, nói ra năm đó thật tình. Tàn sát Thảo Miếu thôn chính là ta Thiên Âm tự người trong gây nên. Đang chủ trì phổ hoàng gia hiệu dưới, pháp tướng nói ra thật tình, cái kia hung thủ, là của ta Tam Sư Thúc, đứng hàng tứ đại thần tăng một trong phổ trí đại sư. Một lời dứt lời, mọi người đều kinh, dồn dập trận mắt ngoát mồm. Trương Tiểu Phàm kinh ngạc sau khi, hắn một trái tim, đông cứ như vậy xa xôi chìm xuống dưới, như vậy sâu, như vậy chìm, sau đó, nổi lên chính là cửu viễn quen thuộc lạnh lẽo cảm giác, sâu đậm máu tanh lệ khí, bao phủ hắn. Thân thể hắn, lung lay một hồi, lại lung lay một hồi, cái gì đều không cảm giác được, phảng phất cả bầu trời, đều sụp xuống, mà chính mình, bất quá là cái rất buồn cười rất đáng thương người a. Vẫn vì là giấu ở đáy lòng sư phụ, vẫn nắm sinh mệnh đến ẩn núp sự tình, là buồn cười như vậy đáng thương. Sâu sắc điêu khắc ở hồn phách chỗ sâu bi thương, giờ khắc này phảng phất hóa làm ác quỷ, đem sự ác độc của hắn tàn nhẫn găm nuốt. Trương Tiểu Phàm trong tay phải thiêu hỏa côn thình lình tỏa hào quang rực rỡ, phệ huyết châu như được sống lại giống như vậy, ánh sáng màu xanh đại thịnh, xen lẫn nhiếp hồn ma bổng hắc khí, đem Trương Tiểu Phàm bao phủ trong đó, ngay cả mặt mũi con mắt cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Pháp tướng thất thanh nói, Trương sư đệ, mau mau làm mất đi cái kia tà ca tụng, ngươi đã bị tà lực xâm. Ha ha ha ha ha ha. Trương Tiểu Phàm ngửa mặt lên trời cười thảm, âm thanh thê thảm, cái gì chính đạo? Cái gì chính nghĩa? Các ngươi xưa nay đều là gạt ta. Ta một đời khổ sở chống đỡ, dù cho nhận lấy cái chết cũng vì hắn bảo thủ bí mật, nhưng là, ta tính là gì? Hắn mở hai tay ra, ngửa mặt lên trời thét dài, ta tính là gì a? Này thê lương âm thanh, vang vọng ở bên trong trời đất, rung động lòng người, thúc người rơi lệ. Giữa trường người, đều biến sắc, pháp tướng phi thân mà lên, vội la lên, Trương sư đệ, mau thả khí vật ấy, bằng không ngươi liền muốn rơi vào ma đạo, vạn kiếp bất phục. Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn trời, phảng phất một điểm cũng không có chú ý đến pháp tướng vọt tới, mọi người nhất thời nín hơi, mắt thấy pháp tướng muốn bắt đến cái này thiêu hỏa côn, không ngờ giữa không trung một tiếng khét đều, một tia sáng trắng từ hoành bên trong kéo tới, pháp tướng đột nhiên không kịp chuẩn bị, giữa không trung rên lên một tiếng, bay ngược trở lại. Chúng người thất kinh, chỉ thấy bóng xanh lóe lên, Bích Giao thình lình hiện thân ở Trương Tiểu Phàm trước người, đối mặt với phía trước vô số chính đạo cao thủ, càng là lẫm liệt không sợ. Nàng viên mắt bên trong vị vị ửng hồng, hiển nhiên vì Trương Tiểu Phàm mà thương tâm, càng bất kể những người khác, xoay người một phát bắt được Trương Tiểu Phàm tay của, vội la lên, "Tiểu Phàm, ngươi theo ta đi, những này mặt người lòng thú ra hỏa, toàn bộ đều ở đây hại ngươi." Trương Tiểu Phàm hỗn hỗn độn độn đáp một tiếng, nhưng trước mặt cô gái này, không biết làm sao, nhưng là ở thế giới này cô tịch thời khắc, hắn duy nhất tin tưởng vị trí, không tự chủ được nắm chặt con kia ôn nhu tay, "Theo nàng đi." Nhưng này cả điện cả sảnh đường chính đạo cao thủ, làm sao có thể chứa dưới bọn họ làm cản, đặc biệt là chỉ chốc lát sau, rất nhiều người nhận ra Bích Giao chính là ma giáo Quỷ Vương Tông tông chủ con gái một, nhất thời sôi sùng sục. Hôm nay Thanh Vân môn tử thương vô số, tận bái ma giáo ban tặng, cùng ma giáo thực là huyết hải thâm cửu, không chết không thôi. Trong chốc lát đã có người phải đi đường ngăn trở, càng có người uống hỏi lên, bắt đầu hoài nghi Trương Tiểu Phàm là có hay không cùng ma giáo có quan hệ. Lục Tuyết Kỳ, Tề Hạo đám người trên mặt thất sắc, Điền Linh Nhi đám người cật lực biện giải Trương Tiểu Phàm mới vừa rồi còn đang cùng người trong ma giáo tác chiến, nhưng thanh âm này như vậy yếu ớt, trong nháy mắt liền bị thịnh nộ tiếng gầm nhấn chìm. Chỉ chốc lát sau, phía trên cung điện trong chính đạo người, đem hai người này nam nữ trẻ tuổi vây vào giữa. Trong đó Lục Tuyết Kỳ, biểu hiện đặc biệt dị dạng, hắn nghĩ tới rồi lúc trước Sở Dương từng nói, Thanh Vân môn bên trong, có người làm ác, lúc đó còn không tin, có thể thương tùng đạo nhân xuất hiện. Lại chỉ ra thiên âm tự bên trong có người phạm vào giết nghiệp, cũng đã xác nhận, vẫn là thiên âm tự tứ đại thần tăng một trong phổ trí, đem thảo miếu thôn người giết sạch sành xanh. Nàng lại nghĩ tới, Đông Hải Lưu Ba Sơn thì, Sở Dương đối với Trương Tiểu Phàm từng nói, như Thanh Vân môn không muốn ngươi, có thể tới tìm ta. Hắn tựa hồ biết tất cả mọi chuyện. Lại liệu đến hôm nay tình huống. Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc trong lòng. Mà giờ khắc này, nơi nào tha cho nàng suy nghĩ nhiều. Nàng nhìn phía Trương Tiểu Phàm, mang theo thương hại, còn có đồng tình, cũng có thân là đồng môn bị phẫn. Trương Tiểu Phàm trừng mắt đỏ như máu hai mắt, thân thể khẽ run, cười thảm liên tục, chỉ cảm thấy trong đầu lần qua lộn lại đều là khốc liệt máu tanh cảnh tượng, nhưng vừa tựa hồ căn bản là trống rỗng, này bình sinh tín ngưỡng, niềm tin, lại hôm nay hoàn toàn bị phá hủy. Bích Giao so với hắn tính táo nhiều, giờ khác này nắm thật chặt Trương Tiểu Phàm tay của, cùng hắn đứng chung một chỗ, thấp giọng nói, Tiểu Phàm, đừng sợ, cho dù chết, ta cũng cùng với ngươi. Trương Tiểu Phàm đột nhiên cả kinh, trong đầu phảng phất thanh tỉnh chốc lát. Nhưng vừa lúc đó, quát to một tiếng truyền tới, ai dám hại con gái của ta. Xoát một tiếng, quỷ vương bóng người xuất hiện ở đây cái ngọc thanh trên điện, mọi người trợn mắt ngoát mồm, trong nháy mắt ồ lên. Chỉ chốc lát sau, Thanh Long, Ú Cơ chờ quỷ vương tông môn nhân dồn dập hiện thân, đem Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao vây vào giữa. Quỷ Vương hướng về Chu Vi liếc mắt nhìn, giờ khác này chỉ riêng lấy Quỷ Vương Tông một phái thực lực, thật là cùng Thanh Vân Môn cùng Thiên Âm tự hai phái có chút chênh lệch, nhưng hắn nhìn lại nhưng là không có vẻ sợ hãi chút nào, đứng chắp tay, nhìn quanh tự đắc, quay đầu đối với Bích Giao mỉm cười nói, Giao Nhi, ngươi mang theo Tiểu Phàm đi trước. Bích Giao gật gật đầu, đang muốn bước đi, nhưng như vậy đem chính đạo mọi người ngoảnh mặt làm ngơ hành vi, làm sao có thể thực hiện được. Hơn nữa Trương Tiểu Phàm giờ khắc này tư cách cực kỳ đặc thù, Thanh Vân Môn, Thiên Âm tự này hai đại môn phái, vô luận như thế nào cũng không có thể để này người đi rồi. Đạo Huyền Chân Nhân cả giận nói, cho ta ngăn lại. Một trận đại chiến, lần thứ hai bạo phát. Có thể Quỷ Vương Tông một mạch như thế nào là Thanh Vân Môn đối thủ, đảo mắt liền bị trong vòng vây, bắt đầu xuất hiện số lớn tử thương. Đúng lúc này, Độc Thần, Ngọc Dương Tử cùng Tam Diệu Tiên Tử xuất lĩnh còn lại ma giáo tam đại phe phái tới rồi trợ giúp. Tình thế lập tức nghịch chuyển. Đại chiến, hoàn toàn bạo phát. Có trước trở mình nợ máu, lần này chém giết càng thêm khốc liệt, mỗi thời mỗi khắc, đều có người ngã vào trong vũng máu, sinh cơ tiêu tan. Đặc biệt vạn nhân vạn đám người, đều nhìn chằm chằm Đạo Huyền Chân Nhân, vào chỗ chết bắt chuyện. Mắt thấy Thanh Vân Môn không địch lại, vẫn nằm nhoài Ngọc Thanh ngoài điện Thủy Kỳ Lân đột nhiên xông vào, há mồm đem Chu Tiên Cổ Kiếm thổ cho Đạo Huyền. Đạo Huyền Chân Nhân mạnh mẽ đè xuống thương thế, một chiêu kiếm quét ngang. Bước lui đánh tới vạn nhân vãng mấy người, đạp bước đăng khoảng không, đi tới Thủy Kỳ Lân đỉnh đầu. Thủy Kỳ Lân bay lên trời, lần thứ hai lên tới trên không. Đạo Huyền Chân Nhân tay nâng Chu Tiên Cổ Kiếm, xúc động linh sắc khí, hiển nhiên là ở mạnh mẽ thôi thúc kiếm trận oai. Đi mau. Vạn nhân vãng đám người lập tức sợ hãi, hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Trương Tiểu Phàm bị Bích Giao lôi kéo rút đi, lại bị Thiên Âm tự pháp tướng ngăn cản, nhìn hắn, Trương Tiểu Phàm lệ khí lên tới, sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Dùng phệ hồn ma bổng đưa hắn đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Lại nhận ngay cả ra tay, đem ngăn trở đông đảo Thanh Vân Môn đệ tử tất cả đều đẩy lui. Trên cao không, lại giết chết một làn sóng ma giáo đệ tử, thậm chí thiếu một chút đem Trường Sinh Đường Ngọc Dương Tử đều suýt chút nữa giết chết Đạo Huyền Chân Nhân, thân thể loáng một cái, suýt chút nữa từ Thủy Kỳ Lân trên ngã xuống. Hắn đã là cung dương hết đà, hãy nhìn đến cuối cùng một làn sóng đi ra ngoài đảo tẩu Trương Tiểu Phàm, phát hiện hắn đã nhập ma, không thể nói lý. Lại nghĩ đến trên người này, nhưng có mang Thanh Vân Môn cùng Thiên Âm tự hai đại chân pháp, trong tay càng có bất thế gia tà vật, như thả hổ về rừng, chỉ sợ tương lai tạo thành sát nghiệt, vượt xa tầm thường ma giáo người. Đạo Huyền ở trong lòng thấp giọng thở dài, nhưng tâm ý ở mảnh này khắc thời gian dĩ nhiên quyết định, giơ lên Chu Tiên Cổ Kiếm, dùng hết sau cùng pháp lực, hướng về Trương Tiểu Phàm chém xuống. Thân là trưởng giáo, có một số việc, không thể không làm. A, lại không nói người trong ma giáo thất sắc, là được trong chính đạo người. Thiên Âm tự cùng Thanh Vân Môn bên trong mọi người không khỏi biến sắc, Điền Bất Dịch cùng Tô Như sắc mặt tái nhợt, Điền Linh Nhi kinh hô một tiếng, hôn mê bất tỉnh. Cái kia một đạo kinh thiên cự kiếm, phủ đầu đánh xuống, chưa tới mặt đất, khanh khách nổ vang dĩ nhiên phát sinh, Trương Tiểu Phàm phụ cận một trượng chu vi mặt đất hết mức vỡ toang, cuồng phong gào thét, đưa hắn bao phủ trong đó, đã là hẳn phải chết cục diện. Trương Tiểu Phàm trừng hồng hai mắt, người bị vô hình kiếm khí bao phủ, tránh thoát không được, trong lòng bi phẫn sự thù hận khó có thể nén xuống. Chơ mắt nhìn bầu trời trôi này khủng bố cự kiếm mang theo sát ý vô biên nhanh chóng hạ xuống, há mồm điên cuồng gào thét. A a a. Thanh âm này chấn động khắp nơi, thiên địa biến sắc, chỉ có cái kia Chu Tiên Kỳ kiếm nhưng phảng phất là giết diệt đầy trời thần Phật vô tình đồ vật giống như vậy, vẫn không dung tình chút nào về phía hắn đánh tới, mắt thấy Trương Tiểu Phàm liền muốn trở thành vong hồn dưới kiếm, tan xương nát thịt. Đương nhiên, trong thiên địa đột nhiên yên tĩnh lại, thậm chí ngay cả Chu Tiên kiếm trận kinh thiên động địa tư thế cũng trong nháy mắt nín hơi. Cái kia trong năm tháng đã từng quen thuộc ôn nhu mà trắng non tay của, xuất hiện ở Trương Tiểu Phàm bên người, có sâu kín, thanh thúy lục lạc câm thanh, đưa hắn đẩy qua một bên. Phảng phất ngủ say ngàn năm vạn năm thanh âm, vào thời khắc này lặng yên vang lên, vì âu yếm người yêu, nhẹ giọng mà tụ. Cửu u âm linh, chư thiên thần ma, bằng vào ta máu khu, tôn sùng là hy sinh. Nàng đứng cuồng liệt trong gió, vì vị ửng hồng ánh mắt của nhìn Trương Tiểu Phàm, trắng non trên mặt nhưng phảng phất có nụ cười nhàn nhạt. Phong thổi lên nàng xanh nhạt xiêm y liễu, phần phật mà vũ, như nhân thế gian tối thê mị cảnh sắc. Trương Tiểu Phàm lòng châm xuống. Đột nhiên, hắn trương khai khẩu cuồng hô, lại bị cuồng phong ép trở về, hắn giống như bị điên nhảy lên đánh về phía Bích Giao, lại bị khí tức thần bí văng ra, máu đỏ song trong mắt chảy ra màu đỏ lệ, chảy qua gò má của hắn. Cái kia trong gió nữ tử, mở hai tay ra, hướng về đầy trời kiếm vũ, hướng về đoạt tận thiên địa vai cự kiếm. Tam sinh bảy thế, vĩnh viễn đọa lạc vào Diêm La. Chỉ vì tình cố, dù chết bất hối. Kịch liệt cuồng phong đột nhiên xoay chuyển phương hướng, đã biến thành quay chung quanh ở Bích Giao bên người to lớn vòng xoáy, cái kia huyền ước mà cô gái xinh đẹp bị cuồng phong đẩy tới giữa không trung, đón cái kia bảy màu lưu chuyển cự kiếm. Nàng là một khắc đó, trong thiên địa duy nhất hào quang. Ai? Cũng là vào đúng lúc này, một tiếng sâu kín thở dài vang vọng toàn trường, đè xuống mọi người kinh ngạc thốt lên, đè xuống Trương Tiểu Phàm điên cuồng gào thét, đè xuống Chu Tiên cổ kiếm phong mang. Một bóng người đột ngột xuất hiện ở bích giao trước người, chặn lại rồi đường đi của nàng. Vì là chờ thời khắc này, chứng kiến thế gian tình yêu chân thành, một mực nước chảy bèo trôi, nhưng cuối cùng, vô cùng đáng giá. Bởi vì trung trinh ái tình, quyết chí thể không thay đổi gắn bó tướng ôi, không sợ tử vong không chút do dự, khiến tâm linh người ta rung động. Sở Dương nói, tâm niệm lực lượng chém xuống, cắt đứt bích giao si tình nguyện rủa cấm pháp, lại chỉ điểm một chút ở đối phương mi tâm, phong tỏa sinh cơ, trấn áp lại thiêu đốt linh hồn. Mục chi chân nguyên đồng thời tuân ra, để sự phản phệ của nàng lực lượng hạ xuống thấp nhất, mặc dù còn có chút ảnh hưởng, đã không có gì đáng ngại. Chu Tiên cổ kiếm tiếp tục hạ xuống, nhưng là hướng về Sở Dương sau lưng của. Cẩn thận! Yên tĩnh tình cảnh, đột nhiên vang lên Lục Tuyết Kỳ thanh âm, nàng liều lĩnh vọt tới, trên mặt trắng xám cực kỳ. Cẩn thận! Ngay sau đó, Trương Tiểu Phàm cũng phát ra kinh ngạc thốt lên. Cái khác đám người, dồn dập dại ra. Đáng giá! Sở Dương nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ. Chợt cười to, thoải mái không ngớt. Từ lâu vắng lặng nội tâm, nhấc lên từng trận sóng lớn. Lại xoay người lại, trực diện Chu Tiên cổ kiếm. Đăng bởi. Chương 251, chân áp. Vì chứng kiến phàm giao tình yêu, Sở Dương vẫn chờ cho tới bây giờ mới ra tay. Ra tay sớm, dễ dàng đánh vỡ vốn có quy tích. Trương Tiểu Phàm tuy rằng cùng Bích Giao trải qua tích huyết động sinh tử gắn bó, lại có mấy lần tâm linh đụng vào, có thể ở trong lòng hắn, tối quý trọng vẫn là hắn sư tỷ Điển Linh Nhi. Chỉ có trải qua Chu Tiên kiếm giới, Bích Giao không chút do dự thôi thúc si tình nguyện rủa, vì hắn chống đối hẳn phải chết một đòn, mới chính thức để chút tình cảm này thăng hoa. Phàm giao tình yêu, thiên cổ có 102. Ra tay chậm, Bích Giao thì xong rồi, Sở Dương cũng không có đem nắm có thể cứu lại. Bây giờ vừa vặn, hắn cũng giống thử xem Chu Tiên kiếm trận lợi hại. Kiếm khí phụt lên, ánh kiếm hạ xuống, phủ đầu mà tới. Dù cho thời khắc này đạo huyền chân nhân đều không thể thu hồi, hắn cũng là cung dương hết đà. Xa xa, Điền Bất Dịch đám người dồn dập dại ra. Mới vừa biến hóa quá nhanh, từ Trương Tiểu Phàm công kích đồng môn sư huynh đệ, lại tới đạo huyền chân nhân tàn nhẫn ra tay, Bích Giao đột nhiên chặn ở mặt trước, cho đến Sở Dương xuất hiện, ngang trời ngăn cản, Lục Tuyết Kỳ nhưng kêu sợ hãi nhào tới. Tuyết Kỳ. Nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ vào tới, Thủy Nguyệt Đại Sư giật nảy cả mình, vội vã kinh ngạc thốt lên. Xa xa, kinh nộ vạn nhân vãng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Hắn dĩ nhiên đã cứu ta con gái. Vạn nhân vãng tựa như cười mà không phải cười, thần sắc phức tạp. Hy vọng, hắn chết ở Chu Tiên kiếm xuống đi. Thanh Long lại hết sức bình tĩnh. Chỉ mong. Độc thần quay đầu lại, vẻ mặt lạnh lùng. Rơi trên mặt đất Bích Giao cùng đã chạy tới Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu lên, nhìn phía trên không Sở Dương, kích động bên trong, mang theo lo lắng. Hắn đã cứu ta mấy lần. Trương Tiểu Phàm trong mắt hồng mang chính đang chậm chậm biến mất, không tự chủ, hắn nắm chặt rồi Bích Giao tay của. Hắn tại sao làm như thế? Bích Giao nghi hoặc không rõ. Ta cũng không biết, bất quá hắn là ân nhân cứu mạng của ta. Trương Tiểu Phàm cực kỳ khẳng định nói. Không, là hai chúng ta ân nhân cứu mạng. Bích Giao nghiêm nghị nói rằng. Bầu trời mây do biến ảo, mọi người xung quanh, đều nhìn chằm chằm Chu Tiên kiếm. Được lắm Chu Tiên cổ kiếm, được lắm đệ nhất thiên hạ kiếm trận. Nhìn ánh kiếm hạ xuống, Sở Dương có tâm quý cảm giác. Nếu là liều chống đối, hắn còn thật không chắc chắn có thể tiếp được, thậm chí sẽ bị trọng thương. Ông ngong ngong. Nhưng vào lúc này, Sở Dương trên người dâng lên một vệt kim quang. Đây là một hạt châu, một viên hạt châu màu vàng óng, mới vừa xuất hiện, liền kim quang vạn đạo, bầu trời mơ hồ có đại Phật xuất hiện, tọa trấn trung ương, trấn áp một thế giới. Chu vi mơ hồ có vạn ngàn Phật tử ngâm sướng. Chính là thượng phẩm linh khí Phật Quang Châu. Đây là Sở Dương ở Thiên Võ Đại Lục Võ Châu, lấy tự thân làm quân cờ đổi lấy, lúc đó quan quân hầu chém giết kim quang tự một vị chân thần cường giả luyện chế mà thành. Phật Quang Châu cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng. Đó là, nhìn thấy Phật Quang Châu bầu trời xuất hiện đại Phật, nhìn thấy chu vi vạn ngàn Phật tử mơ hồ xuất hiện, nhìn thấy Phật Quang Châu phóng ra lượng lớn kim quang đem Sở Dương bảo vệ trung gian, Thiên Âm tự chủ trì Phổ Hoàng Thần Tăng giật nảy cả mình. Loại này Phật lực, ẩn chứa Phật gia vô thượng pháp lý đạo vận. Phổ Hoàng run rẩy, tự thấy được chân lý vậy kích động. Ta thấy được Phật chi tương lai, thấy được ta Phật đích thực ý. Phổ Hoàng chậm rãi bình tĩnh, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt đặc biệt nhu hòa. Hắn từ đâu tới cái kia viên Phật Châu? Hắn như thế nào sẽ Phật môn thần thông? Thần Tăng Phổ Khoảng không lẩm bẩm, bất kể như thế nào, người này đều phải đến ta Thiên Âm tự. Nhanh đi tới gần Lục Tuyết Kỳ vậy đột nhiên dừng lại, sắc mặt liên tục biến hóa. Ầm. Kiếm khí cùng Phật quang va chạm đồng thời. Lưu quang nổ tung, nhấc lên từng trận hồng lưu, đem khoảng cách hơi gần Trương Tiểu Phàm, Bích Giao, Lục Tuyết Kỳ toàn bộ hất bay ra ngoài, xa xa những đệ tử khác cũng bị dồn dập rút lui. Phật quang run rẩy, phòng ngự liên tiếp bể nát 9 tầng, rốt cục ngừng lại bất động. Được lắm Chu Tiên kiếm trận. Phật quang châu phòng ngự bị đánh vỡ một nửa, Sở Dương hét dài một tiếng, một trưởng đem đạo huyền chân nhân đập bay ra ngoài, nhưng không có hạ tử thủ. Hắn liếc mắt nhìn đồng thời bay ngược Thủy Kỳ Lân. Hơi hơi do dự, liền không tiếp tục để ý. Sở Dương bàn tay lớn vồ một cái, đem rơi xuống một bên Chu Tiên cổ kiếm nhiếp lại đây. Dừng tay. Bên trái Thương Tùng đạo nhân cao quát một tiếng, lấy ra Thất Vĩ Ngô Công, trong tay loáng một cái, lấy ra Độc Huyết Phiên, từ phiên trên mặt lao ra một con dữ tợn ác quỷ, cuốn lên khói đen liền xông về Sở Dương. Đối với Chu Tiên cổ kiếm, hiển nhiên hắn đã ở mơ ước. Thương Tùng đạo nhân, nếu ngươi chỉ là vì là vạn kiếm nhất bất bình cũng thì thôi, có thể ngươi ngàn vạn lần không nên tàn sát sinh linh, tế luyện Độc Huyết Phiên. Sở Dương khỏe miệng né qua một nụ cười gằn, giơ lên tay trái, dựng thẳng với trước ngực, hướng phía trước đẩy một cái, là được một bàn tay lớn và nóng, dao động sơn hà, trấn áp càn khôn. Chít chít chi. Thất Vĩ Ngô Công chất độc này vật lúc này kêu sợ hãi, quay người lại, muốn tránh né, có thể nơi nào tới kịp, đã bị một trưởng đánh thành mưa máu, sau đó là được nhào tới ác quỷ, cũng đập hồn phi phách tán. Liền ngay cả Thương Tùng cũng không có chống lại, một trưởng vô bay ra ngoài. Máu tung trời cao. Sở Dương bàn tay lớn vồ một cái, liền sắp sửa rơi xuống trên đất Thương Tùng đạo nhân lăng không thu lấy, một cái vồ tới, ném tới Trương Tiểu Phàm trước người, nói, hắn cũng coi như là Thảo Miếu thôn bị diệt kẻ cầm đầu, giao cho ngươi xử trí. Nói, hắn nghiêng đầu lại, nhìn về phía đã nhào tới phụ cận Điền Bất Dịch. Ngươi muốn động thủ. Sở Dương giơ lên Chu Tiên cổ kiếm, nhắm thẳng vào Điền Bất Dịch. Ảnh. Điền Bất Dịch lúc này dừng lại, sắc mặt khó coi, hắn giơ lên Xích Linh kiếm, ánh kiếm phun ra nuốt vào. Pháp lực khuấy động, Chu Tiên kiếm chính là ta Thanh Vân môn chấn tông chi bảo, không thể sai sót. Tô Như cũng bay người lên trước, cùng Điền Bất Dịch sóng vai đứng thẳng, cảnh giác nhìn Sở Dương. Đối phương quá mạnh mẽ. Ngay sau đó, Điền Linh Nhi, Tống Đại Nhân chờ chút cũng dồn dập tiến lên. Hơn 2.000 ngàn năm, Thanh Vân môn tổ sư Thanh Vân Tử bất quá là một rơi xuống đất tú tài thôi. Hắn đến tiên thư, mới tu luyện thành công, lại được Chu Tiên kiếm, bị chấn áp tại bên trong tông môn. Sở Dương nói, Tổng nói đến. Chu Tiên cổ kiếm cũng không phải người Thanh Vân môn đồ vật. Điền Bất Dịch híp mắt lại, lạnh lùng nói, ngươi thật sự không trả. Không gặp trước, ta chỉ là hiếu kỳ, bây giờ à? Ta xác thực cảm thấy rất hứng thú. Sở Dương lại thâm ý sâu sắc đạo, nói không chắc, cái này cũng là cứu đạo huyền chân nhân một mạng, có phải là A đạo huyền? Đạo huyền chân nhân bị đệ tử tiêu giật tài đỡ, sắc mặt trắng bệnh, nghe vậy sau khi, lắc đầu nói, bất kể như thế nào, đây đều là tông môn đồ vật, tổ sư truyền xuống pháp khí. Không thể sai sót, dù cho dốc hết toàn bộ Thanh Vân môn, cũng không cho phép ngươi mang đi. Vậy các ngươi liền thử xem ta có hay không có thể giết Thanh Vân môn. Sở Dương treo cao giữa không trung, lạnh lùng nói rằng. Ngông cuồng. Làm càn. Lớn mật. Bao quát Điền Bất Dịch ở bên trong Thanh Vân môn đệ tử, từng cái mặt giận dữ, lớn tiếng chỉ trích. Đã như vậy thì phân cái sinh tử, luận cái thắng bại đi. Điền Bất Dịch cắn răng. Hắn không muốn cùng Sở Dương đối đầu. Có thể Chu Tiên cổ kiếm không thể sai sót, này chẳng những có quan Thanh Vân trên dưới bộ mặt, cũng là Thanh Vân môn bảo vệ chi cơ, càng là tổ sư truyền xuống chấn tông chi bảo. Giờ khắc này, liền ngay cả Vạn Nhân Vãng bọn người không thêm để ý tới, liền muốn động thủ. Trương Tiểu Phàm đột nhiên tiến lên, đi tới Sở Dương phía dưới, đau khổ nói, Sở đại ca, có thể hay không, có thể tha cho ta hay không sư phụ. Sau lưng Thương Tùng đạo nhân, bị Bích Giao đạp ở dưới chân. Xa xa độc thần rất muốn cứu lại đi. Hắn nhưng không có động, lẳng lặng nhìn trận này vở kịch lớn. Hắn phải đem ngươi bắt lại, ngươi còn muốn xin tha cho hắn. Sở Dương túi lầu hỏi. Hắn dù sao cũng là sư phụ ta. Trương Tiểu Phàm trí tình trí nghĩa, dù cho đối với sư môn cực kỳ thất vọng, nhưng là không quên Điền Bất Dịch dưỡng dục giáo dục tri ân. Ta nếu nói là không đây. Sở Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt lãnh đạm. Van cầu ngươi. Trương Tiểu Phàm đột nhiên quỳ xuống, hắn biết, nếu không phải cầu xin, cái này thần bí khó lường Sở Dương. Rất khả năng sẽ đem sư phụ hắn giết chết. Không phải đối với sư phụ không tự tin, mà là đối phương mạnh mẽ quá đáng. Lao thất. Điền Bất Dịch rung động. Tống đại nhân chờ không không động dung. Ngươi cũng biết, từ nay về sau, ngươi ở đây Thanh Vân môn không ở nổi nữa. Sở Dương thở dài nói. Ta biết. Trương Tiểu Phàm cô đơn nói. Ngốc không xuống có thể đi ta thành giáo. Bích Giao thanh âm chuyển tới, mang theo quật cường vẻ. Đi ma giáo sao? Lấy Trương Tiểu Phàm tính tình, Hữu Khởi sẽ đối địch với Thanh Vân Môn. Sở Dương lắc đầu. Bích Giao yên lặng, Trương Tiểu Phàm cúi đầu. Yên tâm đi, ta sẽ không giết hắn. Sở Dương nhoẻn miệng cười, dù sao, cái này cũng là một khả ái hình dáng. Điên Bất Dịch mặt già đỏ ửng, cánh tay run run một cái. Đa tạ Sở đại ca. Trương Tiểu Phàm đại hỉ. Hắc, ta ha có thể để một phản tông người vì ta cầu xin. Điên Bất Dịch đống nhiên cười gằn, không phải hắn buông tha ta, mà là ta Thanh Vân trên dưới, có hay không buông tha hắn. Trương Tiểu Phàm sắc mặt trắng nhợt, ấy ấy không nói. Không nhìn được lòng tốt. Bích Giao lạnh rên một tiếng. Vẫn ngơ ngác đứng Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên bay người lên trước, nhìn Sở Dương, lộ ra một vẻ hai sắc nói, ngươi thật sự muốn cùng Thanh Vân Môn đối nghịch. Chu Tiên Kiếm ở lại Thanh Vân Môn, chỉ là mối họa, không có lợi. Sở Dương ngưng trọng nói, có thể dù sao cũng là sư môn ta báo vật, lần này nếu là không có cổ kiếm trấn áp, ta Thanh Vân Môn trên dưới, chỉ sợ tử thương càng nhiều. Lục Tuyết Kỳ mang theo một tia khó có thể phát giác cầu khẩn nói, Đạo Huyền chân nhân, ngươi thật sự để ta lưu lại Chu Tiên Kiếm. Sở Dương xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía xa xa Thanh Vân trưởng môn, không chờ đối phương trả lời, hắn lại nói, lẽ nào ngươi đã quên đời trước Thanh Vân trưởng giáo là chết như thế nào? Đạo Huyền chân nhân khẽ run, khoe miệng co giật, vẫn là nói, Chu Tiên Kiếm, không thể sai sót. Cũng được, xem ở Tuyết Kỳ mặt mũi, lần này ta liền không mang đi. Sở Dương nói, bàn tay lớn vung một cái, đem Chu Tiên Kiếm ném cho Đạo Huyền chân nhân. Lục Tuyết Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Thanh Vân môn trên dưới, cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Sở Dương một người, cho áp lực của bọn họ so với vạn nhân vãng trở còn muốn lớn hơn. Bởi vì này một vị mỗi lần ra trận, đều quá mức chấn động lòng người. Có muốn hay không theo ta rời đi? Sở Dương rơi vào Lục Tuyết Kỳ bên người, ôn hòa nói. Lục Tuyết Kỳ trên mặt né qua một vệt đỏ bừng vẻ, hừ nói, vừa nãy ngươi còn muốn tàn sát sư môn ta đây. Nàng xoay người bước đi. Sở Dương cười cợt, cũng không để ý lắm, liền nhìn về phía Trương Tiểu Phàm hai người, lúc trước ta nói rồi. Làm Thanh Vân Môn không muốn ngươi thì, có thể đến Kỳ huyện tìm ta. Hiện tại Thanh Vân Môn, ngươi là không ở nổi nữa, lấy tính tình của ngươi, chỉ sợ cũng không muốn đi ma giáo, không bằng ngươi và Bích Giao đến Kỳ huyện đi, nơi đó là ta mảnh đất nhỏ, không ai dám bắt các ngươi thế nào. Hai người các ngươi có thể làm một đôi không buồn không lo tiểu uyên ương. Trương Tiểu Phàm hơi đỏ mặt, nhưng nhìn về Điền Bất Dịch. Hừ. Điền Bất Dịch vẩy tay áo, nghiêng đầu sang chỗ khác, lui về đội ngũ. Có thể trong mắt hắn nhưng toát ra đau thương vẻ. Bình thường hắn không quen biểu đạt cảm tình, nhưng đối với đệ tử lại hết sức bảo vệ, bây giờ đến thai loại cục diện này, trong lòng hắn là nhất khó chịu. Trương Tiểu Phàm túi đầu. Tiểu Phàm, ngươi đi đâu vậy, ta liền đi nơi đó. Bích Giao đi tới, đưa hắn kéo, nắm chặt tay hắn, nhìn con mắt của hắn nói rằng. Được. Trương Tiểu Phàm rất là cảm động, từ nay về sau, chúng ta theo Sở đại ca, còn giang hồ phân tranh, theo hắn đi thôi. Tàn sát thôn người phổ trí, đã sớm chết. Một cái khác kẻ cầm đầu, cũng đã bị bắt ở. Đối với chuyện khác, hắn cũng tâm cho ý lạc. Xa xa vạn nhân vãng thấy cảnh này, thần xác hơi động, vội vã quát lên, Tiểu Phàm, ta Quỷ Vương Tông vì ngươi mở rộng đại môn, chỉ phải cùng ta đi, ta phong ngươi làm phó tông chủ. Trương Tiểu Phàm hơi nhướng mày, nhìn về phía Bích Giao. Ta tất cả nghe theo ngươi. Bích Giao trước nay chưa có ôn nhu. Vậy chúng ta từ nay về sau, sẽ không quản ngoại giới phân tranh. Trương Tiểu Phàm rốt cục lộ ra nụ cười vui vẻ, lại trùng xa xa vạn nhân vãng lắc lắc đầu. Nhưng vào lúc này, Vạn Độc Tông Đoan Mục lão tổ cùng Độc Thần Tử đột nhiên ra tay, hướng về nằm dưới đất Thương Tùng chân nhân nhào tới, tiến hành cứu rút. Ta còn không tìm các ngươi tính sổ đây. Liền không dằn nổi nhảy ra ngoài, vừa vặn đem bọn ngươi cùng nhau giải quyết rồi. Sở Dương vẫn chú ý ma giáo động tĩnh, lúc này cười lạnh, đi tới. Đang bởi. Chương 252, nuốt độc thần. Nên tắc thành đã tắc thành. Nên có được cũng đã chiếm được. Sở Dương lại không kiêng dè gì. Nhìn thấy Bách Độc Tử cùng Đoan Mục lão tổ cứu giúp Thương Tùng đạo nhân, cười lạnh một tiếng, một bước bước ra, chính là xúc địa thành thốn, trong nháy mắt đi tới Bách Độc Tử đối diện. Không được. Bách Độc Tử đột nhiên dừng lại, kinh hại đến biến sắc, nhưng cũng có kinh nghiệm ứng đối, mở ra phun ra một cái khói độc, hướng về Sở Dương bao trùm tới. Hắn là Vạn Độc môn trưởng lão, một thân độc công, cực kỳ đáng sợ. Xích Đế Viêm Dương Quyền. Sở Dương một quyền bạo phát, hỏa diễm bay lên trời, hóa thành một cái biển lửa đem khói độc thiêu đốt hầu như không còn, nằm đấm giáng lâm, rơi vào Bách Độc Tử trước ngực, đánh nát tầng tầng hộ thể ánh sáng, ầm một tiếng, Bách Độc Tử sắc mặt trắng nhợt, lộ ra vẻ hoảng sợ. Dưới trong nháy mắt, thân thể hắn liền nổ thành xương máu, bị ngọn lửa cuốn một cái, thiêu đốt hầu như không còn. Mới vừa đi tới Thương Tùng chân nhân bên cạnh người Đoan Mục lão tổ, thấy cảnh này sau, lộ ra vẻ khiếp sợ, lại cũng không kịp nhớ Thương Tùng, liền cấp tốc trật lui, muốn chạy mất dép. Muốn đi. Chậm. Sở Dương thân thể xoay một cái, đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa đã chắn Đoan Mục lao tổ trước người. Đoan Mục lao tổ đột nhiên dừng lại, sắc mặt tái nhợt, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, run cầm cập nói, tại sao? Bởi vì ngươi không nên tồn ở thế gian này. Sở Dương nói, giơ bàn tay lên, phá tan phòng ngự, liền đâm vào Đoan Mục lao tổ trước ngực. Vị lao tổ này cũng là kẻ hung hãn, cắn đứt đầu lưỡi, thôi thúc bí pháp, hóa thành một đạo mũi tên máu bắn thẳng đến Sở Dương yết hầu. Cho vắt thôi. Sở Dương cười nhạt, hỏa chi chân nguyên bạo phát, đem mũi tên máu chống lại, tiện đà cuốn một cái, đốt thiêu thành cho tàn. Xì xì. Bàn tay cắm vào Đoan Mục lao tổ trước ngực, lập tức vận chuyển thôn thiên công, Đoan Mục lao tổ cũng cảm giác cả người tinh khí nhanh chóng trôi qua, hắn lúc này lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi mới thật sự là ma đầu. Đoan Mục lao tổ giơ cánh tay lên, chỉ vào Sở Dương rít gào. Âm thanh hạ xuống thì, cánh tay của hắn cũng rủ xuống, đã không có sinh cơ. Thân thể của hắn, đã biến thành thây khô. Bàn tay một trận, lúc này nát tan. Thấy cảnh này, đã nhào tới độc thần ngạnh sinh sinh đích ngừng lại bước chân, lộ ra vẻ hoảng sợ, cả kinh nói, đây là ma công gì. Thời khắc này, bất luận chính ma hai phe, tất cả đều bất khả tư nghị nhìn Sở Dương. Thật ác độc công pháp. Vạn nhân vãng hút vào cảm lạnh khí. Người này đến cùng là lai lịch gì? Cường lớn đến đáng sợ, ra tay không dung tình, làm việc vô cùng quái lạ, còn người mang Phật đạo ma công pháp. Thanh Long cũng khó có thể tin, Đoan Mục lao tổ một thân tinh khí, đều bị hắn hấp thu, nếu là toàn bộ dùng đến tăng cao thực lực. Nói tới chỗ này, hắn đều rung động. Vạn nhân vãng ánh mắt sáng lên, liền lập tức híp lại. Thanh Vân Môn nhất phương. Đạo huyền kinh sợ, Thủy Kỳ lân lùi về sau, những đệ tử còn lại, hoàn toàn cảnh giác vạn phần nhìn Sở Dương. Hắn rốt cuộc là người là ma. Thủy Nguyệt Đại Sư băng lạnh lùng nói. Sư phụ, đó là hắn tu luyện thôn thiên công, có thể hấp thu thiên hạ đồ vật để bản thân sử dụng. Lục Tuyết Kỳ trầm giọng nói. Được lắm thôn thiên công, hẳn là thôn thiên ma công đi. Thủy Nguyệt Đại Sư lạnh như băng nói. Tuyết Kỳ, ngươi nhớ kỹ, từ nay về sau, không cho cùng hắn lui tới. Lục Tuyết Kỳ run rẩy, hé miệng không nói. Tình huống chung quanh, Sở Dương tự nhiên xem rõ rõ ràng ràng, nhưng cũng không thèm để ý. Chỉ là nhìn độc thần nói, đây không phải là ma công, mà là chứng đạo công lao. Chứng đạo công lao? Kha kha, là ăn thịt người chứng đạo đi. Độc thần cười gần không ngớt. A-di-đà Phật. Thiên âm tự chủ trì phổ hoàng đi lên phía trước, nhìn Sở Dương, vô cùng đau đớn nói, Sở thí chủ, ngươi có hiểu gia tính, đại tuệ căn, một thân Phật pháp, liền ngay cả lão tăng đều mặc cảm không bằng. Nếu là ngươi đến thiên âm tự, ta cam nguyện đem chủ trì tặng cho ngươi, có thể ngươi vì sao phải tự cam đoạ lạc? Tự cam đoạ lạc. Vì sao nói như vậy? Sở Dương kỳ quái. Nuốt người tinh khí, để bản thân sử dụng, như vậy ma công, tất nhiên đạo trời không tha, sớm muộn gặp phải báo ứng. Sở thí chủ, không bằng bỏ xuống đồ đao, lập tức thành Phật, tu sinh dưỡng tính, hưởng thụ cực lạc thanh tịnh. Phổ Hoàng Thần Tăng tận tình khuyên nhủ nói. Ha ha ha. Sở Dương cười to, nuốt người tinh khí, chính là ma công sao? Liên đạo trời không tha sao? Lao Hòa Thượng, ta tới hỏi ngươi. Ta giết là người phương nào? Sở Dương ánh mắt lấp lánh, lạnh giọng quát hỏi. Tự nhiên là Đoan Mục lão tổ cùng Bách Độc Tử. Phổ Hoàng nói tiếp. Bọn họ sẽ thành từng giết người. Lại từng giết bao nhiêu? Sở Dương hỏi lại. Nhiều không kể xiết, tội ác tại trời. Phổ Hoàng Thần Tăng song trưởng hợp lại, thương xót nói. Giết kẻ ác vừa là làm việc thiện. Sở Dương nói, như Bách Độc Tử, hôm nay bất tử, ngày khác lại sẽ giết bao nhiêu vô tội người. Hôm nay ta giết hắn. Cũng chính là giải cứu vô tội chúng sinh. Cho tới nuốt người tinh khí công pháp. Lại có cái gì phân thiện ác, bất quá là người chi thiện ác thôi. Dùng chi thiện thì lại thiện, dùng chi ác thì lại ác. Ngụy biện. Phổ Không Thần Tăng cả giận nói, thiện chính là thiện, ác chính là ác. Công pháp của ngươi, nuốt người tinh huyết, tội ác tày trời, đạo trời không tha. Phổ Chí đây. Giết một thôn chi dân, các ngươi thì lại làm sao tha cho hắn. Sở Dương chất vấn. Hắn có điều nhập ma mà thôi, lúc đó trong tông, đã tỉnh táo. Phổ Không mạnh mẽ biện giải. Được lắm song hướng về tiêu chuẩn. Sở Dương bĩu môi, không tiếp tục nhìn về phía hai cái lao hòa thượng, nhưng để lại một câu nói, thị phi thiện ác, liền nắm giữ trong tay các ngươi. Kha kha, còn dám rông dài, chém đầu của ngươi. Ngươi! Phổ Không giận dữ, còn muốn lại nói, lại bị Phổ Hoàng kéo lại. Không rất nhiều nói. Phổ Hoàng lộ ra đáng sợ ánh mắt, để Phổ Không há miệng, vừa nghiêng đầu. Lạnh rên một tiếng. Sở Dương đạp bước tiến lên, tiện tay chỉ tay, liền điểm vào đã đứng lên chậm rãi rút đi Thương Tùng chân nhân mi tâm, mở rộng một cái lỗ thủng. Sư phụ! Lâm Kinh Vũ lúc này kêu sợ hãi, mới vừa đi về phía trước hai bước, liền bỗng nhiên dừng lại. Lúc này hắn mới nhớ tới, người sư phụ này đã làm phản, vẫn là Thảo Miếu thôn huyết án kẻ cầm đầu một trong. Sắc mặt hắn lúc này trắng. Tê Hạo đám người, không khỏi lộ ra bi sắc. Đạo Huyền chân nhân, Điên Bất Dịch chờ chút dồn dập nhắm mắt thở dài. Người đãi như hà. Độc Thần khỏe miệng co giật, ánh mắt lạnh lẽo, hắn đã lấy ra Vạn Độc môn bảo vật trấn phái Vạn Độc Quy tông đại. Ở ma giáo, hắn có thể coi là mạnh nhất tồn tại, liền ngay cả vạn nhân vãng đối với hắn đều kiêng kỵ vạn phần. Thương Tùng Thất Vĩ Ngô Công là ngươi nuôi chứ? Sở Dương hỏi dò. Không sai. Độc Thần cũng không có cái gì thật giấu giếm, trả lời hận thẳng thắn, ban đầu là hắn chủ động nương nhờ vào ta Vạn Độc môn, ta liền chuyển cho hắn độc huyết phiên cách luyện chế, còn biếu tặng hắn một con Thất Vĩ Ngô Công. Ngươi ngược lại cũng thành thực, có điều thế nhân đều biết, ngươi tu hành nhiều năm, đạo pháp cao thâm, làm việc các độc, tâm kế thâm hậu, ta nhưng là không thể để ngươi sống nữa. Sở Dương nói, đang muốn ra tay, đã thấy Độc Thần đã tế khởi Vạn Độc Quy tông đại, phun ra độc vật, bên trong có dòng dạ thất thất 49 bên trong trí cường độc trùng. Được lắm Độc Thần. Sở Dương nhưng tia không ngạc nhiên chút nào. Hắn tay trái dựng lên ánh lửa, tay phải tuôn ra nước lạnh khí, song trưởng hợp lại, thủy hỏa chân nguyên va chạm đồng thời. Không lấy âm nhu bổ sung đặc tính, ngược lại là cuồng bạo cùng băng hàn va chạm, hóa thành sức mạnh sấm sét. Ầm ầm ầm. Thủy hỏa va chạm, hóa thành lôi đỉnh, một tiếng nổ vang, lan tràn ra, đem độc trùng còn có khói độc quét ngang hết sạch, đánh bay Độc Thần. Không hổ là tương đương với hóa thần cảnh cường giả, vẫn đúng là khó đối phó. Sở Dương nhìn thấy Độc Thần cũng không có quá đáng lo, nói thầm một tiếng, đang muốn thôi thúc tâm linh lực lượng, lại phát hiện Vạn Nhân Vãng, Thanh Long, Ngọc Dương Tử còn có Tam Diệu Tiên Tử đồng thời ra tay. Giờ khắc này, bọn họ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, tự nhiên không muốn nhìn thấy Độc Thần bị giết. Bốn vị cường giả này vừa động thủ, để Sở Dương cảm thấy áp lực. Nếu là một người trong đó, cho dù là Độc Thần, hắn cũng có thể treo lên đánh, nhưng mà bọn họ đồng thời ra tay, liền khá là phiền toái. Ha ha ha, đều đến đây đi, nhìn ngày hôm nay ta có thể hay không đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt. Sở Dương tiếng cười lớn thanh, dũng cảm căn vân. Ngông cuồng. Độc Thần nổi giận, hắn nhưng không có nóng lòng tiến lên. Thật sao? Sở Dương vẩy tay áo, bảy thanh thần kiếm đột nhiên bay ra, hóa thành màn ánh sáng, đem Độc Thần vây ở trung gian, ngăn cách trong ngoài. Chính là Thất Tinh kiếm trận. Tâm linh kiếm, chém. Cùng lúc đó, vô hình không còn hình bóng chém xuống một kiếm, để Độc Thần thân thể cứng đờ. Độn không bộ. Một bước xúc địa, tự vượt qua không gian, liền đi tới Độc Thần trước người. Vào lúc này, vị này lao ra hỏa cũng đã khôi phục như cũ, hắn dù sao cũng là tương đương với hóa thần cảnh giới cường giả, mà giờ khắc này, cũng đã chậm. Đối mặt Sở Dương công kích, cho dù là hắn, đều khó mà chống đối. Phúc. Sở Dương hóa trưởng vì là đao, cắm vào Độc Thần đan điền trong khí hải, vận chuyển thôn thiên công, trong khoảnh khắc liền đem pháp lực của đối phương cướp đoạt hơn nữa. Người dĩ nhiên. Độc Thần ngơ ngác, cảm giác được sức mạnh nhanh chóng trôi qua, hắn quyết định thật nhanh, thôi thúc Vạn Độc Quy tông đại. Phun ra một luồng khói đen, phủ đầu hạ xuống. Nay cố khói đen, để xa xa cây cối cũng không phải là tốc héo tàn, không khí đều ở đây ăn mòn. Vụ. Đối với Vạn Độc Quy tông đại lợi hại, Sở Dương sớm có phòng bị, giờ khác này không chút do dự lấy ra Phật Quang Châu, đem khói đen chắn bên ngoài cơ thể, đồng thời cũng đang nhanh chóng tinh chế. Ta dĩ nhiên, dĩ nhiên. Độc Thần lộ ra vẻ tuyệt vọng, đau khổ nở nụ cười, thân thể ra tốc khô cát, trong nháy mắt, là được một bộ khung xương. Chết một cách triệt để. Ẩm. Cũng là vào đúng lúc này, Thất Tinh kiếm trận bị phá ra. Sở Dương bàn tay lớn vồ một cái, liền đem Vạn Độc Quy tông đại cướp đến tay, thu vào Phật quang giới bên trong, đồng thời rút lui xa xa, lại kiếm quyết một dẫn, triệu hồi Thất Tinh kiếm. Đang bởi. Chương 253, Thiên Sơn. Trước tiên diệt Bách Độc Tử, lại nuốt Đoan Mục lão tổ, liền ngay cả ma giáo Độc Thần cũng không có chạy trốn giống nhau vận mệnh, bị Sở Dương cắn nuốt một thần tinh nguyên. Hôm nay tới đến Thanh Vân Tông, Sở Dương thu hoạch khá dồi dào. Không chỉ cứu Bích Giao, để phàm giao tình yêu chân chính tiếp tục kéo dài, còn ngắn ngủi thu được Chu Tiên Kiếm. Ở thanh kiếm này bên trong, hắn lấy tâm linh câu thông, chiếm được dấu ở trong đó Chu Tiên một quyển trong đó Thiên Thư. Năm quyển Thiên Thư, đến đây, Sở Dương đã chiếm được 3 quyển. Còn lại 2 quyển, trong đó một quyển Vạn Nhân Vãng biết toàn bộ nội dung, một khác quyển ở Thiên Âm Tự Vô Tự Ngọc Bích bên trong ẩn dấu. Ngoài ra, liên tiếp luyện hóa ma giáo hai vị cường giả, hán thổ thần nguyên đã tiếp cận viên mãn, chỉ là chênh lệch một tia mà thôi. Thất Tinh kiếm trận bị phá ra, Sở Dương lùi tới xa xa, chính ma hai phe cũng nhìn thấy Độc Thần kết cục, không khiếp sợ thất xác. Ngươi dĩ nhiên giết Độc Thần tiền bối. Vạn Nhân Vãng sắc mặt khó coi vạn phần. Trên thực tế, hắn cũng muốn diệt trừ độc thần, vậy mà hôm nay nhìn thấy độc thần tử vong, tim của hắn băng lạnh tới cực điểm. Độc thần là ai cơ chứ? Hiện nay ma giáo bên trong tư cách giả nhất lao ra này, nói thành là tối cường giả cũng bất quá vì là, có thể ngăn ngắn hô hấp trong lúc đó, liền bị giết chết. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Ngươi làm sao làm được? Ngọc Dương Tử khỏe miệng co giật, đối với Sở Dương tràn đầy vạn phần kiên kỵ. Các ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Sở Dương cười nhạt nói. Vạn Nhân Vãng mấy người dồn dập trầm mặc. Trước mắt như chỉ là một Sở Dương, bọn họ vẫn đúng là sẽ động thủ. Đáng tiếc, ở một bên khác còn có Phổ Hoàng, Điền Bất Dịch chờ chính đạo cường giả. Một khi xuất hiện sai lầm bị vây công, bọn họ ngày hôm nay rất khả năng sẽ bàn giao nơi này. Đi. Vạn Nhân Vãng không do dự nữa, sâu đậm nhìn con gái một chút, xoay người đi. Từ vừa nãy Sở Dương về mặt thái độ đến xem, chính mình con gái, không gặp nguy hiểm. Ngọc Dương Tử cùng Tam Diệu Tiên Tử cũng không có dừng lại, theo Vạn Nhân Vãng đi. Trong nháy mắt, người trong ma giáo trốn không còn một ngống. Trong chính đạo người dục giả dục dịch. Ai có thể cũng không có truy kích, mà là ánh mắt phức tạp nhìn Sở Dương. Người trẻ tuổi này cho bọn họ chấn động quá. Gắng đón đỡ Chu Tiên kiếm trận. Diệt bách độc tử. Nuốt Đoan Mục lao tổ. Chém độc thần. Mỗi một chuyện đều khó mà tin nổi cực điểm. Cho dù là bách độc tử, cũng là tương đương với Thanh Vân Môn một mạch thủ tọa tu vi, lại đang thanh niên trước mắt nhân thủ bên trong không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Đáng sợ hơn vẫn là loại công pháp kia, dĩ nhiên có thể thôn vệ người khác tinh khí, hâm mộ đồng thời cũng tràn đầy sâu đậm sợ hãi. Tình cảnh nhất thời yên tĩnh. Chính đạo nhân vật hiển nhiên kiêng kỵ Sở Dương, bây giờ lại không dám nhạ. A Di Đà Phật. Phổ Hoàng cố nén thương thế, nói một tiếng Phật hiệu, nhìn Sở Dương nói, không biết thí chủ từ nơi nào học được Phật tông công pháp. Các ngươi lại là từ đâu bên trong lấy được đây? Sở Dương không trả lời mà hỏi lại. Phổ Hoàng trầm mặc, hồi lâu mới nói, lẽ nào thế gian còn có một khối khác? Hắn nói mơ hồ, rất nhiều người đều không nghe rõ. Chờ tương lai, ta sẽ đi Thiên Âm tự một chuyến, truyền cho các ngươi siêu thoát phương pháp. Sở Dương không hề trả lời, mà chỉ nói. Siêu độ phương pháp. Phổ Hoàng không rõ. Sở Dương cũng không nói thêm gì, lúc này thôi thúc đại quang minh kinh, Phật quang vô lượng. Từ bi khí tức lấy hắn làm trung tâm bao phủ tứ phương. Đã từng bị Chu Tiên kiếm chém giết, hoặc là một ít nguyên nhân khác chết ở Thanh Vân Sơn trên sinh linh, nhân do nhiều nguyên nhân hóa thành âm linh, tiềm tàng ở địa mạch sát khí bên trong, bây giờ Phật quang tinh chế, một vừa xuất hiện. Tàn đi sát khí, lộ toán nghiệm, từng cái khôi phục bản nguyên tinh khiết, dồn dập lộ ra nụ cười, hướng Sở Dương hành lễ sau khi, biến mất không còn tăm tích. Giữa không trung, Sở Dương Phật quang lượn lờ, kim liên ẩn hiện, cực kỳ giống chân chính Phật Đà. Tình cảnh này, càng thêm chấn động. Từng cái ngơ ngác nhìn. A-di-đà Phật, đây mới là ta Phật chân ý, đại đức chân lý. Phổ Hoàng kích động run rẩy. A-di-đà Phật, Phật tổ từ bi. Còn lại Phật tử, dồn dập hai tay tạo thành chữ thập, hướng hư không thi lễ. Bọn họ mặc dù nhân vô tự ngọc bích lĩnh ngộ Phật chi thần thông, nhưng không có ngộ ra chân chính Phật chi chân ý, liền ngay cả siêu thoát phương pháp, cũng không có nhìn được con đường. Bây giờ thấy Sở Dương triển khai, xấu hổ đồng thời. Chính là khó có thể ức chế kích động. Người này rốt cuộc là chính vẫn là tà. Đạo huyền chân nhân cũng bị chấn động ở, có thể hắn nghĩ tới rồi càng sâu một tầng. Sư phụ, người này làm việc, quỷ dị khó lường, khó có thể dự đoán, giết làm ác thiện, có thể rồi hướng ta trong chính đạo người, cũng không coi ra gì, có thể nói thành là không chính không tà. Tiêu Dật Tài trầm giọng nói, nếu là vì là chính cũng thì thôi, nếu là làm ác, trong thiên hạ, ai có thể chế phục hắn. Đạo huyền chân nhân thở dài, đặc biệt loại công pháp kia, quả thực so với ma còn ma. Sư phụ, nếu là ngài thời điểm toàn thịnh, thôi thúc Chu Tiên kiếm trận, làm có thể mang hắn chấn áp. Tiêu Dật Tài nói khẳng định, nhưng trong lòng, nhưng không dám xác định. Đạo huyền chân nhân không hề trả lời, mà là ánh mắt liếc nhìn Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ thần sắc phức tạp. Đối với Sở Dương, hắn càng ngày càng nhìn không thấu. Kim quang thu lại, Sở Dương lạc ở trên mặt đất, nhìn về phía Phổ Hoàng Thần Tăng, cười nói, làm sao? Chân Phật. Phổ Hoàng gật đầu. Đủ một lần nhìn sao? Sở Dương hỏi dò. Phổ Hoàng trầm mặc, hồi lâu mới nói, có thể. Tốt lắm, ngày khác định đi Thiên Âm tự bái phỏng. Sở Dương lộ ra mỉm cười. Bất cứ lúc nào cung hậu thí chủ đại giá quang lâm. Phổ Hoàng hoàn toàn tỏ thái độ. Xoay người, Sở Dương nhìn Lục Tuyết Kỳ một chút, gật gật đầu, liền đối với ngơ ngác sững sờ Trương Tiểu Phàm nói, hai người các ngươi, hiện tại liền rời đi đi, đi tới Kỳ huyện. Ẩn cư cũng tốt, tu luyện cũng được. Tự tại tùy tâm. Đa tạ Sở đại ca. Trương Tiểu Phàm phục hồi tinh thần lại, không suy nghĩ thêm cái gì thôn vệ công lao, cũng không nghĩ nữa Sở Dương thần bí, hắn chỉ biết là, người trước mắt đã cứu hắn mấy lần, này đã đủ rồi. Vậy thì đi thôi. Sở Dương phất tay một cái. Trương Tiểu Phàm gật gù, liền nhìn về phía Điền Bất Dịch chỗ ở Đại Trúc Phong phương hướng, vẻ mặt do dự, vẫn là quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái, lại hơi liếc nhìn Lâm Kinh Vũ, muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, lôi kéo bích dao bay lên trời, biến mất phía chân trời. Lao thất. Điền Bất Dịch thất thần. Tiểu Phàm. Điền Linh Nhi kêu thành tiếng. Tống đại nhân đám người, hoàn toàn tiến lên trước một bước, đưa tay ra cánh tay, muốn giữ lại, nhưng cũng bất đắc dĩ. Tiểu Phàm, nhất định phải thật cuộc sống thoải mái. Tô Như trong ánh mắt lóe lên bi sắc. Trải qua các loại, bọn họ đều hiểu, đã không cách nào giữ lại Trương Tiểu Phàm. Toàn bộ Thanh Vân môn trên dưới, đối với thương tổn của hắn quá. Đặc biệt cuối cùng, thân là trưởng giáo đạo huyền chân nhân còn muốn đưa hắn giết, nếu không phải Sở Dương xuất hiện, có thể nghĩ đến sau cùng bi kịch bực nào tàn khốc. Thấy cảnh này, đạo huyền chân nhân trong lòng thở dài, nhưng hắn cũng không hối hận. Sở Dương đảo qua một chút còn lại đám người, khoe miệng uốn cong, lộ ra một vệ độ cong, lấy truyền âm phương pháp hộp ra hai chữ, chờ ta. Lục Tuyết Kỳ vẻ mặt né qua một vệ không tự nhiên vẻ. Bay lên trời, tiêu sái đi. Thanh Vân chúng môn đồ nhìn Sở Dương rời đi phương hướng, cũng không thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục đi rồi. Liền ngay cả đạo huyền chân nhân đều thả lòng ra. Trên cao không, Sở Dương vẻ mặt lãnh đạm, ánh mắt lạnh lẽo. Ngày hôm nay đến đây Thanh Vân môn, tắc thành Trương Tiểu Phàm chỉ là một trong những mục đích thôi. Đi tới nơi đây, nếu không làm chút chuyện, lại có thể tối đến lên lương tâm của mình. Sở Dương thầm nghĩ trong lòng. Tâm niệm lực lượng quét ngang thiên ngai, lúc này phát hiện đảo tẩu vạn nhân vãng đám người tung tích. Quả thực ra đi. Sở Dương vui vẻ. Ngọc Dương tử, Tam Diệu tiên tử cùng vạn nhân vãng các dẫn tông phái đệ tử, xuất hiện ở Thanh Vân Sơn mạch phạm vi sau khi, liền từng người tách ra, một mình đảo tẩu. Ma môn mọi người, lẫn nhau căn bản không tin tưởng. Lần này liên hợp đồng thời, cũng là chiều hướng phát triển, nhiều mặt phối hợp kết quả. Ngọc Dương tử, trước hết bắt người khai đao. Sở Dương toàn lực triển khai độn không bộ, một bước ngàn mét, nhanh như lưu tinh, nhanh như chớp, có điều ngăn ngắn hơn 10 cái hô hấp, liền đã thấy Ngọc Dương tử đám người tung tích. Một hành không Nazi, chắn phía trước. Người dĩ nhiên đuổi tới. Ngọc Dương tử một trận, chờ nhìn rõ ràng Dương sau khi, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Giờ khác này sau lưng hắn trường sinh đường đệ tử, ngoại trừ đắc y dừng tay Chu Ẩn ở ngoài, chỉ còn lại 3 cái đệ tử, còn lại đám người, toàn bộ chết trận. Thanh Vân một trận chiến, trường sinh đường là chân chánh nguyên khí tổn thương nặng nề. Trường sinh đường, vì là cầu trường sinh không vì sai, có thể các ngươi dựa vào trường sinh tên, độc hại thiên hạ, nguy hại vô cùng, này chính là của các ngươi sai rồi. Sở Dương đạm mạc nói, người tu chân, con đường trường sinh, chính là người như ta cả đời theo đuổi, vì mục đích này, không chừa thủ đoạn nào lại có làm sao. Ngọc Dương tử lãnh không nói, tu chân, tu đạo thật, có thể các ngươi vì sao phải không chừa thủ đoạn nào đây? Sở Dương thở dài. Không chừa thủ đoạn nào. Vậy còn ngươi? Vì của ngươi đạo, tu luyện ma công, thôn phệ người khác, lại tính là gì? Ngọc Dương tử cười lạnh nói. Sở Dương trầm mặc. Hắn từ trước đến giờ yêu thích đánh đại nghĩa danh nghĩa, chảm yêu trừ ma, giữ gìn chính nghĩa, có thể thật chỉ là vì chính nghĩa. Vì bảo vệ. Nói cho cùng, bất quá là an lòng thôi. An lòng đồng thời, giữ gìn lợi ích của chính mình. Ta giết, từ trước đến giờ đều là tu giả. Có thể các ngươi giết chết người. Phóng tầm mắt thiên hạ, cũng không người không thể giết. Sở Dương hồi lâu mới nói, đây chính là chúng ta trong lúc đó xung đột. Ta ý đang thủ hộ vạn dân, thành lập trật tự, các ngươi vì trường sinh, có thể tàn sát thiên hạ có sinh linh. Nói cho cùng, này còn chưa phải là của ngươi tư dục. Ngọc Dương tử cười gằn. Ta cũng không phải thánh nhân, đương nhiên là có tư dục. Sở Dương cũng không hề nói tiếp hứng thú. Đến rồi bọn họ trình độ như thế này, ý chí cỡ nào dám định. Há có thể là hắn người nhất ngôn nhất ngữ liền có thể thay đổi. Hắn lúc này ra tay, không chút lưu tình. Một trường vô dưới, chính là Phật động Sơn Hà. Ngọc Dương tử đã sớm chuẩn bị, hắn lấy ra trí bảo âm dương kính, hơi trao đảo một cái, liền đem màu vàng bàn tay dẫn tới một bên, ở trên mặt đất đánh ra 100 mét hô sâu. Được lắm âm dương kính, có thể rời đi cùng đàn hồi công kích sao. Sở Dương than phục một tiếng, lấy ra thiên qua chiến kích, hừ lạnh nói, nhìn ngươi có phải là còn có thể rời đi. Bá. Đại kích lăng không, chém xuống đến. Liền cái này ngươi đều biết. Được, vậy ngươi liền thử xem. Ngọc Dương tử híp mắt lại, xoay chuyển mặt kính, màu trắng một mặt nhắm ngay hạ xuống đại kích, ánh sáng lấp lóe, xuất phát đàn hồi ánh sáng. Thiên qua chiến kích run lên, dĩ nhiên mơ hồ chắc chắn không được xu thế. Sở Dương cả kinh, sức mạnh trong cơ thể toàn bộ chấn động, mục thần nguyên, hỏa thần nguyên, thủy thần nguyên, thổ thần nguyên toàn bộ chấn động, tuôn ra ồ ồ chân nguyên, chạy vào đại kích bên trong. Thiên qua chiến kích đột nhiên ổn định, tiếp tục hạ xuống. Ẩm. Một đòn bên dưới, đem Ngọc Dương Tử phách bay ra ngoài. Chết. Sở Dương quay người lại, thiên qua chiến kích chém xuống, đem từ lâu lùi tới xa xa Trường Sinh Đường ba cái đệ tử chém giết. Ánh mắt ngưng lại, bị giết hướng về phía Chu Ẩn. Tại sao muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt? Chu Ẩn nộ quát một tiếng, thân hình lóe lên, biến mất không trung. Hắn nhưng khi thế mạnh nhất người ám sát một trong, thân pháp cực kỳ quỷ dị, ẩn chui hư không, khó có thể phát hiện. Sở Dương nhưng thật không dừng tay, đại kích xoay một cái, lệch khỏi thì ra là quỹ đạo, bên trái chết hạ xuống, lúc này màu máu bắn tóe, Chu Ẩn xuất hiện không trung, nhưng hắn đã tử mi tâm bị nứt ra. Ngươi làm sao sẽ? Chu Ẩn vẫn chưa nói hết, liền rơi xuống không trung, thành hai nửa. Ở trước mặt ta chơi đánh lén. Sở Dương mỉm cười lắc đầu, nhưng nhìn thấy Ngọc Dương Tử căn bản không cố Chu Ẩn đám người tử vong, xoay người chạy mất dép, hắn là đối với Sở Dương thật sự có lòng sợ hãi. Muốn chạy trốn. Cười lạnh, tâm linh kiếm vượt qua hư không, chém ra Ngọc Dương Tử tâm linh. Chết đi cho ta. Sở Dương nắm chặt thiên qua chiến kích, hướng phía trước bỗng nhiên ném mạnh, đem thân thể cứng ngắc, vẫn không có rơi xuống Ngọc Dương Tử đóng đinh trên mặt đất, hắn hoành không na gì, một phát bắt được kích đem, vận chuyển thôn thiên công, phát ra hấp lực cường đại. Vẫn không có triệt để tử vong Ngọc Dương Tử run lên, tinh khí từ miệng vết thương nhanh chóng trôi qua. Ngươi đến cùng, rốt cuộc là người phương nào? Ngọc Dương Tử dãy rủa nói. Ta là thời không khách qua đường, trật tự thủ hộ giả. Sở Dương nhàn nhạt trả lời một câu. Ngọc Dương Tử không rõ vì sao, lại biết, chính hắn chơi, hoàn toàn xong, không khỏi phát ra điên cuồng hét lên, ngăn cản con đường trường sinh, ngươi cũng chắc chắn phải chết, chắc chắn phải chết ta. Vụ. Cũng là vào đúng lúc này. Sở Dương trên người bạo phát một cổ cường đại uy thế, lang tiêu tuyệt đỉnh, một lần đột phá một cái nào đó ràng buộc, khí tức đạt tới mới. Ngọc Dương Tử khô quắt thân thể cũng bị chấn động thành bột phấn. Thổ thần nguyên, viên mãn. Sở Dương lộ ra sắc mặt vui mừng, vẫy tay, đem Ngọc Dương Tử âm dương kính nhiếp lại đây, rơi vào trong lòng bàn tay, xem xét tỉ mỉ, một lát sau nói, này khí cũng không có thiếu thần diệu, tương đương với trung phẩm linh khí. Cái này đồ vật, thành hắn vật sưu tập. Không có quá nhiều dừng lại. Bay lên trời, hướng Tam Diệu Tiên Tử đổi tới. Ở Đông Hải Chi Đông, có một tòa ngàn trượng cao ngọn núi, mặt trên mây mù nhiễu, cây cối xanh um tươi tốt, bách hoa nở rộ, linh khí mịt mờ, đạo vận do trời sinh. Nghiễm nhiên một bộ tiên gia cảnh tượng. Ở trong đó một tòa đỉnh núi trên, ngồi xếp bằng hai người, ở tại bọn hắn trung gian là một bàn cờ, ngang dọc các 36 đạo, phức tạp cực kỳ, như ngôi sao trên trời. Trắng đen đánh cờ, chém giết đại long. Bạch Phát lao giả chấp bạch kỳ. Vừa bước lên một con cờ, chính đang suy tư hạ xuống phương vị, đống nhiên chấn động, tham thảm thở dài nói, một vị lao hưu khí tức, biến mất rồi, hoàn toàn biến mất rồi. Đối diện Hắc Tu lão giả thất vọng mà thán, lúc trước câu hắn một tia khí tức, hòa vào định tinh bản bên trong, bây giờ khí tức tán loạn, nói do hắn đã tử vong. Lấy tu vi của hắn, không đáng chết đi mới đúng. Bạch Phát lao giả đạo, hiển nhiên, hắn là bị giết. Lại qua hồi lâu, Hắc Tu lão giả run lên. Nhắm hai mắt lại, cháu của ta Ngọc Dương Tử khí tức cũng đã biến mất. Nhiều năm như vậy, vẫn không có manh mối, không bằng trở về đi thôi. Cũng được, trường sinh bí ẩn, không có đầu mối chút nào, không bằng trở lại, cũng nhìn một chút, thành giao đến cùng xảy ra biến cố gì. Hai người thỏa thuận sau khi, dĩ nhiên triệu tập số lớn đi theo nhân viên, lấy ra một chiếc chiến thuyền, vượt qua đại hải, trung thổ. Đăng bởi. Chương 254, vạn nhân vãng lá bài tẩy. Chu tiên thế giới nhìn như không lớn. Thần Châu hạo thổ, cứ như vậy một điểm địa phương. Mà ở Thần Châu ở ngoài, nhưng có man hoang lãnh thổ quốc gia, còn bao lớn, không người nói rõ được. Hạo thổ ở ngoài, còn có hải dương, càng là rộng lớn vô biên. Viễn cổ đồn đại, hải ngoại có tiên sơn, ngay ở Bạch Vân, từ xưa có tu chân giả đi vào tra xét, mà tin tức ít ỏi. Chu Nhất Tiên đã từng nói, hắn ở bảo lưu lại ký ức một cái nào đó cái thi đoạn, tập hợp đủ 5 quyển thiên thư, này chẳng phải là nói, ở Chu Nhất Tiên trước. Thiên thư năm quyển cũng đã tồn tại. Viễn cổ đến bây giờ, đã trải qua bao nhiêu vạn năm? Lại có bao nhiêu người trong lúc vô tình phát hiện năm quyển thiên thư? Lại có bao nhiêu người mạnh mẽ tu luyện thành công? Không người biết được. Đối với vấn đề này, Sở Dương đã sớm suy nghĩ quá. Cho tới Chu Tiên Nguyên Văn, lấy hắn tìm hiểu, cũng bất quá là Chu Tiên này một mảnh hạo đại thế giới ở một cái nào đó đặc biệt thời gian phát sinh một ít ân oán tình cựu thôi. Cho tới cái khác, đều ẩn giấu ở trong bóng tối, không có vết trần. Đối với hải ngoại tình huống, Sở Dương không rõ ràng. Giết Ngọc Dương Tử đám người sau khi, hắn bay lên trời, hướng về Tam Diệu Tiên Tử đổi tới. Nếu quyết định chú ý, liền muốn một lần giải quyết, giết những người này, hắn còn thật không có một chút nào gánh nặng trong lòng. Tốc độ của hắn cỡ nào nhanh chóng, lại tha gần đường, đem Tam Diệu Tiên Tử đường đi ngăn cản. Tam Diệu Tiên Tử, vì là ma giáo hợp hoan phái môn chủ, tuy là một giới nữ lưu, nhưng ở lâu môn chủ vị trí cũng không phải hạng dễ nhằn, tâm kế thâm hậu. Tuổi tác đã qua 50, nhưng nhân bản môn võ học tu luyện thành công, vì lẽ đó bên ngoài giống như một chừng 30 phụ nữ trẻ, cũng có chứa mê hoặc thuật. Người bình thường giống như không chú ý, thì sẽ bị dung mạo mê hoặc, khinh người tinh thần hoảng hốt, chúng người lạc lối tâm trí một đời vì đó không chế. Là ma giáo một trong 4 đại phái hợp hoan phái môn chủ. Mặc dù không bằng Vạn Độc môn độc thần thực lực hùng hậu, cũng không như Quỷ Vương tông Quỷ Vương hùng tài đại lược, không có Trường Sinh đường Ngọc Dương tử tu vi tinh thâm, nhưng tài năng ở minh tranh ám đấu, nhược nhục cường thực ma giáo mấy trong phái chiếm được không nhỏ một vị trí, đủ để chứng minh cũng không phải là chỉ là hư danh. Hợp hoan phái từ chuông vàng phu nhân truyền xuống các loại kỳ dị pháp thuật, tuy rằng mạnh mẽ không đủ, nhưng thắng ở quỷ dị khó lường. Tam Diệu Tiên Tử thuật dịch dung có thể coi không người có thể so sánh. Bản thân tu vi cũng không thể khinh thường. So sánh Trường Sinh đường Ngọc Dương tử so với càng thông tuệ. Chỉ tiếc, cuối cùng cùng Quỷ Vương tông tính toán diệt trừ Vạn Độc môn, nhưng phản bị mưu hại, cuối cùng khiến hợp hoan phái phúc với thú yêu chi loạn. Tam Diệu phu nhân cũng ngã xuống trong đó. Nhất đại kiêu cơ liền như vậy ngã xuống, khiến cho người chịu không nổi thổn thức. Đây chính là nàng vốn là quy tích. Đường này không thông. Nhìn bay vọt mà đến Tam Diệu tiên tử, còn có phía sau nàng vẹn vẹn 6 vị đệ tử, Sở Dương chặn lại phía trước, lãnh đạm mở miệng. Đối với Tam Diệu tiên tử, Sở Dương có nhàn nhạt căm ghét. Như chỉ là nguyên cũng thì thôi, đối với hợp hoan phái giao phó không nhiều, nhưng mà Sở Dương lại biết, môn phái này đệ tử, phần lớn vì là nữ tính, chuyên môn triển khai âm dương hòa hợp thuật, mê hoặc chúng sinh, hấp thu người khác trí dương khí, hoặc là huyền âm khí. Mất hết tên tuổi, có thể so với kỹ nữ. Tam Diệu tiên tử không thi phấn trang điểm, dung mạo tất nhiên là cực đẹp, nhưng nhìn sang nhưng không chút nào dâm đãng tâm ý, sắc mặt nhạt, không chút phấn son. Trái lại có loại băng xương xuất trần mỹ lệ. Sở Dương lại biết, đây chỉ là giả tạo thôi. Sở Dương, ta và ngươi không thù không oán, vì sao phải cản ta đi đường? Tam Diệu tiên tử lạnh giọng chất vấn. Nàng âm thanh nhẹ nhàng, khiến người ta nghe xong cũng không khỏi thần hồn nhảy lên, mắt sáng lên, có loại cảm giác thân thiết, sinh không nổi đối địch tâm tư. Đối với Tam Diệu tiên tử âm thầm thủ đoạn, Sở Dương không thèm để ý, trái lại lãnh khốc đạo, chúng ta là không có cửu oán, có thể hợp hoan phái. Cũng không nên tồn trên đời này. Ta cho ngươi 2 con đường, một là thần phục, bị ta cải tạo, 2 là tử vong, hợp hoan phái đến đây tan thành mây khói. Muốn giết ta? Ngươi tuy mạnh, nhưng cũng chưa chắc có thể đem ta giết chết. Tam Diệu tiên tử lộ ra sắc mặt giận dữ. Nàng là người phương nào, một tông chi chủ, tương đương với cùng Thanh Vân môn đạo huyền chân nhân đứng ngang hàng, bực nào ngạo khí, giờ khác này nhưng bị bức bách thần phục hoặc là tử vong. Cỡ nào hoang đường, tất nhiên là giận dữ. Ta vừa giết Ngọc Dương tử. Sở Dương lấy ra âm dương kính, ở trong tay thưởng thức. Làm sao có khả năng? Tam Diệu tiên tử cả người chấn động mạnh, lộ ra vẻ khiếp sợ. Này mới tách ra bao lâu? Ta có thể giết được độc thần, đối phó Ngọc Dương tử, tự nhiên việc nhỏ như con thỏ. Còn ngươi, tu vi càng yếu hơn. Sở Dương đạm mạc nói, suy tính như thế nào? Tam Diệu tiên tử sắc mặt không ngừng mà biến ảo, sau lưng nàng đệ tử, nhưng từng cái lộ ra vẻ sợ hãi. Hợp Hoan tông đệ tử ở mê hoặc một đạo trên có thể nói tuyệt đỉnh, nhiên còn chân chính đấu pháp, nhưng so sánh lẫn nhau mà nói liền yếu một chút. Nếu là thân phục, lại nên làm như thế nào? Tam Diệu tiên tử ánh mắt lấp lóe, bối ở phía sau một cái tay đang không ngừng vì rung động. Sau đó liền miễn đi đánh đánh giết giết, an thủ bản phận, ta có thể cho ngươi dựng một sân khấu, các ngươi có thể hát một chút tiểu khúc, khiêu khiêu vũ đạo, giải trí lao khổ đại chúng. Tránh thuần khiết tiền, trôi qua cuộc sống thoải mái, thanh thanh lặng lặng, vui sướng không lo. Trải nghiệm thế tục đắng cay ngọt bùi, cũng có thể tăng cao tu vi cảnh giới, từ đây thoát ly phân tranh, hà nhạc làm không vì. Sở Dương quy hoạch một bản kế hoạch. Ha, ngươi đây là đang đem chúng ta cho rằng con hát cùng kỹ nữ. Tam Diệu tiên tử nổi giận. Liền ngay cả của nàng đông đảo đệ tử, cũng dồn dập giận dữ, đều lấy ra pháp khí. Không, không. Sở Dương liền vội vàng lắc đầu, ta chỉ là để cho các ngươi phát huy sở trường mà thôi, bán nghệ không bán thân, ta cũng không dám để cho các ngươi bán mình. Hát một chút điệu hát dân gian, đạn đạn đàn cổ, nhảy một bản vũ đạo, trải nghiệm nhân thế bách thái, vừa năng lực lãnh địa của ta tăng thêm sung sướng, cũng có lợi cho các ngươi tu hành, đây là vẹn toàn đôi bên chuyện nhi, các ngươi duy nhất cần phải làm là an phận thủ thường. Làm sao? Sở Dương hỏi lần nữa. Như nói như vậy, ngược lại cũng không tồi. Tam Diệu tiên tử đăm chiêu, đông nhiên lộ ra nụ cười, trùng sở dương mị nhãn ném đi, quần áo trên người tự động lướt xuống, lộ ra béo mập như ngẫu bạch cánh tay, lộ ra no đủ thỏ ngọc, lộ ra bạch chán chán bụng dưới, cũng lộ ra hai chân phong dài. Nàng hai chân kẹp một cái, hai tay che trước ngực, trên mặt bay lên đỏ bừng vẻ, tiểu tích tích nói, ta đẹp không? Sau lưng nàng đệ tử, nhìn ánh mắt của nàng từng cái lộ ra dại ra vẻ. Dù cho đều là nữ đệ tử, cũng đều bị nàng ảnh hưởng, nảy mầm xuân tâm. Rất đẹp, nếu là lại nhảy trên một nhánh vũ, vậy thì càng đẹp. Sở Dương hai mắt loe sáng nói, vậy ta liền cho ngươi nhảy lên Vẫn Thiên Ma Vũ. Nàng hai tay triển khai, ngón tay gảy gảy, một tia màu trắng sợi tơ chợt lóe lên, đan dệt thành võng, liền muốn đem Sở Dương bao phủ đi vào. Nói thật ra, của ngươi mê hoặc thuật, ngược lại cũng có mấy phần kỳ dị, đáng tiếc à, đụng phải ta. Sở Dương tâm linh treo cao, chân tính ở ta, căn bản không bị ảnh hưởng. Tâm linh kiếm xuyên qua thời không, đột nhiên giáng lâm ở Tam Diệu Tiên Tử tâm linh bên trên, chém ra hồn xác. Bao phủ xuống sợi tơ bạch võng, lập tức tán loạn. Bá. Sở Dương cũng không biết cái gì là thương hương tiếc ngọc, bàn tay lớn một vòng, kim quang bùng lên, lăng không xuất hiện một con Phật to lớn tay, đem Tam Diệu Tiên Tử kể cả đệ tử của nàng, một trưởng vô giới trên không, trên đất đập ra một hố sâu. Chính là Đại Nhật Như Lai trong lòng bàn tay một thức Phật động sơn hà. Trong hố sâu, chỉ có một đống huyết nục, dù cho Tam Diệu Tiên Tử, đều ngay đầu tiên tử vong. Tu vi của nàng, không bằng Ngọc Dương Tử, khoảng cách độc thần càng là kém xa lắm. Chuẩn bị đem bọn ngươi thu phục, sau đó uống non rượu, nghe một chút tiểu khúc, ngược lại cũng tự tại, đáng tiếc. Sở Dương xoay người đi. Không lâu sau đó, đuổi kịp Vạn Nhân Vãng. Bọn họ người này, nhân số không ít, ngoại trừ Vạn Nhân Vãng cùng Thanh Long ở ngoài, còn có dòng dã 8 vị đệ tử tồn tại. Ngươi muốn như thế nào? Đối với Sở Dương, Vạn Nhân Vãng hận cực. Giết. Sở Dương không nói hai lời, lúc này động thủ. Tay trái Phật động Sơn Hà, đánh về Vạn Nhân Vãng, tay phải Xích Đế Quyền, đánh về phía Thanh Long. Ngông cuồng. Thanh Long nổi giận, thôi thúc càn khôn thanh quang giới, phát sinh mở mịt hào quang, ngăn cản đồng thời tiến hành phản kích. Lại bị một quyền đem ánh sáng màu xanh đánh nát, thân thể chợt lui, có thể lại lập tức đánh tới. Thật sự cho rằng ngươi có thể vô pháp vô thiên. Vạn Nhân Vãng sắc mặt nhăn nhó. Hắn là cái người kiêu ngạo, dù cho đối mặt độc thần cũng có thể đọ sức, thậm chí mưu tính muốn tiêu diệt Thanh Vân Môn, có thể liên tiếp bị Sở Dương bức bách, để hắn lửa giận trong lòng hoàn toàn nhen lửa. Chút nào không bảo lưu, thôi thúc pháp lực, chủ động xuất kích. Ba người lúc này đại chiến đồng thời, thế lực ngang nhau, có thể ở Sở Dương có ý định dưới sự dẫn đường, liên tiếp đem Quỷ Vương Tông còn thừa lại mấy cái đệ tử toàn bộ đập chết. Ầm ầm ầm. Thần nguyên rung động, chân nguyên ồ ồ chảy ra, để sức mạnh của hắn tăng vọt, thần thông càng mạnh mẽ hơn. Phật quang sơ hiện, Kim đính Phật đăng, Phật động sơn hà. Đại Nhật Như Lai trưởng ba thức đầu liên tiếp triển khai, còn kèm theo Niêm Hoa chỉ, Ngũ Đế quyền trở công pháp, quyền trưởng luân phiên, thần thông vô lượng, đem Thanh Long cùng Vạn Nhân Vãng hoàn toàn chống lại. Thanh Long là có thể so với ngưng thần viên mãn cường giả, mà Vạn Nhân Vãng đã trải qua sơ bộ đạt tới hóa thần cảnh giới, mặc dù thần thông có hạn, có thể Sở Dương có thể ở chính diện giao thủ chống lại hai người, vậy thì vô cùng đáng sợ. Lần trước giao thủ, quá trình vô cùng ngắn ngủi, vẫn là thay phiên mà chiến. Nhưng lúc này đây, nhưng là Thanh Long cùng Vạn Nhân Vãng cộng đồng ra tay, không thể giống nhau. Đại địa nứt ra, ngọn núi đổ nát. Trận chiến này, cực kỳ kịch liệt. Lại một lần nữa va chạm, hai phe dồn dập lui về phía sau. Phục Long đỉnh, trấn áp. Vạn Nhân Vãng cảm giác thời cơ thành thục, làm trước một bước lấy ra chí bảo, hóa thành mấy trượng, hướng về Sở Dương trấn áp xuống. Phía dưới đại địa, lập tức sụp xuống. Nếu lấy ra pháp khí, trận chiến này, cũng cần kết thúc. Sở Dương lấy ra thiên qua chiến kích, lăng không vạch một cái, rơi vào Phục Long đỉnh trên, tiếng nổ vang thanh, bảo đỉnh bị chấn động lui ra. Phục Long đỉnh tuy là thượng phẩm linh khí, có thể dù sao không phải thảo phạt chi khí, uy năng có hạn. Chết! Sở Dương ánh mắt ngưng lại, tâm linh kiếm thình lình chém ra, trong khoảnh khắc liền rơi vào Vạn Nhân Vãng tâm linh bên trên, cứ việc sớm có đê, vẫn như cũ không thể tránh khỏi thân thể hơi ngưng lại. Bá! Sở Dương một kích liệt không, rơi vào Vạn Nhân Vãng đỉnh đầu. Thanh Long hoành không na di, chắn phía trước, thôi thúc càn khôn thanh quang giới, hóa thành một mảnh màn ánh sáng màu xanh, tiến hành chống đối. Đại kích hạ xuống, màn ánh sáng tầng tầng nứt ra, Thanh Long cũng bị đánh bay đi ra ngoài, giữa trời chính là một ngụm máu tươi văng xa 10 mét. Vào lúc này, Vạn Nhân Vãng đã khôi phục như cũ, há mồm hướng bảo đỉnh phun ra một ngụm máu tươi, quát lên, Phục Long đỉnh, cầm cố. Tay hắn chỉ tay, Phục Long đỉnh phun ra từng đạo hồng quang, hóa thành sợi tơ, quấn quanh mà tới. Tuy rằng còn chưa xuống ở trên người, có thể Sở Dương cũng cảm giác thân thể chìm xuống, toàn bộ bị ràng buộc. Vì đối phó ngươi, những năm gần đây, ta có thể là nghĩ hết biện pháp. Vạn nhân vạn thần thái tùy tiện, ta vốn không muốn cùng ngươi làm địch, có thể ngươi một mực muốn đẩy ta vào chỗ chết, tốt lắm, ta đưa ngươi xem là một con thần thú cho luyện hóa. Thật sao? Sở Dương cười lạnh, hắn như thế nào sẽ không có chuẩn bị. Vạn nhân vãng biết đến tâm linh kiếm một phần huyền ảo, thấy hắn chặn lại còn không trốn đi, tất nhiên có mấy phần tự tin. Hắn lại tại sao không có cái khác thủ đoạn? Hai tay xoay một cái, thiên qua chiến kích rung động, ngủ đông sức mạnh bắt đầu thức tỉnh. Đăng bởi. Chương 255, Trường Sinh Minh. Thủy hỏa chân nguyên ở trong người đan dệt lên, va chạm ra cuồng bạo nhất đốm lửa, hóa thành sức mạnh sấm sét, trào vào thiên qua chiến kích bên trong. Lúc này đem này chiến kích hiện nay uy năng thúc dục to lớn nhất. Mở cho ta. Sở Dương thanh quát lớn, kinh thiên động địa, giống như lôi đỉnh nổ tung, kích đem hồng quang pha thoái, bảo đỉnh đánh bay ra ngoài. Hắn sức mạnh bây giờ, hoàn toàn không thua với vậy hóa thần cường giả. Sáng đệ ngũ thần nguyên thành công mở ra, đem sẽ đạt tới trình độ nào, chính là Sở Dương chính mình cũng không cách nào nói rõ. Sở Dương bộ bước ra, như lôi thần, liền đi tới vạn nhân vãng đỉnh đầu, đại kích cao cao vung lên, đột nhiên hạ xuống. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Vạn nhân vãng ngơ ngác, hai tay hàn túm, khói đen cuồn cuộn, đón lấy hạ xuống đại kích. Cùng lúc đó, bị trọng thương thanh long lần thứ hai tới rồi, đứng ở vạn nhân vãng thần kỳ, thôi thúc càn khôn thanh quang giới, hóa thành đạo đạo màn ánh sáng màu xanh, gia trì phòng ngự. Khói đen dập tắt, ánh sáng màu xanh phá toái. Kích bên dưới, hai người bay ngược ra ngoài, máu tung trời cao. Thanh long lúc này nằm trên đất, khó có thể nhúc đích. Vạn nhân vãng thương thế hơi nhẹ, đứng lên sau. Nhìn về phía Sở Dương, con mắt lập lòe hung quang, nhưng trong lòng vạn phần kinh hãi. Hiện nay trên đời, hắn không chắc chắn đối phó cũng bất quá là Thanh Vân Môn đạo huyền chân nhân, Thiên Âm tự chủ trì Phổ Hoàng Thần Tăng, Phần Hương Cốc Vân Dịch Lam, còn có Vạn Độc Môn độc thần, ngoài ra, Thiên Hạ cường giả, hắn tất cả đều không để vào mắt. Nhưng hôm nay, Sở Dương hoàn toàn đem sự kiêu ngạo của hắn giẫm nát dưới chân. Vạn Nhân Vãng, làm sao? Sở Dương rơi trên mặt đất, chiến kích chỉ xéo mặt đất, lạnh lùng nói: Vượt quá ta tưởng tượng cường. Vạn nhân vãng ra mặt tử co giật, ngươi tới lịch thành câu đố, ta tìm hiểu rất nhiều năm, cũng không có thám thính đến của ngươi lai lịch cụ thể, chỉ biết là, ngươi mới bắt đầu xuất hiện thì, ngay ở kỳ huyện, dùng ngăn ngắn hơn 20 năm, liền tạo cho nơi nhân gian thế ngoại đảo nguyên, còn có mặt khác 72 tòa thành, nối liền mảnh, tự thành vương quốc, coi là thật quái dị. Ngươi nếu có thể tham nghe lai lịch của ta, vậy thì thật là kỳ quái. Sở Dương nở nụ cười. Cười vô cùng quái lạ. Thế giới này, ai có thể biết lai lịch của hắn? Liền ngay cả Chu Tiên cũng không biết. Chẳng lẽ, vạn nhân vãng con mắt mị, chẳng lẽ ngươi tới từ trong truyền thuyết Trường Sinh Minh? Trường Sinh Minh. Sở Dương biểu hiện khẽ nhúc nhích. Trong truyền thuyết, thế gian có quần truy tìm Trường Sinh cường giả siêu cấp, bọn họ hoặc ẩn giấu ở phàm trần tục thế, hoặc là ẩn chui man hoang đầm lớn. Hoặc đi xa hải ngoại tìm kiếm tiên sơn, bọn họ liên hợp với, chỉ là vì truy tìm Trường Sinh chi đồ, đối với tông phái tranh đấu. Hồng Trần quyền lợi, tất cả đều xem thường cố. Đáng tiếc a, chỉ có chút trong điển tịch có đôi câu vài lời, nhưng không ai chân chính gặp qua. Vạn nhân vãng trầm tư nói, ngươi tới lịch thành câu đố, giống như từ trên trời giáng xuống, lại mạnh mẽ như thế, chỉ có trong truyền thuyết Trường Sinh Minh mới có thể nuôi dưỡng được ngươi bực này đáng sợ cường giả. Trên đời nếu thật sự có như vậy tổ chức, lấy ma môn thực lực và gốc gác, lại có thể nào không biết. Sở Dương lắc đầu nói, huống chi, lấy ngươi và độc thần tu vi. Đã đứng ở thế gian hàng đầu, lại có thể nào giấu giếm được các ngươi pháp nhãn. Vì lẽ đó, ta thẳng đem Trường Sinh Minh trở thành truyền thuyết, bây giờ đụng phải ngươi, ta có thể xác định, cái tổ chức này định tồn tại. Vạn nhân vãng cực kỳ khẳng định, chỉ là bọn hắn làm việc quá mức bí ẩn. Không quản bọn họ có tồn tại hay không, nhưng hôm nay, ngươi muốn chết muốn sống. Sở Dương không ở dây dưa tiếp, đối với mới biết cũng không nhiều. Ngươi! Vạn nhân vãng thầm giận. Hắn vây tay, đem Phục Long Đỉnh triệu hoán lại đây. Xem ở Trương Tiểu Phàm mặt mũi, ta cho ngươi cái sống sót cơ hội. Sở Dương lại nói, đem ngươi biết thiên thư nội dung, kể rõ khắp cả. Thiên thư? Cái gì thiên thư? Vạn nhân vãng con ngươi lùi. Ngươi không muốn nói. Sở Dương thủ đoạn chuyển, thiên qua chiến kích phụt lên ra ánh sáng giết chóc. Vạn nhân vãng vẻ mặt khó coi, hắn biết Sở Dương động sát tâm, có thể thiên thư chính là Quỷ Vương Tông căn bản của tu hành, làm sao có thể nói đi ra ngoài. Ta giết độc thần, giết Ngọc Dương Tử. Giết Tam Diệu Tiên Tử, cũng không để ý nhiều ngươi cái. Sở Dương đạm mạc nói. Cái gì? Vạn nhân vãng kinh hãi đến biến sắc, ngươi liền Ngọc Dương Tử cùng Tam Diệu Tiên Tử đều giết. Trước hết giết Ngọc Dương Tử, sau giết Tam Diệu Tiên Tử, cuối cùng là các ngươi. Sở Dương nói, cuối cùng cú, nói hay là không? Được, ta nói. Vạn Nhân Vãng cắn răng, đem thiên thư nội dung nói ra. Có cảm giác rất mãnh liệt, nếu không phải nói, đối phương thật sự sẽ giết hắn. Lấy hắn khả năng hiện giờ, vẫn đúng là khó có thể sống sót. Sở Dương lặng lặng nghe, tại tâm linh chi hải, nhanh chóng thôi diễn, lại cùng cái khác lấy được 3 quyển kinh văn lẫn nhau đối chiếu, cuối cùng xác định Vạn Nhân Vãng nói tới không giả. Tu giả trong lúc đó chém giết, ta mặc kệ, nhưng ngươi ma môn đệ tử lại muốn gieo vạ bách tính, thì đừng trách ta vô tình, đem bọn ngươi hoàn toàn nổ tận gốc. Sở Dương dứt lời, bay lên không. Vạn Nhân Vãng tính táo nhìn Sở Dương biến mất không còn tăm hơi, lúc này mới hai tay nắm lấy, cắn nát nha sỉ, Sở Dương, lần này nhục nhã, ta nhớ kỹ. Tông chủ, làm dấu tài. Nằm dưới đất Thanh Long gian nan nói rằng. Vạn Nhân Vãng gật gù, đem Thanh Long đỡ lên đến, cấp tốc đi xa. Sở Dương trực tiếp kỳ huyện sở phủ, hắn khi trở về, Trương Tiểu Phàm hai người còn chưa tới đến. Công tử, ngươi đã trở về. Tiểu Anh cùng Tiểu Cúc đã xuất quan, nhìn thấy Sở Dương sau khi, vô cùng vui sướng, tả hữu chạy tới. Còn không có đột phá. Sở Dương cau mày. Nhân ra rất nỗ lực có được hay không? Tiểu Cúc túi đầu quyệt miệng. Công tử, ta sẽ cố gắng. Tiểu Anh xấu hổ nói. Có thể, con đường võ đạo, thật không phải là các ngươi ứng với đi con đường. Sở Dương đi vào phòng khách, sau khi ngồi xuống, bưng lên Tiểu Anh phụng đi lên chén trà, nhấp một hớp, trầm tư nói, không tranh đấu, không tranh đấu, không trải qua sinh tử tôi luyện, con đường võ đạo, khó có thành tựu. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi sửa tu cái khác công pháp. Còn có thể sửa tu. Tiểu Anh hai người dồn dập bất ngờ. Đương nhiên có thể. Sở Dương không do dự nữa, liền đem dùng võ nhập đạo phương pháp chuyển cho các nàng, lấy các ngươi gốc gác, câu thông thiên địa, thân dung tự nhiên, nhiều nhất nửa năm, nên có thể đạt đến viên mãn, đến thời điểm ta lại chuyển cho các ngươi chân chính pháp tu chi đạo. Đa tạ công tử. Tiểu Anh hai người vui mừng. Sở Dương khôi phục kiên tĩnh, tìm hiểu thiên thư, thôi diễn thần thông, tháng ngày trôi qua ngược lại cũng phong phú. Đảo mắt tháng trôi qua. Thổ thần nguyên viên mãn, đã hoàn toàn củng cố, đón lấy liền muốn cân nhắc mở ra kim thần nguyên. Sở Dương cảm giác đau đầu, lấy hắn suy tính, mở ra cuối cùng cái thần nguyên trình độ khó khăn không thấp hơn 4 vị trí đầu cái tổng hòa, vô cùng khó khăn. Có thể sáng thành công, tu vi tất nhiên sẽ có tăng lên trên diện rộng. Như không có ngoại lực phụ trợ, có thể nào thành công. Sở Dương thở dài. Lúc này, Vương Hoa đến đây bẩm báo, cửa phủ trước có nam nữ đến đây cầu kiến. Để cho bọn họ đi vào. Sở Dương dặn dò thành, lộ ra nụ cười. Rất nhanh, Vương Hoa liền dẫn hai người đi vào, chính là Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao. Sở đại ca. Nhìn thấy Sở Dương, Trương Tiểu Phàm rất là kích động. Lâu như vậy còn không qua đây, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi tiêu sái thế gian, bị rực song phi đây. Sở Dương cười to, để cho hai người ngồi xuống, dặn dò hạ nhân chuẩn bị tiệc rượu. Trương Tiểu Phàm sắc mặt hồng, chậm chậm không nói. Trên đường chúng ta đụng phải đệ tử trong tông. Bích Giao thần sắc phức tạp, mang theo khẩn cầu nói, Sở đại ca, sau đó nếu là cùng Quỷ Vương Tông có tranh đấu, có thể tha cho ta hay không phụ thân. Lần trước buông tha hắn, chính là xem ở hai người các ngươi mặt mũi. Sở Dương thu lại nụ cười, trầm giọng nói, quy củ của ta rất đơn giản, chỉ cần không chọc tới trên đầu ta, không ức hiếp vạn dân, tu giả trong lúc đó tranh đấu, ta mặc kệ. Cần phải là phạm vào ta kiêng kỵ, muốn tìm ta phiền phức, vậy cũng chớ trách ta vô tình. Đa tạ Sở đại ca. Bích Giao cảm kích nói. Trong lòng nàng nhưng tiếng thở dài, đối với phụ thân tính cách, nàng làm sao sẽ không biết. Đáng tiếc, nàng không có thể chi phối, chỉ có thể đi bộ xem bộ. Như hắn thật tìm đường chết, ngươi cũng yên tâm, ta sẽ không giết hắn, lại sẽ phế bỏ tu vi của hắn, đây là ta lằn danh. Nhìn thấy bộ dáng của hai người, Sở Dương không nhịn được nhiều lời cú. Cái này cũng là hắn lớn nhất nhượng bộ. Đa tạ Sở đại ca. Trương Tiểu Phàm cảm kích nói. Bích Giao vẻ mặt càng thêm phức tạp. Phế bỏ tu vi. Lấy Quỷ Vương tính cách. Đăng bởi. Chương 256, đột phá chi chân Phật giáng lâm. Chu Nhất Tiên nhớ tới rõ rõ ràng ràng, đó là 1,600 năm trước, hắn lại một lần nữa chuyển sinh, tu vi đạt tới lần đầu tiên độ cao, lần thứ hai thành vì nhân gian tối cường giả đứng đầu. Cũng là lần đó, có 3 người tìm được rồi hắn, một đạo, một Phật, một ma. 3 người này đem trường sinh minh tình huống nói rõ rõ ràng ràng. Bọn họ là tập hợp nhân gian mạnh nhất một nhóm người tạo thành liên minh, cộng đồng thăm dò trường sinh bí ẩn. Không phải tối cường giả, sẽ không mời. Lại nói, không tham dự nhân gian phân tranh, chỉ truy cầu trường sinh, tra xét trong thiên địa bí ẩn. Nam Cương ở ngoài, Tây Vực cực điểm, Bắc Hoang Chi Hàn, Đông Hải Chi một bên chờ chút tận là bọn hắn thăm dò mục tiêu, đồng thời tìm được rồi di tích viễn cổ, mở ra trường sinh một cánh cửa khẩu. Ta bản thân có bí mật lớn tại người, làm sao có khả năng gia nhập bọn họ. Lúc đó liền cự tuyệt. Chu Nhất Tiên hồi ức năm đó, lộ ra vẻ giận dữ, ở ta từ chối sau khi, bọn họ liền cưỡng bức ta lập xuống tâm ma lời thề, không được đem bọn họ nói cho ta biết tin tức nói ra, nếu không, liền đem ta giết chết. Vậy ngươi? Sở Dương nghi vấn. Chu Nhất Tiên lộ ra giảo hoạt vẻ, ta lập lời thề nói thì, này đây đời này làm tên. Đời kia có điều 200 năm thôi, chuyển sinh sau khi, liền tự động giải trừ lời thề. Sở Dương gật đầu. Chu Nhất Tiên tiếp tục nói, cũng là từ khi đó bắt đầu, ta càng cẩn thận. Tìm kiếm trường sinh bí ẩn, lâu dần, sẽ rơi vào cực đoan, nếu là bị bọn họ phát hiện được ta bí mật, nói không chắc sẽ động thủ với ta. Dù sao, dù cho đạt tới nhân gian tuyệt đỉnh, sống 1.000 năm liền cực kỳ hiếm thấy, có thể sống đến 2.000 năm tuyệt đối là hiếm như lá mùa thu, càng là tới gần tử vong, càng sẽ đi vào cực đoan. Sở Dương khỏe miệng co giật, 2.000 năm. Tướng so với bọn họ, cái quỷ gì vương? Cái gì độc thần, cái gì đạo huyền toàn bộ không đáng chú ý. Chu Nhất Tiên thâm trầm nói, ở tại bọn hắn bên trong, chí ít cũng có 3 quyển thiên thư truyền lưu. Mới 3 quyển sao? Sở Dương cau mày, ngươi có biết, trường sinh minh là thời gian nào xây dựng? Thiên thư tổng cộng có mấy quyển? Trường sinh minh tồn tại, theo bọn họ nói, chí ít cũng có vạn năm trở lên. Còn thiên thư? Chu Nhất Tiên chần chờ, ta chỉ phát hiện 5 quyển. Sở Dương trong lòng cảm giác nặng nề, hồi lâu hỏi, trừ đó ra, còn có cái khác có quan hệ tin tức của bọn họ sao? Đương nhiên là có. Chu Nhất Tiên nói, chỉ sợ bọn họ làm sao bí ẩn, cũng biết lưu lại manh mối, ta dám khẳng định một điểm, Thanh Vân Môn Thanh Diệp Tổ Sư cũng chưa chết, mà là gia nhập trường sinh minh, lấy giả chết bỏ chạy. Đối với khắp thiên hạ chính ma phân chia, bọn họ không để ý tới, nhưng chắc chắn sẽ không để một nhà độc đại. Ta suy đoán, bọn họ đây là lấy tranh đấu đến bồi dưỡng cường giả, cuối cùng gia nhập đội ngũ của bọn họ. Ta giết độc thần, chém Ngọc Dương Tử, diệt Tam Diệu Tiên Tử, bức bách Quỷ Vương. Sở Dương chậm rãi nói rằng, ngươi nói, bọn họ có thể hay không gây sự với ta. Ngươi, Chu Nhất Tiên lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn về phía Sở Dương không khỏi cười khổ. Lần này phiền thoái, ngươi một người liền có thể chấn áp toàn bộ ma giáo, bọn họ chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ. Tối khả năng chính là trước tiên tiếp xúc ngươi, cho ngươi gia nhập bọn họ, nếu không, chí ít cũng biết cho ngươi lập xuống tâm ma lời thề, từ đó về sau, không can dự chính ma phân tranh. Sở Dương cười lạnh, bất chí một lời. Lấy của ngươi gốc gác, đối kháng bọn họ, như trứng gà chạm thạch đầu. Chu Nhất Tiên nghiêm túc nói, ta khuyên ngươi, hay là trước tránh một chút phong mang cho thỏa đáng. Sở Dương không đáp, hỏi lần nữa, ngươi thật không biết thiên đế bảo khố phía dưới cổ thụ lai lịch. Không biết. Chu Nhất Tiên quả đoán lắc đầu. Ngươi đã biết đạo trường sinh minh tồn tại, lại tại sao lại nói cho ta biết của ngươi bí ẩn. Sở Dương lạnh lùng nói, ngàn vạn đừng nói cái gì tuyệt vọng sau khi, bắt được ta đây còn cỏ, phá quán tử phá xuất. Trường sinh minh nhưng là lựa chọn tốt hơn. Chu Nhất Tiên biểu hiện hơi ngưng lại, lúc này trầm mặc. Sở Dương cũng không ngữ, lẳng lặng chờ. Bên trong phủ, Bích Giao cùng Tiểu Hoàn từ lâu cười cười nói nói, như tỉ muội, tán gẫu cái liên tục. Các nàng một vào Nam ra Bắc, tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng thanh tú nội hàm, ân tình thạo đời một là Quỷ Vương Tông công chúa, kiến thức phi phàm, trong thời gian ngắn ngủi, đã không có gì giấu nhau. Chất phát Trương Tiểu Phàm chỉ là yên lặng theo. Vương Hoa vì hắn giới thiệu bên trong phủ tình huống. Trong phòng khách, Chu Nhất Tiên thở dài một tiếng, một trong số đó, ngươi dẫn động thiên cơ biến hóa, hư không lôi đỉnh, phá vỡ thiết luật thứ hai, ngươi phát hiện ta thức hải ẩn dấu thứ ba, trường sinh minh người trong, ta không biết, nhưng là có điều suy đoán, vì truy cầu trường sinh, bọn họ đã cùng cực biện pháp, hay là nhìn từng vị lao tiền bối bất đắc dĩ chết đi, tâm tính đã sớm cực đoan, ta không dám cùng bọn họ tiếp xúc thứ tư, ở trên thân thể ngươi, ta cảm ứng được cực kỳ thân thiết. Khí tức. Đây mới là ta đem hy vọng ký thác ở trên thân thể ngươi nguyên nhân căn bản. Thân thiết khí tức. Sở Dương cười nhạt, không tỏ rõ ý kiến. Mặc kệ ngươi có tin hay không, đây chính là ta căn bản ý nghĩ. Chu Nhất Tiên bất đắc dĩ, biểu hiện nghiêm nghị, Nam Cương bên trong, năm đó có cái bất thế gia kỳ tài, vì là Hắc Vu tộc nữ phù thủy linh lung, nàng vì phá giải trường sinh bí ẩn, lấy vu pháp bí thuật, thu hóa Nam Cương thiên địa lệ khí, cũng từ đó tinh luyện tinh hoa thành, tạo thành một thú thần. Thú thần bị sáng tạo ra sau khi, có thể hấp thu hung sát lệ khí trưởng thành, tu vi đạt đến không thể tưởng tượng nổi mức độ, còn có bất tử chi thân, cuối cùng bị linh lung lấy tự thân chấn áp. Sự kiện kia sau lưng, ta hoài nghi thì có trường sinh minh cái bóng. Chu Nhất Tiên thâm trầm nói, nếu là bất tử chi thân, như vậy, bọn họ chẳng phải là tìm được rồi trường sinh bí mật. Sở Dương mang theo dễ cận nói, đó bất quá là ví dụ thôi. Chu Nhất Tiên lắc đầu. Cuối cùng hắn nhắc nhở Sở Dương. Nhất định phải cẩn thận trường sinh minh người. Chu Nhất Tiên ông cháu, còn có Trương Tiểu Phàm hai người, đều ở đây sở phủ ở lại, để trong này cũng nhiều nhân khí, Tiểu Anh cùng Tiểu Cúc cũng nhiều bạn chơi. Có thể khi bọn họ biết sở phủ thực lực thì, dù cho Chu Nhất Tiên, cũng không nhịn được chấn động. Lại một tháng trôi qua, Sở Dương đem Vương Hoa gọi tới. Phủ chủ, có dặn dò gì? Vương Hoa cải biến xưng hô, cũng càng thêm chính thức. Phân phó, để các nơi thu thập linh thảo đồng thời, cũng tra xét kỳ dị khoáng thạch vị trí, ta có tác dụng lớn. Sở Dương nghiêm túc nói rằng, một tháng này, hắn thử mấy lần, đều không thể đem cái cuối cùng thần nguyên thành công mở ra, không thể không cân nhắc phương pháp của nó. Vâng, phủ chủ. Vương Hoa đáp. Còn có, ta sẽ rời đi một quãng thời gian, bên trong phủ tình huống, ngươi thương lượng với Hàn binh giải quyết. Sở Dương dứt lời, bay lên trời, biến mất phía chân trời. Vương Hoa lộ ra bất đắc dĩ vẻ. Người phủ chủ này, không phải bế quan tu luyện, chính là ra ngoài bất quy. Không lâu sau đó, Sở Dương đi tới Thiên Âm tự sơn môn ở ngoài. Sở Dương ứng ước tới chơi. Phóng tầm mắt nhìn tới, chùa miếu trông chất, đàn hương lượn lờ, thanh tĩnh chí viễn, không hổ là phương ngoại nơi, không nhuộm đỏ bụi nghiệp chướng. Sở Dương cao quát một tiếng, rất xa truyền ra ngoài. Thiên Âm tự mặc dù còn kém rất xa Kim Quang tự, có thể Thiên Âm tự tăng nhân mới chính thức xem như là hữu đạo cao tăng. Trong lòng hắn cảm thán, Kim Quang tự người trong chỉ biết có mình, không tế thế độ người, trái lại nô dịch tín đồ, đối kháng hoàng triều, trong bóng tối săn giết, không hề có một chút Phật tử dáng vẻ. Tung tung tung. Chỉ chốc lát sau, cổ trung du dương liên tiếp vang 9 lần, chỉ có nghênh tiếp tôn quý nhất quý khách mới có thể như vậy. Cửa lớn mở ra, một đám tăng nhân nghênh tiếp ra. Trước tiên người chính là Phổ Hoàng Thần Tăng, đi theo phía sau Phổ Không, còn có pháp tướng chờ Thiên Âm tự một đám đệ tử. A Di Đà Phật, quý khách tới cửa, không lắm vinh hạnh. Phổ Hoàng mỉm cười nói. Thanh Vân môn một trận chiến, hắn đã được kiến thức Sở Dương khủng bố, vốn là đối với hắn không chính không tà tính cách không lắm yêu thích, có thể cuối cùng nhìn thấy Sở Dương độ hóa âm linh, hoàn toàn đưa hắn chấn động ở. Loại kia ẩn chứa chi cao Phật để ý, để hắn đều ngước nhìn, lập tức phao khước tạp niệm. Khi hắn nghĩ đến, có thể đem Phật pháp tìm hiểu đến trình độ đó, chỉ có trí thiện nhân tài có thể làm được. Huống chi, không lâu sau đó liền truyền đến, Ngọc Dương tử cùng Tam Diệu tiên tử dồn dập bị giết, khiến người ta chấn động. Lần này Sở Dương đến, hắn cho đủ mặt mũi. Quấy rối thanh tịnh. Sở Dương đáp lễ lại. Xin mời. Xin mời. Sở Dương cùng Phổ Hoàng sóng vai mà đi, đi tới tiếp khách đại điện, nơi này trang nghiêm nghiêm túc, nhưng cũng càng thêm thanh tịnh. Khách khí đã tất, Sở Dương hỏi, thần tăng, có thể nói một chút Thiên Âm tự xử thế lý niệm sao? Không có gì không thể nói. Phổ Hoàng nói, bất quá là hàng yêu trừ ma, tế thế cứu nhân thôi. Không phát dương Phật pháp, hấp dẫn tín đồ. Sở Dương truy hỏi, Thiên Âm tự phương pháp, không phải phát dương, mà là độ người, không vì hấp dẫn, chỉ vì độ mình. Phổ Hoàng cười nói, chẳng yêu trừ ma, ý nghĩ hiểu rõ, cũng có thể rèn luyện bản thân tế thế cứu nhân, tu thân dương tính, rèn luyện tinh thần, đều có lợi cho tu hành. Cho tới hấp thu tín đồ. Ha ha, đây chính là nói giỡn, nói cho cùng, chúng ta Thiên Âm tự cũng bất quá là chỗ tu luyện thôi, cuối cùng ở chỗ độ mình, sau đó độ người, bằng vào chúng ta sơn môn ở dấu chân ít ỏi nơi. Sở Dương nổi lòng tôn kính, không phải là vì Thiên Âm tự lý niệm, mà là Phổ Hoàng không chút nào dáng vẻ cái cỡm, cũng không che giấu chút nào, là cái gì chính là cái đó. Nếu có thể hấp dẫn tín đồ, rộng rãi truyền thiên hạ, chẳng phải là càng tốt hơn. Sở Dương nói rằng, không phải vậy. Phổ Hoàng lắc đầu, hắn không ngại Sở Dương hỏi dò, thậm chí hỏi dò càng nhiều hắn càng cao hứng, vượt qua tìm hiểu trái lại càng sẽ tiếp thu. Ta Phật lý lẽ, độ mình độ người trước trước phải độ mình, chính mình cũng không qua được, còn làm sao độ người. Phật pháp tinh thâm, lĩnh ngộ Phật để ý, tâm đạt bị ngạ, Phật đèn soi sáng, tâm thần treo cao, lòng ta duy nhất, chân thực tự mình, không ngã hồng trần, độ hóa bản thân, mới có thể cất bước thiên hạ, chẳng yêu trừ ma, tế thế cứu nhân, đây chính là độ mình độ người. Cho tới tín đồ. Như không có Phật tâm, phải tin đồ thì có ích lợi gì? Phổ Hoàng nói xong lời cuối cùng, lắc đầu nói. Sở Dương tinh thần chấn động, trong tâm hải, từ lâu bình tĩnh hư huyễn chi hải, đột nhiên nổi sóng, tự vi ba gợn sóng, bao phủ mà lên. Tâm đạt bị ngạ, Phật đèn soi sáng, tâm thần treo cao, lòng ta duy nhất, chân thực tự mình, không ngã hồng trần, độ hóa bản thân, độ mình độ người. Sở Dương lẩm bẩm mà nói, trong mắt ánh sáng càng thêm sáng sủa, tâm thần treo cao, chân thực tự mình độ người. Ầm ầm ầm. Trong đầu của hắn xẹt qua một đạo linh quang. Hư huyễn tâm hải đột nhiên nổi sóng, cuốn lên sóng lớn, bao phủ toàn bộ tâm linh. Trên người hắn phóng ra từng đạo hào quang màu vàng, an lành từ bi, trách trời thương người. Kim quang càng ngày càng mạnh mẽ, ở Sở Dương sau lưng tạo thành một thế giới hư ảo. Có một đại Phật treo cao cửu thiên, ngồi xếp bằng kim liên, tay bấm hoa sen ngón tay, trên mặt mang theo từ bi mỉm cười, thân có vô lượng quang minh. Lại có một đại Phật, ngồi ngay ngắn trung thiên, đỉnh đầu đại nhật, hai tay lấp lóe, diễn biến rất nhiều huyền diệu. Còn có vô lượng Phật tử, ngồi xếp bằng phía dưới, ngâm tụng không tên kinh văn thiện âm hưởng lượng, giống như nhất phương cực lạc tịnh thổ. A Di Đà Phật. Chủ trì Phổ Hoàng Thần Tăng thấy cảnh này, kích động hai tay tạo thành chữ thập, hướng Sở Dương bái dưới, bái kiến ta Phật. Phật Tổ Từ Bi. Phổ Không Thần Tăng, còn có đệ tử pháp tướng, đồng thời được rồi cái đại lễ. Quỳ sát bái dưới, lắng nghe Phật âm, không dám đứng dậy. Hư huyễn thế giới càng lúc càng lớn, vẫn mở rộng đến toàn bộ Thiên Âm Tự, liền ngay cả phía sau núi Vô Tự Ngọc Bích còn có bảo vệ nơi đó Phổ Phương Thần Tăng cũng bao phủ đi vào. Đây là Phổ Phương ngẩng đầu lên, liền xem trên không có hai tòa đại Phật, một Phật cầm hoa mà cười, một Phật đỉnh đầu đại nhật, vạn ngàn Phật tử quay chung quanh chu vi, Phật âm lượn lờ, pháp lý chảy xuôi. Nhìn thấy Phật Tổ chân ôn, chết cũng không tiếc. Phổ Không lúc này chấn động, nước mắt mông lung, quỳ xuống lại. Một lát sau, hắn phát hiện Vô Tự Ngọc Bích tỏa ra mông lung ánh sáng, sắp nhập vào bầu trời Phật chi bên trong thế giới, trước tiên là mấy cái đại tự, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật làm số cầu. Sau đó chính là từng mảng kinh văn, hóa thành ký tự, chạy xuôi đi. Cuối cùng, theo một viên kim sắc thạch đầu bay ra, Ngọc Bích bình tĩnh lại, đã không có ngày xưa thần dị, trở về bình phàm. Ta Phật. Phổ Phương càng thêm kích động. Toàn bộ Thiên Âm Tự đệ tử, đều lạy xuống, nhìn thấy ta Phật dung nhan thực, lắng nghe Phật để ý, nghi ngờ trong lòng trong nháy mắt mà tìm hiểu, ngày xưa bình cảnh, theo tiếng mà phá. Sở Dương khoanh chân giữa không trung, hai mắt nhắm chặt, quanh thân kim quang lượn lờ, trên đỉnh đầu treo cao đại nhật, giống như chân chính Phật Tổ. Khâu Mục Tâm Kinh tầng thứ 5, Tâm Linh Chi Hải, chân thực cảnh giới, thành. Linh hồn chi âm vang lên, Sở Dương hư huyễn tâm hải cấp tốc vặn mẹo, đột nhiên đã biến thành chân thực, có thực chất. Đăng bởi. Chương 257, chân thực chi hải chi thánh Phật. Khâu Mục Tâm Kinh tổng cộng 7 tầng, tầng thứ 5 có 3 cái cảnh giới, trước 2 cái cảnh giới theo thứ tự là hư huyễn chi hải, chân thực chi hải. Hư huyễn chi hải, tâm linh lực lượng vẫn như cũ phiêu miểu khó có thể dự đoán, không còn hình bóng vô bờ. Ảnh hưởng tâm linh, căn cứ Sở Dương suy đoán, cấp bậc này nên đối ứng ngưng thần cường giả uy lực. Nhưng đối với ngưng thần cường giả, ngoại trừ có thể hơi hơi ảnh hưởng tâm linh ở ngoài, hiệu quả cũng không lớn. Ở cảnh giới này, hắn cũng dừng lại rất lâu. Cho tới hôm nay, bị chủ trì Phổ Hoàng Thần Tăng một lời xúc động tâm linh, có linh ngộ, trong nháy mắt phá vỡ bình cảnh, đột phá ràng buộc, bước vào chân thực chi hải cảnh giới. Vừa vừa đột phá, liền xuất hiện kinh thiên dị tượng. Tâm hải phản chiếu bên ngoài cơ thể, thành một thế giới, bên trong có đại Phật tọa chấn, Phật tử tụng hát, nghiêm nhiên nhất phương Phật quốc tịnh thổ. Tâm linh hình chiếu bên dưới, đối với tình huống bên ngoài, Sở Dương rõ rõ ràng ràng. Phổ Hoàng bài dưới, Phổ Không cùng pháp tướng bài dưới, để hắn không nói gì cực điểm. Mà ở đột phá bên trong, hắn cũng không tiện ngăn cản. Hắn cũng căn bản không muốn ngăn cản. Nhưng sau đó, tâm linh thế giới mở rộng, đem toàn bộ Thiên Âm Tự lung trụ vào trong, hơn 1000 Phật tử đại lễ cúi chào, cung kính phát ra từ nội tâm cực điểm. Không có một chút nào tạm nghiệm. Cẩn thận linh thế giới đem Thiên Âm Tự Vô Tự Ngọc Bích bao phủ lại sau khi, lập tức dẫn phát rồi cộng hưởng, dẫn ra bên trong ẩn nút quyển thứ tư thiên thư, kinh văn chạy xuôi ra, sắp nhập vào tâm hải của hắn. Một lát sau, lại từ Vô Tự Ngọc Bích trung phi ra một tản ra kim quang thạch đầu, xuyên phá tầng tầng cách trở, rơi vào trong tay hắn. Thiên Phật Thạch. Sở Dương lúc này biết này khối tên thạch đầu, thậm chí suy đoán ra Vô Tự Ngọc Bích dị tượng, liền là đến từ khối đá này. Thiên Đế Minh Thạch, Hạo Dương Thạch, Tam Sinh Thạch, Thiên Phật Thạch. Hắn tổng cộng chiếm được 4 khối kỳ dị thạch đầu. Còn có 5 quyển thiên thư. Đè xuống rất nhiều ý nghĩ, còn có 5 quyển thiên thư lột xác, vẫn đắm chìm trong đột phá bên trong, tâm niệm của hắn lực lượng phạm vi bao phủ cấp tốc mở rộng, liền ngay cả trên đỉnh đầu tâm linh thế giới hình chiếu cũng càng thêm ngưng tụ. Từ ban đầu 1 vạn mét chu vi, mở rộng đến gấp 10 lần, đặt tới lấy hắn làm trung tâm 10 vạn mét lãnh thổ quốc gia. 10 vạn mét chính là 100 km. Lấy Sở Dương làm trung tâm bán kính 100 km là bực nào quảng đại. Ở Chu Tiên thế giới, không có bất kỳ một tòa thành trì có lớn như vậy, liền ngay cả Thanh Vân Sơn cũng bất quá ngang dọc hơn 100 dặm thôi. Kim quang thu lại, hình chiếu thế giới biến mất. Sở Dương rơi vào trên bồ đoàn, trên mặt phóng ra như Phật Tổ vậy mỉm cười, từ bi thương hại, an lành yên tĩnh, so với Phổ Hoàng còn có cao tăng ý nhị. Các ngươi đây là vì sao? Cản mau đứng lên. Xem đến trước người tình huống, hắn vội va đứng lên. Đem Phổ Hoàng Sam đỡ lên. A Di Đà Phật. Phổ Hoàng thuận thế đứng lên, nhìn Sở Dương, kích động vạn phần, ngài là ta Phật chuyển thế thân. Phổ Không cùng pháp tướng đều ánh mắt sáng quắc nhìn, dĩ nhiên mang theo chờ đợi vẻ. Sở Dương trong lòng buồn cười, nhưng liền vội vàng lắc đầu, ta bất quá là tu luyện một loại công pháp, vừa nay xúc động, lâm thời đột phá thôi. Loại kia dị tượng, cho dù không phải Phật tổ chuyển thế, cũng tất nhiên là Phật Đà không thể nghi ngờ. Phổ Hoàng khẳng định cực kỳ, bất quá là chuyển thế vượt kiếp thôi, một khi khôi phục chân thân pháp tướng, tất nhiên phổ độ thế gian. Sở Dương còn có thể nói cái gì? Cuối cùng, bao quát chủ trì Phổ Hoàng bọn người đưa hắn Phật Đà chuyển thế, kiếp này có điều vượt kiếp mà thôi, đặc biệt Phổ Phương Thần Tăng sau khi trở về, nói Phật Đà thiên hàng, cực lạc hiện ra, đem vô tự ngọc bích bên trong truyền thừa tiếp dẫn đi, kiên định hơn ý nghĩ của bọn họ. Cuối cùng, bọn họ cho Sở Dương định rồi cái tên gọi, Thánh Phật Tử. Thánh Phật Tử. Ngày thứ hai, làm Sở Dương nghe được danh hiệu này thì, suýt chút nữa cắn đứt đầu lưỡi. Phật Đà vì là Thánh, vượt kiếp phàm trần, không nói kiếp trước, kiếp này vì là Phật Tử, vừa là Thánh Phật Tử. Phổ Hoàng Thần Tăng giải thích một phen, bắt đầu từ hôm nay, Thánh Phật Tử cùng ta đứng ngang hàng, nhưng có dặn dò, Thiên Âm tự đệ tử, không được vi phạm. Trước mặt mọi người đông đảo Phật Tử trước mặt, Phổ Hoàng Thần Tăng định ra rồi quy củ. Sở Dương đống nhiên có loại hoang đường cảm giác. Ở Thiên Võ Đại Lục, hắn suýt chút nữa đem Kim Quang Tự Thánh Phật Tử chém giết, cuối cùng chỉ chém xuống một cánh tay. Hiện nay ở chỗ này, lại bị xưng là Thánh Phật Tử. Không, không, không, ta không phải Phật Tử, chỉ là một tu giả bình thường thôi. Sở Dương vội vã xua tay. Nếu như đổi thành ma giáo người, từ chối không được, có thể trực tiếp chém giết. Nhưng mà Thiên Âm Tự Tăng Nhân, không có một người xấu, có thể làm gì? Ta Phật có 3.000 pháp tướng, này kỳ vi một vậy, không sao cả. Phổ Hoàng cười híp mắt nói. Sở Dương xem như là nhìn ra rồi, đây là Phổ Hoàng Lão Hòa Thượng cho hắn thêm thượng sáo đây. Nhưng hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ở Thiên Âm Tự, hắn thật sự thành Phật Đà giống như vậy, không người dám ở trước mặt hắn lớn tiếng náo động, phàm la đụng tới, đều tất nhiên cung kính hành lễ, để hắn cả người khó chịu. Chỉ đợi 3 ngày, để lại Đại Quang Minh Kinh cùng Nghiêm Hoa Chỉ, liền bay lên không, ly khai Thiên Âm Tự. Thánh Phật Tử dĩ nhiên vô thành vô tức ly khai. Trong phòng, Phổ Hoàng phát hiện Sở Dương để lại công pháp, mới biết Sở Dương rời đi tình huống. Không khỏi thở dài một tiếng. Thánh Phật Tử dù sao không có thức tỉnh hiểu biết chính xác, ở chỗ này không quen cũng có thể thông cảm được. Phổ Không tìm cái cớ. Ta Thiên Âm Tự bên trong, thanh đạm nhạt nhẽo, không bằng người phồn hoa náo nhiệt, rời đi rất bình thường. Có điều sớm muộn có một ngày, hắn sẽ chân chính thức tỉnh, khi đó. Phổ Phương Thần Tăng lộ ra vẻ kích động. Hắn đúng là Phật Đà chuyển thế. Pháp tướng trần chờ nói. Gian phòng vì đó một tĩnh. Lúc đó hắn làm đột phá, quanh thân tỏa ra Phật quang, đỉnh đầu nhất phương thế giới cực lạc. Phật Đà tọa chấn, Phật tử tụng kinh, Phật để ý đang dệt, vạn pháp dung hợp, sâu nhất huyền ảo, để ta đều thể hồ quán đỉnh. Nhất định là bởi vì đột phá thì, kích phát rồi một phần kiếp trước hiểu biết chính xác, lúc này mới không tự chủ hình thành kinh thiên dị tượng. Phổ Hoàng Thâm trầm nói, còn có hắn lưu lại 2 loại công pháp, một độ hóa âm linh, công đức gia thân, một hàng ma thủ đoạn, vượt qua Thiên Âm Tự hiện tại hết thể thủ đoạn bên trên, lại dồn dập ẩn chứa Phật cực kỳ để ý, hơi hơi tìm hiểu, trước mắt liền tỏa ra ánh sáng chói lọi. Như thấy Như Lai, nếu không có Phật Đà chuyển thế, làm sao sẽ có bực này thần dị? Hắn chính là Thánh Phật Tử, hay là... Phổ Phương bỗng nhiên mở miệng. Phổ Không hiểu ý, lộ ra vẻ kích động. Bất kể như thế nào, hắn đều là Thánh Phật Tử, cũng là của chúng ta cơ duyên, từ nay về sau, chúng ta toàn lực phụ trợ hắn. Phổ Không thần tăng định ra rồi nhạc dạo. Có thể tính tình của hắn. Pháp tướng bối phận mặc dù để, nhưng là đời tiếp theo chủ trì người nối nghiệp chọn. Rất nhiều chuyện cũng không có gạt hắn, có thể tưởng tượng đến Sở Dương phong cách làm việc, vị này tương lai Thiên Âm Tự chủ trì, cũng cảm giác hạm nhất. Đi theo Đại Phật, bỏ mình không tiếc. Phổ Hoàng Thần Tăng ánh mắt kiên định, cũng mang theo ngóng trông. Sở Dương sau khi rời đi, ngồi xếp bằng ở một đỉnh núi, sơn gió rất lạnh, nhưng không làm gì được chút nào, bạch vân vòng quanh người, trái lại có mấy phần phiêu miểu ý tứ hàm xúc. Bình tâm ngưng khí, lĩnh hội tự thân biến hóa. Khâu Mục Tâm Kinh tầng thứ 5 thứ 2 cảnh giới. Chân thực chi hải, tâm linh chi hải đã ngưng tụ thành thực chất, sóng lớn vi lan, cuốn lên tầng tầng bọt nước, chính là một chân thực thích tâm linh hải dương. Tâm linh hình chiếu dưới, phạm vi làm lớn ra gấp 10 lần, từ trước kia 1 vạn mét tăng cường đến 10 vạn mét. 10 vạn mét chính là 100 km. Tâm linh ngưng tụ thành một đường, quét ngang thiên hạ, phạm vi khuyết trương lớn hơn gấp 100 lần. 1 vạn cây số, tận vào tâm hải. Tâm niệm quét qua toàn bộ thiên hạ, chạy không thoát hắn quan sát. Này còn chưa phải là chủ yếu nhất. Sở Dương mở mắt ra, hơi suy nghĩ, bên cạnh một tảng đá lăng không trôi nổi, theo gió múa lên. Lần này điều khiển, không có sóng tinh thần, cũng không có sử dụng nguyên thần, mà hoàn toàn là tâm linh lực lượng tác dụng. Chân thực chi hải, ảnh hưởng hiện thực. Trước đây hắn điều khiển phi đao pháp khí những vật này, đều là lấy tâm linh lực lượng vì là chỉ dẫn, lấy tinh thần lực hoặc nguyên thần vì là khởi động, mà bây giờ, hoàn toàn có thể dùng tâm linh lực lượng làm được. Vô thanh vô tức, không có bất kỳ lực lượng nào gợn sóng, khó có thể phát hiện. Bằng vào ta bây giờ tâm linh trình độ, liền là chân thần cường giả e sợ đều không phát hiện được. Sở Dương lộ ra nụ cười. Khô Mộc tâm kinh đột phá, để hắn càng thêm tự tin. Nếu là ở đối mặt vạn nhân vãng liên thủ với Thanh Long, hắn có tự tin, vừa đối mặt, là có thể đem hai người bắt. Khô Mộc tâm kinh tầng thứ 5 còn có người thứ 3 cảnh giới nhỏ, càng làm cho người ta chờ mong, còn có tầng thứ 6, tầng thứ 7 đây. Tâm linh lực lượng mới bắt đầu bày ra dữ tợn, để Sở Dương đều vì thế mà chấn động. Sở Dương không tưởng tượng nổi, lúc trước Phệ Đà tự có bực này huyền công, vì sao còn có thể bị diệt đi. Còn có một chút, hắn tu luyện Đại Nhật Như Lai Trưởng cùng Đại Quang Minh Kinh, lại đang đột phá thì, trong tâm hải, hiện ra Phật Đà dị tượng, không chỉ rung động Thiên Âm tự một đám tăng nhân, liền ngay cả hắn cũng lớn vì là kinh ngạc. Hay là bởi vì Khô Mộc tâm kinh nhận chứa chân chính Phật cực kỳ để ý chứ. Hắn chỉ có thể suy đoán như vậy. Còn cái khác Phật môn công pháp không có hiện ra dị tượng, hắn liền không được biết rồi. Đè xuống ý nghĩ, Sở Dương lấy ra Thiên Phật Thạch. Khối đá này bên trong, ẩn chứa nồng nặc cực điểm Phật lực, nhưng nếu là không cần nguyên thần câu thông, tâm linh cảm ứng, nhưng không có gì kỳ lạ. Hắn thử một chút hấp thụ bên trong sức mạnh, tuy nhiên không làm nên chuyện gì. Cây kia cổ thụ, bên trong cửa đá, đến cùng ẩn giấu bí mật gì. Sở Dương lẩm bẩm một tiếng, lần thứ 2 nhắm mắt. Trong tâm linh, có ngũ thiên kinh văn, từng cái ký tự cực kỳ linh động, dây dưa cùng nhau, sau đó lại tản ra. Từ phần đầu tiên quy tắc chung, đến thiên thứ 5 rất nối liền, nhưng cũng càng thêm huyền ảo. Chỉ là tại sao ta cảm giác? Sở Dương từ lâu nhớ ở trong lòng, trước sau thôi diễn, bản này công pháp bác đại tinh thâm, huyền ảo khó lường, lấy hắn gốc gác, cũng bất quá tìm hiểu mấy phần mà thôi. Nhưng hắn có loại cảm giác kỳ quái, bộ công pháp kia không hoàn toàn. Nếu là còn có cái khác thiên thư, có thể vì sao cổ thụ bên trong trên cửa đá sẽ viết thiên thư 5 quyển? Chẳng lẽ trong này còn có cái gì bí ẩn hay sao? Sở Dương cau mày. Không có manh mối, khó có thể suy đoán. Không nghĩ nhiều nữa, ánh mắt ngưng lại, tâm linh lực lượng ngang trời ra, vượt qua thiên sơn, lướt qua vạn thủy, đi thẳng tới Kỳ huyện sở trong phủ. Vương Hoa, có thể thám thính đến có cái gì kỳ lạ khoáng sản. Tâm niệm lực lượng, thẳng đạt quản gia đáy lòng. Vương Hoa cả kinh, nghe được là Sở Dương thanh âm, liền thanh tĩnh lại, trầm giọng nói, phủ chủ, tạm thời vẫn không có. Hừng, qua một thời gian ngắn ta lại. Âm thanh hạ xuống. Vương Hoa cũng cảm giác được Sở Dương cùng hắn liên hệ đã đoạn tuyệt, không khỏi chấn động, phủ chủ thủ đoạn, càng thêm khó lường. Sở Dương thu hồi tâm niệm, suy nghĩ chốc lát, ánh mắt ngưng lại nói, đã như vậy, cái kia ta liền hôn tự tìm tìm. Tâm linh hình chiếu bao trùm bách km chu vi, sâu vào lòng đất, tiến hành tra xét, đúng là phát hiện không ít lẻ tẻ khoáng thạch, nhưng không có gì giá trị. Nửa ngày sau, Sở Dương lắc đầu, vẫn là quá chậm.